Chương 5621 hiện nay củi vu, được tiểu mạch tặng cho thanh củi hỏa kia, nàng đã thành công luyện nó thành bản mệnh vật, miễn cưỡng có thể coi là một vị kiếm tu. Trần Bình An lúc trước còn có chút lo lắng, trên đường Nam Du, tại Linh Bích Sơn Dã Vân Độ bên kia, phi kiếm truyền tin một phong đến Tiên Đô Sơn, ngoại trừ gửi cho Thôi Đông Sơn một bức bản đồ sông núi ven đường tận mắt nhìn thấy, tự tay vẽ, trên thư cũng chuyên môn hỏi thăm chuyện luyện kiếm của củi vu, nhận được hồi âm từ bên kia, tiểu cô nương luyện kiếm rất thuận lợi. Tại các môn phái trên núi bình thường, cho dù là trong đại tông môn, làm thế nào để đối đãi với những đích truyền tổ sư đường có tư chất tu đạo chịu được hai chữ kinh diễm, kỳ thật luôn là một nan đề không nhỏ. Hoặc là dễ dàng nuôi ra một thân kiêu căng, bằng không chính là làm việc vô cùng bảo thủ, chỉ biết tu hành, nửa điểm không thông đạo lý đối nhân xử thế. Ví dụ như Mã Lân Sĩ của Bạch Long Động, làm đích truyền đệ tử của động chủ Hứa Thanh Trử, bối phận cao, thiên tư tốt, lại là đạo lữ tiên duệ trên núi, tập ngàn vạn sùng ái vào một thân. Cho đến bây giờ, núi Lạc Phách trong chuyện này, có thể nói là sáng tạo cái mới, cùng với tình đời trên núi bình thường, hoàn toàn khác biệt, quả thực là môn phong thanh kỳ. Có môn phong này, không phải một mình Trần Bình An có thể làm được, hắn nhiều nhất là ban đầu học theo Nguyễn Cung và Hỏa Long chân nhân, hầu như dập khuôn một số môn quy bất thành văn của Long Tuyển Kiếm Tông và Bát Địa Phong. Trong số các đệ tử đời thứ ba của núi Lạc Phách, Củi Vu, Tôn Xuân Vương, Bạch Huyền, ba đứa trẻ này, không nghi ngờ gì là có tư chất tu đạo tốt nhất. Trần Bình An và núi Lạc Phách tự nhiên sẽ không cố gắng theo đuổi cái gọi là công bằng tuyệt đối. Thôi Đông Sơn cười nói, tiểu cô nương rộng lượng và tiểu cô nương mắt cá chết, tư chất quả thực quá tốt, ta khẳng định đều mang theo bên người, dốc lòng vì các nàng truyền đạo. Chẳng qua các nàng hôm nay đều đã có sư phụ rõ ràng, ta cũng chỉ có thể làm chút chuyện thêu hoa trên gấm, nhiều nhất là truyền xuống cho các nàng mấy môn đạo pháp bằng môn, sẽ dạy thêm chút kiếm thuật, ví dụ như củi vu, ta tranh thủ vừa không đốt cháy giai đoạn, lại không lãng phí tư chất tu hành của nàng, xem có thể giúp nàng một bước lên trời, trực tiếp từ liễu cân cảnh đặt chân vào ngọc phác cảnh hay không. Trước mắt xem ra, nắm chắc là có một chút, vận khí đương nhiên vẫn cần thêm một chút. Tóm lại tiên sinh có thể chờ mong vài phần. Trần Bình An nghe vậy đành phải lấy ra một bầu rượu, uống rượu giải sầu. Chỉ là loại rượu giải sầu này, Trần Bình An cũng không ngại uống nhiều thêm mấy lần. Liễu Thất, Chu Mật. Còn có nữ tu thiên tài ở Thanh Minh Thiên Hạ kia, người được đưa thân vào danh sách dự khuyết 10 người trẻ tuổi. Cùng với một lần nào đó chuyển thế của Lý Liễu, đều là trực tiếp từ liễu cân cảnh đặt chân vào thượng ngũ cảnh. Dù còn có chút bỏ sót, nhưng vẫn hoàn toàn xứng đáng đếm trên đầu ngón tay. Nói là ngàn năm có một ở một tòa thiên hạ, cũng không tính là khoa trương. Thôi Đông Sơn nghiêm mặt nói, củi vu ba người, có đến nơi đây tu hành hay không? Kỳ thực khác biệt không lớn, coi như là muốn tới, cũng không vội nhất thời. Vì vậy ta vẫn kiên trì lời nói lúc trước, hy vọng tiên sinh có thể ở đây một mình tu hành. Trần Bình An cười nói, để ta ở đây bế quan, chiếm hết cái một này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Một tòa tiểu động Thiên Phong Sơn, vừa vặn có thể chống đỡ cho một vị tu đạo giả, ở đây đặt chân vào phi thăng cảnh, tiểu mạch giật mình, thảo nào Thôi tông chủ vừa rồi trông mong công tử thu hồi khối nhựa thông tầm thường kia. Thôi Đông Sơn hậm hực, không phủ nhận việc này. Trần Bình An suy nghĩ một chút, nói, đợi ta cùng Lưu Cảnh Long cùng nhau du lịch trung thổ Thần Châu, rồi quay lại nơi đây, ta sẽ cho ngươi một đáp án xác thực. Nếu như đến lúc đó thật sự muốn ở đây bế quan, ngươi còn phải đáp ứng ta một điều kiện. Thôi Đông Sơn ngầm hiểu. Gật đầu nói, hội học sinh trước hết từ nhiệm chức vụ tông chủ hạ tông, sau đó sẽ cùng tiên sinh du lịch Thanh Minh thiên hạ. Trần Bình An cười nói, việc trước không cần để ý, ngươi và Tào Tình Lãng thương lượng mà làm, nhưng việc sau nhất định phải giữ lời, không được phép thất ước. Đi tới đỉnh núi, mây mù lượn quanh bên cạnh, Thôi Đông Sơn vỗ tay, trong nháy mắt mây mù tan hết, tầm mắt sáng tỏ thông suốt, cửa chính son đỏ chậm rãi mở ra, trong môn tranh điêu khắc nổi trên tường, lại là một tấm bia đá cực lớn. Trần Bình An vượt qua ngưỡng cửa, ngửa đầu nhìn về phía những cổ tự kia, đại khái giải thích lai lịch của ngọn núi này, chỉ là nội dung văn tự tối nghĩa khó hiểu, đơn giản mà nói, chính là chữ thì nhận ra, nhưng ý tứ phần lớn không rõ. Đạo Sơn Xích Phủ, Tiên Thành Vạn Lý Tỏa Thiền Quyên. Đại đạo tranh giành, chiến tranh trước đây, ngọc nát đá tan, tính linh theo thân thể đều mục nát, nuốt hận hoàng tuyền. Tiêu chiến tranh đúc kim thân, há lại yếu thiên hạ bạc nhân gian cử chỉ. Vượt qua tấm bia đá, là một tòa đại điện trống rỗng, sừng sững 12 cỗ kim thân tượng thần, nhưng khuôn mặt đều mơ hồ không rõ. Tiểu Mạch mở miệng nói, là 12 vị thần linh địa vị cao từng ở trên trời cao. Trần Bình An sinh ra cảm ứng, do dự một chút, vẫn là lấy ra thanh hiệp đao hành hình kia, hai tay chống đao, đốc đao xuống đất. Trong một chớp mắt, sương mù trên một trong những tượng thần tan hết, hiện ra chân dung, chậm rãi mở mắt, dường như đang đối mặt cùng Trần Bình An. Trần Bình An lòng bàn tay chống đỡ thanh hiệp đao này, đến từ năm đó dưới trướng một trong năm vị trí cao, kẻ cầm kiếm, bị đời sau mệnh danh là kẻ hành hình. Thôi Đông Sơn đột nhiên nói, Tiểu Mạch, chúng ta lui ra ngoài. Tiểu Mạch gật gật đầu, đi theo thiếu niên áo trắng cùng một chỗ theo đường cũ trở về. Khi bọn hắn đứng ở ngoài cửa, cửa chính ầm ầm đóng lại. Ngoại trừ kẻ hành hình ngủ say gần kiếm khí trường thành, còn có một mắt người ẩn cư vạn năm tại Ngũ Thải Thiên Hạ, bị Ninh Diêu chống kiếm chém giết, vốn là một phần thần chức của Mặc Giáp Nhân, ti chức ngày đêm thay đổi, nay tượng thần sừng sững trong đại điện. Còn có vị địa vị cao thần linh từ trên trời giáng xuống Đồng Diệp Châu, từng vượt núi sông, vượt biển đến Lão Long Thành ở Bảo Bình Châu, nhưng bị hai vị sư huynh của Trần Bình An chặn lại, kỳ danh là Tiếng Vọng Người. Nam tử Địa Tiên Chi Tổ, Dương Lão Đầu ở hậu viện tiệm thuốc, thân là Thanh Đồng Thiên Quân. Nữ tử Địa Tiên Chi Tổ, cũng xuất thân nhân tộc tu sĩ, lại là Viễn Cổ Thiên Đình Cộng Chủ Trăng Sáng. Hai vị này, mỗi người chấp trưởng một tòa phi thăng đài, tiếp dẫn địa tiên lên cao thành thần. Đối với nhân gian quê hương, hai vị luôn giữ lòng thiện. Họ cùng chủ nhân đầu tiên của đạo châm ở Tiên Châm Thành, và lão quan chủ từng là động chủ Bích Tiêu Động ở Lạc Bảo Than, được coi là cùng một thế hệ người tu đạo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. So với những vị này, Tiểu Mạch tu hành muộn hơn, đạo hạnh kém hơn, ngụ ngủ người, chúa tể mộng cảnh, khiến cho chúng sinh có linh, đặc biệt là kẻ tu đạo mới lên núi, dễ dàng lâm vào mộng tưởng điên đảo, sinh ra tâm ma. Không nói gì người, sở hữu thần thông dừng lại lời nói, còn có tên là Tiếng Lòng Người. Tiếng lòng của người tu đạo, tụ âm thành tuyến của thuần túy vũ phu, tương truyền đều bắt nguồn từ đây. Khôi phục khắc người, tạo ra vô số bản gốc nhật nguyệt và bí cảnh núi sông, còn có tên tưởng tượng người hoặc chế tạo người. Đứng đầu lôi bộ đa ti, bố cục người, thuộc hạ của hỏa thần, chịu trách nhiệm thu xếp thi hài của tất cả thần linh. Đám loạn người, thuộc hạ của thủy thần, trưởng quản dòng chảy thời gian. Cuối cùng còn một vị địa vị cao thần linh, bất kể là văn miếu trung thổ, Phật quốc phương Tây, Bạch Ngọc Kinh ở Thanh Minh Thiên Hạ, hay hành cung nghỉ mát ở Kiếm Khí Trường Thành, đời sau không hề ghi chép, không có bất kỳ xưng hô nào, tựa như một sự tôn kính từ xa. Viễn cổ có 5 vị trí cao, Thiên Đình Cộng Chủ, Người Cầm Kiếm, Mặc Giáp Người, Hỏa Thần, Thủy Thần. Sau đó là 12 vị địa vị cao. Ngoại trừ vị không ký danh duy nhất, còn có kẻ hành hình, một mắt người, ngụ ngủ người, tiếng lòng người, khôi phục khắc người, tiếng vọng người, đứng đầu lôi bộ đa ti, bố cục người, đám loạn người, và hai vị nam nữ địa tiên chi tổ. Ngoài ra, Phong Di, một trong những viễn cổ phong thần, vũ sư, thợ làm gốm ở quê hương, còn lão đánh xe ở kinh thành Đại Ly, thần vị thấp hơn một chút, giống như sự khác biệt giữa thị lang và lang quan lục bộ, nhưng dù chức quan thấp, thần chức hiển hách, quyền hành lớn, bởi lão là một trong những chủ quan thần linh của lôi bộ đa ti cũ ở Thiên Đình. Trần Bình An hai lần, mỗi lần đều lấy từ trong tay áo ra 3 nén hương, dâng lên hai vị thần tượng. Một vị, có công đức lớn với thiên địa chúng sinh hữu linh. Một vị, có ơn lớn với riêng Trần Bình An. Châm ngôn nói chịu thiệt là phúc, là khuyên người hướng thiện. Chịu khổ chính là chịu khổ, chỉ càng thêm đau khổ mà thôi. Có những nỗi khổ không nói nên lời. Một người đã vất vả vượt qua, thì tự mình lặng lẽ chịu đựng là được. Đừng nói với người đang chịu khổ bên cạnh những lời lẽ nhẹ nhàng vô vị. Đó là làm sằng làm bậy. Ra khỏi đại điện, bước qua tấm bia đá, mở cửa chính. Hai mắt tĩnh lặng, tầm nhìn bao la, trời yên biển lặng. Năm nay ở Đồng Diệp Châu, tiết tiểu tuyết đã qua, vậy mà đã có mấy trận tuyết lớn, trời đông giá rét dị thường. Trên núi Tiên Phủ từng nhà, mở cửa thấy tuyết phủ kín núi, nhân gian khắp nơi tuyết dày đặc, tiếng ngọc vỡ liên tiếp. Chẳng ngờ đến tiết đại tuyết, ngược lại chỉ có một trận mưa tuyết qua loa. Tiên Đô Sơn có Bèo Tấm, Trích Tiên hai ngọn núi liền kề. Bèo Tấm là tổ sơn và là ngọn núi chính. Đỉnh núi có gió lốc bình, cũng là nơi được chọn làm tổ sư đường của Hạ Tông, còn ngọn núi Thứ Trích Tiên, chân núi có sông Áo Xanh, ven bờ có bãi Lạc Bảo. Bãi Lạc Bảo này, tự nhiên không có nguồn gốc với bãi Lạc Bảo của lão quan chủ Bích Tiêu Động. Thôi Đông Sơn chỉ là lấy đó làm phần thưởng, mong chờ tu sĩ Hạ Tông tương lai, vào núi cầu tiên cũng được, xuống núi rèn luyện cũng xong, bảo vật cơ duyên như mưa, rơi vào túi áo. Đỉnh núi này có bồn hoa quét, đã được Tùy Hữu Biên chọn chúng, nàng lập nơi đây làm chốn tu đạo. Ngoài ra, Tiên Đô Sơn còn có một mạch núi thấp hơn, tách ra bên cạnh, được Thôi Đông Sơn đặt tên là Bí Mật Tuyết Phong. Vách núi trơ trụi phần nhiều có màu trắng ngọc, sẽ có 5-60 tòa phủ đệ dựa núi mà xây. Trước mắt chỉ có một tòa, miễn cưỡng có chút dáng dấp tiên phủ, là Thôi Đông Sơn chuyên vì tiên sinh của mình mà chuẩn bị, những người khác đều không có được đãi ngộ này. Tào Tình Lãng và Bùi Tiền được thơm lây, nên lần lượt ở tại Đông Tây Sương Phòng. Sáng sớm hôm nay, một tia tâm thần của Trần Bình An rời khỏi tiểu thiên địa trong thân. Xuống giường vừa định mang giày vải, ngẩng đầu liếc nhìn thời tiết mưa nhỏ ngoài cửa sổ, liền đổi sang đôi giày khác. Ra khỏi phòng, phát hiện Bùi Tiền ngồi dưới mái hiên xem mưa. Thấy sư phụ hiện thân, Bùi Tiền nói Tào Tình Lãng và Tiểu Mạch tiên sinh đều đi giúp tiểu sư huynh. Về phần Bùi Tiền, nàng đương nhiên phải ở lại đây, để tiện chăm sóc sư phụ ăn uống sinh hoạt. Nàng hỏi sư phụ có muốn ăn điểm tâm không? Trần Bình An gật đầu, Bùi Tiền bảo sư phụ chờ một lát, đi nhà bếp bận rộn một hồi, rất nhanh liền bưng đồ ăn lên bàn. Trần Bình An hai tay lồng tay áo ngồi bên bàn, híp mắt cười. Trên bàn một bát cháo gạo ấm áp, hai đĩa dưa muối, còn có một lồng bánh bao nước thịt cua. Trần Bình An cầm đũa, húp cháo ăn cơm, lại gắp một cái bánh bao nước thịt cua, cười gật đầu nói, tay nghề không tệ, ấm dạ dày, dưỡng người. Sau này, vốn định nói sau này Bùi Tiền gả cho người, thật sự là người nào cưới được người đó có phúc, chỉ là nghĩ đến loại chuyện này, cái tâm tính vừa làm sư phụ vừa làm cha của Trần Bình An, lại bắt đầu không được tự nhiên, liền dừng câu chuyện. Vất vả lắm mới nuôi lớn khuê nữ nhà mình, dựa vào cái gì lại nói con gái gả đi là bát nước đổ đi. Trên đời sao lại có đạo lý khốn nạn như vậy? Có điều Bùi Tiền tương lai thật sự gặp được người trong lòng, lập gia đình thì cứ lập gia đình đi. Chỉ là tiểu tử kia, đừng hòng có được sắc mặt tốt từ ta, không bị đánh cho một trận, thì cứ thắp nhang cầu nguyện đi. Bùi Tiền phát hiện sư phụ thần sắc biến ảo không ngừng, đây chính là chuyện cực kỳ hiếm thấy, nhịn không được hỏi, sư phụ, có tâm sự. Trần Bình An cười nói, không có việc gì, có thể vất vả nhẫn nhịn cả buổi. Trần Bình An vẫn là cẩn thận từng ly từng tí, cố ý dùng một loại ngữ khí hời hợt, nhìn như tùy ý hỏi, trong những năm đó, sư phụ không ở bên cạnh, ngươi tự mình một người bên ngoài du lịch, đi xa như vậy, có hay không gặp được bạn cùng lứa tuổi ưu tú, hoặc là tuấn tài trẻ tuổi trên núi. Bùi Tiền suy nghĩ một chút, gật đầu nói, có gặp một ít, rất có năng lực. Trần Bình An mỉm cười, hỏi, vậy có ấn tượng sâu đậm với ai không, người đó tên gọi là gì? Sư phụ sau đó du ngoạn trung thổ thần châu, được một phen chỉ điểm. Bùi Tiền thần sắc cổ quái, bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, sư phụ, đi đâu vậy? Trần Bình An nghiêm túc đáp, chỉ là nói chuyện phiếm mà thôi. Bùi Tiền oán trách, sư phụ, đừng đoán mò nữa, con có viết mấy chuyện nhi nữ tình trường, sầu triền miên gì trong sách đâu, chỉ lo tập võ luyện quyền là đủ lắm rồi. Trần Bình An mỉm cười kể, tại một ngọn núi kỳ lạ, ta gặp được hai đôi thầy trò. Bùi Tiền không hiểu mô tê gì, Trần Bình An trêu ghẹo, trong đó có một tiểu hắc than, ngơ ngơ ngác ngác. Gặp sư phụ còn ngây ra, bị gõ đầu một cái, ôm đầu kêu la om sòm. Bùi Tiền nhếch miệng cười. Tại Đồng Diệp Châu, Trần Bình An lấy thân phận mạnh nhất thiên hạ hiện tại, trở thành vũ phu thập cảnh. Kết quả phát hiện võ vận được ban tặng lại ít hơn so với dự tính. Nhưng rất nhanh, Trần Bình An đã biết đáp án. Thì ra võ vận bị chia làm hai một cách vô hình, sau đó bị cưỡng ép kéo đến một tòa mạch sinh thiên địa. Ở trên đỉnh ngọn núi cực kỳ cổ quái kia, có 11 người đang đứng. Trong một tòa đại thiên địa, võ vận nồng đậm như nước, 11 vị thuần túy vũ phu đứng thành một vòng tròn, không phân cao thấp, đều là những vũ phu mạnh nhất cảnh giới của mình, vạn năm qua chưa từng có. Trong đó có hai đôi thầy trò, Vương Triều Đại Đoan ở Trung Thổ, Bùi Bôi, Tào Từ, Núi Lạc Phách ở Bảo Bình Châu, Trần Bình An, Bùi Tiền. Mà Tào Từ kia, một mình chiếm cứ 4 vị trí trên đỉnh núi. Trước kia Trần Bình An lo lắng luyện quyền quá khổ cực, Bùi Tiền khi còn bé sợ đau nhất, liệu có bỏ dở giữa chừng. Nay lại lo Bùi Tiền vất vả luyện quyền, sẽ cảm thấy không đáng, bởi vì chuyện tập võ, như chèo thuyền ngược nước, không tiến ắt lùi. Dựa vào một luồng chân khí thuần túy, như một nhánh thiết kỵ tuần thú núi sông, không giống tu đạo sĩ, chỉ cần luyện chế được bản mệnh vật, sáng lập phủ đệ, tựa như xây thành trì, chiếm cứ hùng quan hiểm yếu, nắm rõ núi sông trong tay, sau đó là từng bước hấp thu thiên địa linh khí, hoặc là tạc núi, hoặc lấp hồ, không ngừng bồi đắp vốn liếng. Trần Bình An ăn sáng xong, đặt đũa xuống, đột nhiên hỏi, Bùi Tiền, sư phụ hỏi con, võ đạo muốn lên đến đỉnh cao, cần phải làm gì? Đẩy đôi đũa trúc trên bàn về phía Bùi Tiền, cười nói, không cần vội trả lời, ăn xong rồi nói cũng không muộn. Bùi Tiền gắp cái bánh bao thịt cua nước canh cuối cùng, mơ hồ nói, ngoài sư phụ ra, không có địch thủ. Chưa đủ. Trần Bình An lắc đầu cười, trả lời lại. Bùi Tiền vẻ mặt kỳ quái, a. Nàng vội vàng nuốt xong bánh bao, lau miệng, như vậy còn chưa đủ sao? Thấy sư phụ vẫn đang chờ đáp án, Bùi Tiền đành kiên trì nhỏ giọng nói, chỉ kém sư phụ một cảnh. Trần Bình An trừng mắt. Bùi Tiền gãi gãi mặt, vậy đệ tử cả gan hỏi, sư phụ cùng cảnh giới với đệ tử sao? Trần Bình An dở khóc dở cười, hai ngón tay khép lại, gõ nhẹ lên mặt bàn như gõ đầu, tập trung. Bùi Tiền buồn bực vô cùng, sư phụ còn muốn mình tập trung thế nào nữa đây? Trần Bình An đang định đổ một câu trả lời thỏa đáng. Hắn đột nhiên đứng dậy, thần sắc ngưng trọng, dùng tiếng lòng hỏi, Bùi Tiền, con đạt được hai chữ mạnh nhất nhiều lần, có gặp phải người kỳ lạ, việc kỳ quái nào không? Mấu chốt là Bùi Tiền đã ở trên đỉnh núi kia, nàng có chỗ đứng chân rồi. Bùi Tiền bắt đầu lục tìm trong ký ức, Sau đó nhớ ra một chuyện, gật đầu nói, sư phụ, miễn cưỡng coi như là có, khi còn bé hình như có một giấc mơ, sau đó gặp một quái nhân không nhớ rõ là ai, dẫn con cùng đi. Không phải lên núi, mà là xuống núi, đối phương hỏi con học quyền để làm gì, con lúc đó còn nhỏ, không hiểu chuyện, liền thành thật trả lời suy nghĩ trong lòng. Hiển nhiên là bắt đầu lót đường rồi, lúc ấy tuổi nhỏ không hiểu chuyện, thích nói hươu nói vượn, sư phụ người đừng coi là thật, không thể sau này lại tính sổ. Trần Bình An kiên nhẫn chờ đợi. Bùi Tiền càng chột dạ, ngược lại không dám giấu giếm, đem đầu đuôi ngọn ngành kể rõ cho sư phụ nghe. Hóa ra lúc đó Bùi Tiền cảm thấy dù sao cũng là nằm mơ, còn sợ cái búa gì, một bên không tập trung nói học quyền làm cái đếch gì, làm đại đệ tử khai sơn của sư phụ, chính là học chút bản lĩnh của sư phụ cho rồi, bằng không luyện quyền thảm như vậy, khổ sở thế này, tội gì phải chịu. Tiểu Hắc Thán lúc đó trên đường xuống núi, một bên tràn trề sức sống, bắt chước ngỗng trắng lớn đi cà nhắc, một bên hướng về phía gã cao lớn bên cạnh đấm quyền, hỏi đối phương có sợ không, có sợ không. Trần Bình An nghe đến đây, không khỏi đưa tay xoa xoa mi tâm. Cũng không phải chuyện lạ, là việc mà tiểu than đen sẽ nói, sẽ làm. Sau đó một câu tiếp theo của Bùi Tiền, khiến Trần Bình An dở khóc dở cười, nhịn không được hít sâu một hơi. Không sợ đúng không, vậy ngươi chờ đó, chờ sư phụ ta đến, ngươi phải quỳ xuống dập đầu bôm bốp, tin không, ngươi tin không? Trần Bình An giữ nguyên nụ cười, ngoắc tay, lại đây, sư phụ thu con làm đại đệ tử khai sơn, đúng là có phúc. Đến, cơm chưa được ăn no, gõ đầu thì no đòn. Bùi Tiền cười gượng gạo, nói một câu sư phụ con đi dọn dẹp bát đũa, chuồn là thượng sách. Trong tiết trời mưa tuyết, Trần Bình An một mình chống dù, men theo con đường ván gỗ trên núi mà đi, hướng tới căn nhà tranh đơn sơ của Thôi Đông Sơn, để thương nghị chuyện lựa chọn người xem lễ. Đáng tiếc thay, tạm thời vách núi đá nơi đây còn chưa có chữ viết và tượng Phật khắc lên. Kỳ thực, nếu Hạ Tông chịu bỏ chút mặt mũi, nguyện ý để Chu Liễm làm văn hộ, thì cũng đủ để giả làm thật. Ước chừng vài ngày, có thể xuất hiện vô số nét khắc của danh gia trên sườn dốc này. Đương nhiên, bản thân Thôi Đông Sơn cũng có thể làm được. Một bộ áo xanh, trong ánh trăng mờ ảo của màn mưa phùn, tay khẽ xoay cán dù. Vì ngày cụ thể đã định, lễ mừng của Hạ Tông là vào ngày lập xuân năm sau, nên Thượng Tông Lạc Phách Sơn, cùng với kiếm phòng mới xây ở Tiên Đô Sơn, bắt đầu bận rộn công việc, phi kiếm truyền tin mời khách xem lễ khắp nơi. Chỉ có điều, so với trận lễ mừng khai tông lập phái của Lạc Phách Sơn, người xem lễ lần này không nhiều, thậm chí phía Lạc Phách Sơn cũng không phải tất cả mọi người đều đến. Ví dụ như bên phía Trần Bình An cũng chỉ mời Lưu Cảnh Long, Trung Khôi, cùng với vị hoàng đình kia, người được coi như là một mình gánh vác hai tông môn. Ngày nay ở Ngũ Thải Thiên Hạ, một tu sĩ kim đan có thể khai tông lập phái, dù sao văn miếu ở trung thổ cũng không can thiệp vào nữa. Ngoài ra còn có Lục Ung của Thanh Hổ Cung, Diệp Vân Vân của Bồ Sơn Thảo Đường, Mai Hà Thủy Thần Nương Nương Liễu Nhu của Bích Du Cung thuộc Đại Tuyền Vương Triều, cùng với một đôi đạo lữ Sơn Thần Thủy Thần, Kim Hoàng Phủ Sơn Thần Trịnh Tố và Tùng Châm Hồ Thủy Quân Liễu Ấu Dong. Vô luận là số người có mặt hay là quy mô lễ mừng, có lẽ còn không bằng một nghi thức khai sơn của Kim Đan. Đến trước cửa nhà tranh, Trần Bình An khép chiếc dù giấy dầu, tựa nghiêng vào vách tường ngoài cửa, rồi bước vào trong. Một chiếc bàn kể chuyện, chất đầy bản thảo viết tay và bản vẽ do Thôi Đông Sơn tự tay thực hiện. Thôi Đông Sơn đặt bút xuống, lùi lại một bước, cách án thư chắp tay hành lễ với tiên sinh. Trần Bình An vẫy tay, ý bảo hắn tiếp tục công việc của mình, rồi ngồi xuống ghế dài, tiện tay cầm lấy một bản thảo kiến trúc bằng gỗ, và đất còn thoang thoảng mùi mực trên bàn. Tứ bảo trên bàn đều cực kỳ đơn sơ, ống đựng bút làm từ trúc xanh trong núi, tùy ý cắm một bó bút lông gà của Đại Tuyền Vương Triều, còn lại giấy tuyên và mực tùng yên quen thuộc, đều là hàng mua ở phố phường. Trần Bình An buông tờ bản vẽ kia xuống, ngẩng đầu hỏi, tuy rằng cho Lâm Thủ Nhất mượn 100 khối cốc vũ tiền, nhưng kho tiền của Lạc Phách Sơn cũng không thiếu lợi nhuận từ thần tiên tiền, 500-600 khối cốc vũ tiền, hẳn là có thể lấy ra được, thật sự không cần sao. Nếu như tất cả sản vật của Trường Xuân Động Thiên này, tạm thời đều không thể đổi thành thần tiên tiền, thì phải tính cách khác. Phía Lạc Phách Sơn, Phi Ma Tông ở Hải Cốt Đình thuộc Bắc Câu Lô Châu, đường biển thương mại ở Xuân Lộ Phố, hầu như bao gồm thiên tài địa bảo của cả vùng duyên hải đông nam của một châu, sau đó lại thêm Vân Thượng Thành và Đại Nguyên Vương Triều, Phù Bình Kiếm Hồ, khiến cho Lạc Phách Sơn những năm này tài nguyên dồi dào. Thôi Đông Sơn lắc đầu cười nói, tiên sinh, thật sự không cần tốn kém đâu. Trần Bình An gật đầu, nói về danh sách khách xem lễ mà mình đã mời. Thôi Đông Sơn có chút bất đắc dĩ, tiên sinh không quản việc vặt của Hạ Tông, vẫn là tiên sinh của ta, càng là tông chủ của Thượng Tông, chút việc nhỏ này, cần gì phải thương lượng. Trần Bình An phát hiện trên bàn có một phương pháp tư chương, cầm lên xem, bên cạnh chữ đề có rất nhiều văn tự. Trời rét căm căm, ao cạn khô, lá sen tàn úa, cành khô siêu vẹo, không còn dương cao chiếc ô che mưa, cho nên cá bơi lặn hết, Trần Bình An nhẹ nhàng đặt con dấu về chỗ cũ, hiểu rõ Thôi Đông Sơn đang nói về trận biến cố ở Ly Châu Động Thiên năm đó. Tám chữ nổi lấy tên, chim trùng chuyện như thiên thư, thiên kinh địa nghĩa, thuyết văn giải tự. Thôi Đông Sơn cười nói, năm đó khi làm khách ở Thái Chi Sơn bên Thái Tử Đỉnh của Nam Nhạc, ta cùng Thuần Thanh của Trúc Hải Động Thiên, nhàn rỗi không có việc gì, có chút bực dọc, cảm xúc dâng trào, học theo tiên sinh, dễ nhớ không bằng đầu bút cùn, liền khắc ra con dấu này. Nếu tiên sinh thích thì cứ lấy đi, miễn cưỡng có thể dùng làm ấn tàng thư. Trần Bình An lắc đầu từ chối, hỏi, chuyện rời hai ngọn núi còn lại, có cần giúp đỡ không? Thôi Đông Sơn đáp, không cần, không giống như Tiên Đô Sơn nơi đây, hai ngọn núi phụ kia nhẹ nhàng hơn nhiều, qua lại hai chuyến, đi nhanh một chút, cùng lắm là nửa tháng. Trần Bình An đại khái kể lại quá trình đi Bồ Sơn. Thôi Đông Sơn nói, kỳ thực cẩn thận có chừng mực, áo vàng vân nên giao bức tiên đồ này cho Trung Thổ Văn Miếu, bằng không cứ giữ lại Bồ Sơn, có thể sẽ là một mối họa ngầm không nhỏ. Ví dụ như, thôi được, không có ví dụ như, không thể so sánh được. Thôi Đông Sơn sợ mình miệng quá đen, nói chúng rồi, đối với Bồ Sơn mà nói, chính là một trận hạo kiếp không thua gì biến cố long trời lở đất, ở Thái Bình Sơn năm đó, tỉ như một bức tiên đồ, bởi vì vốn là một trận pháp tầng tầng lớp lớp, một khi vào thời khắc nào đó bị kẻ đứng sau thao túng, dùng thủ đoạn biến hóa kỳ lạ mà mở ra cấm chế từ xa, động tay chân vào những nút thắt của trận pháp, trong nháy mắt nổ tung, ít nhất tương đương với một vị tiên nhân cảnh tu sĩ tự hủy kim đan. Nguyên anh và túi ra hồn phách, uy lực to lớn, sát lực cực cao, ước chừng tương đương với một kiếm dốc sức của phi thăng cảnh kiếm tu, e rằng Bồ Sơn có thể còn lại một nửa, đã là may mắn lắm rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Bình An cười nói, Diệp Vân Vân biết rõ nặng nhẹ trong đó, cũng rất dễ nói chuyện, cho nên bút tích thật của bức tiên đồ kia, kỳ thực đã bị Tiểu Mạch lặng lẽ thu vào trong tay áo rồi, coi như là giúp Bồ Sơn bảo quản thay vài ngày. Còn trong kho bí mật của Bồ Sơn, chỉ là để một món đồ giả, Diệp Vân Vân ngay cả Tiết Hoài cũng không nói. Tiếp theo xem có thể câu thêm được một con cá lớn hay không. Thôi Đông Sơn gật đầu, nói, Tiết Hoài có lẽ chỉ dùng thủ thuật che mắt ở tầng thứ nhất, e rằng Bồ Sơn bên kia, nếu sơ suất, sẽ còn có hậu chiêu. Theo phong cách hành sự của Chu Mật, nếu mưu đồ lâu dài ở Bồ Sơn đã thất bại, tuyệt đối sẽ không nương tay. Trần Bình An nói, so với các vị huynh trưởng của Như Diệp, sau khi chiến sự kết thúc, những năm qua hắn vẫn bôn ba bên ngoài, không ở tại Vân Thảo Đường. Tựa như lần này Trần Bình An đến Bồ Sơn Vân Thảo Đường bái phỏng, liền không thể gặp được hắn. Không ngại dùng ác ý lớn nhất để suy đoán người khác, và nguyện ý dùng thiện ý lớn nhất đối đãi người khác. Hai điều này nhìn như mâu thuẫn, kỳ thực lại không xung đột. Sau đó nghe kể về chuyến du ngoạn sông Sắc Lân, Thôi Đông Sơn mắt sáng lên, hiếu kỳ nói, lại có cả đính hôn khách điếm. Rõ ràng, Thôi Đông Sơn đã từng nghe qua về đính hôn khách điếm. Đại khái chỉ là chưa được tận mắt chứng kiến, trà sát tay nói, tiên sinh, bà lão mở quán trà và thiếu nữ ở bờ sông Sắc Lân kia, liệu có nguyện ý làm cung phụng cho Tiên Đô Sơn ta không? Không chỉ cung phụng, làm hai vị khách khanh cũng tốt, ký danh hay không ký danh, đều có thể tùy ý các nàng. Trần Bình An giờ khóc giờ cười, bây giờ đã bắt đầu xưng hô tiên sinh, nói chúng ta rồi hả? Lão chân nhân lương sảng, nay là đại thiên sư dị tính của Long Hổ Sơn, do hắn vạch trần đạo bùa chú kia, không có vấn đề gì. Sau khi bà lão khôi phục tự do, cùng thiếu nữ thích loạn điểm uyên ương phổ kia, thầy trò hai người sau này đi con đường nào, Trần Bình An lúc đó không hỏi. Trần Bình An nói, nếu ngươi thực sự muốn mời các nàng, có thể phi kiếm truyền tin cho Bồ Sơn, nhờ Diệp Vân Vân hoặc Tiết Hoài, hỏi giúp một chút xem. Thôi Đông Sơn cười hắc hắc, chỉ chờ tiên sinh nói những lời này. Trần Bình An ha ha cười. Thôi Đông Sơn cười gượng gạo không thôi, chín vị kiếm tiên phôi tử Trần Bình An mang về từ kiếm khí trường thành. Ngô Thanh Trương và Hạ Hương Đình đã theo Vu Việt đi biệt địa, còn lại 7 đứa trẻ, trong đó Trình Chiêu Lộ này đã theo Tùy Hữu Biên luyện kiếm ở chỗ quét bồn hoa, Vu Tà Hồi coi như nhắm mắt nhận trưởng luật thôi ngôi làm sư phụ, Hà Cô có sư phụ là Mễ Đại Kiếm Tiên, cung phụng cấp cao nhất của Hạ Tông hiện tại, nếu thêm cả Nạp Lan Ngọc Điệp trên thuyền Phong Diên, kết quả bị Hạ Tông lừa mất 4 người, nếu cộng thêm cả Tôn Xuân Vương, chính là 5 người. Chỉ còn lại Bạch Huyền và Diêu Tiểu Nghiên, lưu tại Lạc Phách Sơn và Bái Kiếm Đài. Bạch Huyền sợ con ngỗng trắng lớn kia, chỉ là một phần nhỏ nguyên nhân. Diêu Tiểu Nghiên thì lại hợp ý với vị sư phụ mới có chiều cao tương đương. Chỉ có điều, Thanh Bình Kiếm Tông nếu là một tòa kiếm đạo tông môn, Trần Bình An cũng chấp nhận việc bị học sinh Thôi Đông Sơn ngáng chân như vậy. Thế nhưng, cuối cùng, Thôi Đông Sơn, tông chủ Hạ Tông này, có chút bất chấp thủ đoạn, thậm chí ngay cả bản thân cũng muốn kéo về phía Hạ Tông. Dù sao, một khi đã lựa chọn bế quan phá cảnh tại Trường Xuân Động Thiên, bất kể tương lai là từ ngọc phác cảnh tiến thân tiên nhân, hay cao hơn, cũng không phải chuyện có thể giải quyết trong vài tháng, có khi mất vài năm, thậm chí lâu hơn. Trần Bình An nói, ta đang do dự có nên mời Lý Phù Cừ của Chân Cảnh Tông hay không, dù sao vị nữ tu Nguyên Anh này vẫn là khách khanh của Lạc Phách Sơn. Còn tông chủ Chân Cảnh Tông Lưu Lão Thành và cung phụng cấp cao nhất Lưu Chí Mậu, thì thôi vậy. Ngoài việc chọn được vòng tay phỉ thúy tam sắc phúc lộc thọ kia, Trần Bình An lại mặt dày mày dạn đòi Tiểu Mạch một kiện pháp bào, định đem hai vật này cùng gửi cho Chu Thải Chân của Chân Cảnh Tông ở Bảo Bình Châu. Thôi Đông Sơn lắc đầu, không có ý nghĩa lớn, coi như hạ tông tiết kiệm được một kiện pháp bào. Trần Bình An hỏi, có ý gì? Thôi Đông Sơn nhịn cười đáp, tiên sinh, Tiểu Mạch cùng ta đã bàn bạc kỹ rồi. Hạ tông tổ chức lễ mừng trước, sẽ tặng ta một ít pháp bào, tranh thủ để các thành viên của hạ tông, từ tổ sư đường, đệ tử đích truyền, cho đến cung phụng khách khanh, mỗi người một kiện, coi như là quà gặp mặt. Số lượng cũng không nhiều lắm. Còn khách nhân đến bèo tấm quan lễ, thì hơi khó xử. Hạ tông không tiện thiên vị bên nào, sợ mất lòng, nên dứt khoát không tặng ai cả. Trần Bình An bất đắc dĩ, Tiểu Mạch này. Chỉ nói chuyện Tiểu Mạch tháp tùng mình về làm khách ở Phi Vân Sơn, vừa tặng quà đã là hai kiện trọng bảo phẩm chất bán tiên binh. Hơn nữa tặng rất khéo, bởi vì đôi binh khí nhỏ nhắn đáng yêu kia lại cực kỳ hữu dụng, nhất là rơi vào tay Ngũ Nhạc Sơn Quân, càng phát huy đúng công dụng. Một thanh búa ngọc xanh, có thể dùng để khai sơn, hoàng ngọc Việt dùng để trấn áp thủy vận. Hôm nay Ngụy Sơn Quân chắc hẳn nằm mơ cũng có thể cười thành tiếng. Ngụy Bách chẳng phải mỗi ngày đều bẻ ngón tay chờ Tiểu Mạch lại đến Bắc Nhạc làm khách sao? Thôi Đông Sơn gọi một tiếng, tiên sinh. Trần Bình An có chút khó hiểu, hả? Thôi Đông Sơn cười rạng rỡ, tiên sinh hôm nay tuy chưa đeo kiếm. Trần Bình An chém đinh chặt sắt, dừng lại. Thôi Đông Sơn vẫn nói, khí thôn sơn hà, kiếm khí ngang mùa thu. Trần Bình An đứng dậy, thầm nhủ, cái luồng gió tà khí ở núi Lạc Phách này chính là ngươi khởi xướng. Thôi Đông Sơn vẻ mặt oan ức, tiên sinh, nghĩ đi nghĩ lại, ta rốt cuộc đã xác định được, ai mới là đệ nhất đại công thần cho bầu không khí của núi Lạc Phách chúng ta. Trần Bình An có chút tò mò, là ai? Thôi Đông Sơn hạ giọng nói, là Tiểu Bảo Bình. Trần Bình An ngẩn người, ngồi lại xuống ghế, vuốt cằm, nhưng rất nhanh liền cười mắng Thôi Đông Sơn một câu, người bất ở đây mách tội cáo trạng Tiểu Bảo Bình, bất nịnh nọt. Thôi Đông Sơn vuốt chán, cười khổ không thôi. Nếu nói tiểu sư muội Quách Trúc Tử có thể là Bùi Tiền duy nhất khổ thủ, mà Bùi Tiền lại là khổ thủ của rất nhiều người. Vậy bên phía Thôi Đông Sơn, đương nhiên chính là cô gái nhỏ áo hồng năm đó. Chỉ có điều chuyện này, người biết, không nhiều. Thôi Đông Sơn nói, tiên sinh có việc cứ đi làm trước. Trần Bình An chỉ xoay người, vẫn tiếp tục ngồi, cứ như vậy nhìn mưa phùn ngoài cửa, khẽ cười nói, không vội. Tiên Đô Sơn, Bàng Chi đỉnh núi, Trích Tiên Phong đỉnh, quét bồn hoa. Tùy Hữu Biên sau khi truyền thụ kiếm thuật và quyền pháp cho đệ tử Trình Chiêu Lộ, nàng liền đi xuống chân núi, đến bờ sông Lạc Bảo của Thanh Y Giang để ngắm cảnh. Vu Tà Hồi trong lúc luyện kiếm rảnh rỗi, cũng đến đây giải sầu, giữa đường mưa tạnh, tiện tay cầm chiếc ô giấy dầu đã khép lại, vừa đi vừa múa làm kiếm. Hai vị sư phụ của ta, đều là kiếm tiên phôi tử, tu vi nguyên anh cảnh cả, chỉ khác là một người làm quan, một người thì không. Vu Tà Hồi đặt chiếc ô giấy dầu bên lan can sườn dốc. Mũi chân nhón xuống đất, mông ngồi trên lan can, nhìn tiểu đầu bếp luyện quyền tẩu thung, nam bộ dạng cũng ra dáng lắm. Đợi Trình Chiêu Lộ luyện quyền xong, đi tới bên cạnh, tiểu đầu bếp do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn không mở miệng được. Vu Tà Hồi khoanh tay trước ngực, đung đưa hai chân, nói, có dám mau thả. Trình Chiêu Lộ nhỏ giọng nói, nghỉ ngơi, ta tuy rằng cũng không ưa thôi ngồi cho lắm, nhưng mà, chưa đợi Trình Chiêu Lộ nói hết, Vu Tà Hồi đã có chút không vui. Ngắt lời, giọng bực dọc, thôi ngồi tốt xấu gì cũng là trưởng luật hạ tông, tên gia hỏa này lòng dạ hẹp hòi, ngươi ăn nói cẩn thận chút. Chính mình không thích thôi ngồi, ngươi dựa vào cái gì? Dựa vào ngươi là tiểu đầu bếp, hay là kiếm tu dưới ngũ cảnh? Nghỉ ngơi, đây là biệt hiệu Bạch Huyền đặt cho Vu Tà Hồi, còn có tiểu đầu bếp của Trình Chiêu Lộ, tính toán chi ly của Nạp Lan Ngọc Điệp, chỉ là luôn đỡ hơn mắt cá chết của Tôn Xuân Vương một chút, lo bỏ trắng răng làm quái gì, Vu Tà Hồi bọn hắn từng người đành chấp nhận vậy. Đương nhiên còn có chức quan ẩn quan nho nhỏ mà Bạch Huyền tự phong, chỉ là không ai thừa nhận mà thôi. Giống như lần trước gặp tiểu ẩn quan Trần Lý kia, Bạch Huyền lúc ấy còn kinh ngạc, Trình Chiêu Lộ quen thói vuốt vuốt hai má phúng phính, cười ha ha một tiếng. Trong 9 đứa trẻ tha hương, tiểu mập mạp là đứa có tính tình tốt nhất. Chẳng qua lần trước ở Vân Quật Phúc Địa, Trình Chiêu Lộ lần đầu tiên trong đời vấn quyền với người khác, liền thắng gọn gàng dứt khoát, nghe đâu đối phương còn là một tu sĩ long môn cảnh, tuy nói là có ngỗng trắng lớn kia ngầm ra tay. Cũng khiến cho bọn nhỏ lo mắt mà nhìn, bọn hắn ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đều tự có thước đo. Lúc ấy ngay cả Thôi Đông Sơn cũng có chút ngoài ý muốn, không ngờ còn là một tiểu tử hư hỏng tính khí nóng nảy, vừa động thủ liền không chút do dự. Dù sao cũng sinh ra ở nơi như kiếm khí trường thành, dám đánh, có thể đánh nhau, so với họ gì, càng quan trọng hơn. đệ tử nhà cao cửa rộng ở phố Thái Tượng và phố Ngọc Hốt, không phải kiếm tu thì thôi, nếu đã là kiếm tu, mà trên chiến trường xuất kiếm lại mềm yếu, không lập được chiến công, mới là điều khiến người ta xem thường nhất. Trình Chiêu Lộ cẩn thận từng ly từng tí nói, nghỉ ngơi, bất kể thế nào, ta đã nhìn ra rồi, Ẩn Quan đại nhân đối với sư phụ ngươi, không hề xem thường chút nào, không đúng, là rất coi trọng. Còn vì sao, ta không hiểu được, dù sao thì có chuyện như vậy. Vu Tà hồi học theo Ẩn Quan đại nhân, hai tay đút vào trong tay áo, nghiêm mặt gật đầu, tiểu đầu bếp cuối cùng cũng nói được câu ra dáng. Nếu xem thường, thì thôi ngôi làm sao có thể đặt chân ở Lạc Phách Sơn làm cung phụng, thứ tự còn không thấp đâu. Hôm nay càng là trưởng luật hạ tông. Nếu không phải là rất coi trọng, thì có thể cùng Ẩn Quan đại nhân và Ngỗng Trắng Lớn ngồi cùng bàn uống rượu sao? Hắn nhìn rõ ràng, nhớ rõ ràng, số lần Ẩn Quan đại nhân chủ động mời rượu người khác, thôi ngồi xếp thứ hai. Trình Chiêu Lộ nói, không biết Ngô Thanh Trương và Hạ Giá Sách giờ đang ở đâu rồi. Vu Tà hồi tức giận nói, hai kẻ vô lương tâm, ta quản bọn hắn làm cái khỉ gió gì ở đâu. Trình Chiêu Lộ nhỏ giọng nói, có tính là mỗi người một chí không? Vu Tà hồi cười nhạt một tiếng, không đưa ra ý kiến. Vu Tà hồi liếc mắt nhìn ra xa, thấy Tùy Hữu Biên, kẻ gặp ai cũng không có sắc mặt tươi cười, đã đi rất xa. Lúc này mới hạ giọng hỏi, tiểu đầu bếp, ngươi nói thật cho ta biết, hả? Cái gì? Sư phụ ngươi, cùng với Ẩn Quan đại nhân của chúng ta, hả? Trình Chiêu Lộ không hiểu ra sao, ý gì? Vu Tà hồi thò tay từ trong tay áo ra, vỗ nhẹ lên bả vai mập mạp, bắt chước động tác và khẩu khí của Ẩn Quan, nói, Sương Mai à, ngươi đúng là thánh nhân đãi kẻ khờ. Nghe đồn ở trên bàn rượu tại trường thành kiếm khí có một quy tắc bất thành văn, gọi tên người mà không thêm chữ A vào sau, tỏ ra không thân thiết, là người ngoài, không phải người trong nhà. Trình Chiêu Lộ cười hắc hắc, thánh nhân đãi kẻ khờ, lời này nghe thật dễ chịu. Vu Tà hồi đột nhiên nhảy xuống lan can. Trình Chiêu Lộ quay đầu nhìn lại, thì ra là Ẩn Quan đại nhân đã tới. Vu Tà hồi nhắc nhở, không nên nói thì đừng nói. Trình Chiêu Lộ gật đầu lia lịa, hiểu rồi. Trần Bình An cười hỏi, chuyện gì là không nên nói? Vu Tà hồi than thở một tiếng, tiểu đầu bếp vụng trộm thích nạp Lan Ngọc Điệp đó. Trình Chiêu Lộ trong nháy mắt trợn mắt há mồm. Trần Bình An ồ lên một tiếng, ra vẻ kinh ngạc nói, ta còn tưởng Trình Chiêu Lộ thích Diêu Tiểu Nghiên chứ, cầm cây dù giấy dầu đang khép trong tay. Vỗ vào lòng bàn tay, Trần Bình An phối hợp gật đầu nói, đúng rồi, thảo nào lại tiêu tiền mua sách của nạp Lan Ngọc Điệp, thì ra là cố ý làm quen. Trình Chiêu Lộ tiểu tử ngươi được đấy, tuổi còn nhỏ mà đã có ngộ tính như vậy, sau này không lo không tìm được nương tử. Trình Chiêu Lộ đỏ mặt tía tai, căn bản không phải chuyện này mà. Nạp Lan Ngọc Điệp, cái tiểu tài mê kia, đúng là có một thói quen tốt, những lời vàng ngọc của Ẩn Quan đại nhân, nàng đều chép lại từng câu từng chữ, Trình Chiêu Lộ lo mình sẽ bỏ sót huyền cơ. Nên thường xuyên phải mượn nàng xem hồ sơ, mỗi tờ đều phải trả tiền, kỳ thực một tờ cũng chẳng có mấy chữ, thường xuyên chỉ có một câu. Nạp Lan Ngọc Điệp còn chuyên môn làm cho Trình Chiêu Lộ một quyển sổ, tính cả tiền lãi các loại. Vu Tà hồi ở bên cạnh ôm bụng cười lớn. Sau khi cười xong, Vu Tà hồi nhỏ giọng nói, Ẩn Quan đại nhân, ta có thể cam đoan với ngài, ta nhất định sẽ nhanh chóng bước vào động phủ cảnh, sẽ không chậm hơn Tôn Xuân Vương và Bạch Huyền quá nhiều. Trình Chiêu Lộ thấy người ta nghỉ một lát đã lập bao nhiêu quân lệnh trạng, đành phải nói theo, Ẩn Quan đại nhân, ta cố gắng không đứng chót. Kỳ thực muốn nói thật lòng, dù sao trong 9 người bạn cùng lứa, thế nào cũng có một kẻ đứng chót, là mình cũng không tệ rồi. Huống chi Ẩn Quan đại nhân cũng đã sớm nói, kẻ ngu tu hành thì có cách thức của kẻ đần. Trần Bình An cười nói, học vấn khó nhất trên đời là cố gắng, học vấn đơn giản nhất trên đời là kết quả. Vu Tà hồi gật gật đầu. Sau đó Trần Bình An nháy mắt mấy cái, quay đầu trêu ghẹo tiểu mập mạp. Những lời này, trở về nhớ kỹ nói cho Nạp Lan Ngọc Điệp nghe, như vậy chẳng phải là có cơ hội nói chuyện phiếm với nàng sao, đừng cảm ơn ta. Vu Tà hồi lại bắt đầu ôm bụng cười lớn, Trình Chiêu Lộ thở dài, nếu như bị Nạp Lan Ngọc Điệp hiểu lầm, mình sẽ bị đánh cho gần chết mất. Trần Bình An lấy từ trong tay áo ra 4 quyển sách, mỗi người 2 quyển. Trong đó có 2 bộ kiếm thuật chính kinh, 1 bộ hám sơn quyền phổ, đương nhiên đều là bản viết tay, quyền phổ là cho Trình Chiêu Lộ, ngoài ra còn có 1 quyển sổ là cho Vu Tà hồi. Trần Bình An không dùng tâm ngữ, mở miệng cười nói, Vu Tà hồi, quyển sổ này, nhớ kỹ phải bảo quản cẩn thận, đừng tùy tiện cho người ngoài xem, nội dung trên sách không nhất định có ích, người cứ coi như đọc sách giải trí là được. Bổn mạng phi kiếm của Vu Tà hồi, vừa hay lại có tên là phá tự lệnh. Do có quan hệ với Dạ Hàng Thuyền, tại Văn Miếu, Trần Bình An đối với việc này đã chuyên tâm lật xem một số sách vở, có chút tâm đắc, liền lựa chọn nội dung, ghi chép thành sách, 2 đứa trẻ cung kính 2 tay tiếp nhận sách vở. Sau đó cùng Ẩn Quan đại nhân nói lời cảm tạ. Trần Bình An vươn tay, xoa đầu 2 đứa trẻ. Vu Tà hồi đem 2 quyển sách ôm vào trong ngực, đột nhiên nhỏ giọng nói, Ẩn Quan đại nhân, nghe nói ngài trên giang hồ quen biết rất nhiều hồng nhan tri kỷ. Trần Bình An trong lòng căng thẳng, mặt không đổi sắc, mỉm cười hỏi, nghe ai nói vậy? Vu Tà hồi đáp, Bạch Huyền A, còn có thể là ai, hắn nói rất sống động, Trình Chiêu Lộ có thể làm chứng, tiểu mập mạp bắt đầu giả ngu. Đại khái ngoại trừ Tôn Xuân Vương, ai ai cũng có chút sợ Bạch Huyền. Trước kia tại Lạc Phách Sơn, chỗ đỉnh núi bái kiếm đài, Bạch Huyền đại gia đối với việc luyện kiếm, thực sự là nửa điểm cũng không để tâm. Ngược lại luyện quyền so với Trình Chiêu Lộ còn hăng hái hơn, thường xuyên nhắc tới một câu cửa miệng, ta Bạch Huyền đại gia còn cần luyện kiếm sao, là theo Ẩn Quan đại nhân đến đây làm thần tiên sao? Đương nhiên không phải, ta là tới học quyền, tránh cho sau này lăn lộn giang hồ, lại nói ta một cái luyện kiếm tu tiên, bắt nạt đám người múa thương múa gậy thể phách, hết lần này tới lần khác Bạch Huyền tu hành kém cỏi đến cực điểm, nhưng luyện kiếm tốc độ lại cực nhanh, vì vậy liền thích mỗi ngày chắp tay sau lưng, đi tới mọi nhà, thích lên mặt dạy đời. Vì người khác chỉ điểm tu hành, vấn đề là Bạch Huyền dăm ba câu, thường thường nói một câu trúng tim đen, thật là có tác dụng. Trần Bình An cười nói, được, trở về ta sẽ cùng Bạch Huyền hào hào tâm sự. Cuối cùng một lớn hai nhỏ, ba vị kiếm tu, cùng nhau đứng cạnh lan can ngắm nhìn phong cảnh xa xa. Sau cơn mưa trời lại sáng, khí tượng hoàn toàn đổi mới. Mặt đất sông ngòi, tựa như vật vô chủ. Non sông sau mưa, như được đúc bằng kim loại. Trên thuyền Phong Diên, ngoại trừ nhị quản sự Cổ Thịnh hăng hái, Trương Gia Trinh mỗi ngày chỉ biết vùi đầu tính toán sổ sách thu chi, còn có Trường Mệnh không có việc gì thì chấp trưởng luật, ngược lại đệ tử đích truyền của nàng, Nạp Lan Ngọc Điệp lại có thể giúp đỡ ở phòng thu chi, làm trợ thủ cho Trương Gia Trinh, ghi chép sổ sách, rất có quy củ. Đương nhiên buồn chán nhất, nhất định phải kể đến vị trên danh nghĩa là hộ giá hộ tống cho Phong Diên độ thuyền, Mễ Đại Kiếm Tiên, thường xuyên qua lại, Mễ dụ lại cùng tiểu cô nương Củi Vu quan hệ rất thân thiết, nàng dường như rất thích cuộc sống lênh đênh trên thuyền. Không có ở Tiên Đô Sơn đặt chân, mà vẫn luôn ở lại trên thuyền. Ngoài việc tu hành, liền ghé vào bệ cửa sổ ngắm phong cảnh, hoặc là đi vòng quanh đầu thuyền đuôi thuyền vài vòng. Tiểu cô nương một mình uống rượu, lại vô cùng có phong thái. Cũng giống như việc tu hành của nàng, không ai dạy, trời sinh đã vậy. Vèo một tiếng, gật gật đầu, nhón một hạt lạc rang muối, một đĩa dưa chuột đập dập, một đĩa thịt kho tương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sư phụ nói đúng, làm thần tiên tốt, có tiền ăn thịt, không cần tốn tiền. Cho nên phải hào hào tu hành, không thể bị Sơn chủ đại nhân đuổi khỏi thuyền, tranh thủ làm cái đệ tử đích truyền. Củi Vu có chút buồn rầu, vị Sơn chủ đại nhân được sư phụ nói là Tửu Lượng cùng hắn có thể liều mạng kia, hình như là cảm thấy mình tương đối đần, không quá thích hợp tu hành. Đoán chừng vị Sơn chủ lão gia này cũng thực sự bận rộn nhiều việc, dù sao cũng không cam tâm tình nguyện tự mình truyền thụ, về sau đều là để Tiểu Mạch tiên sinh ra mặt. Trần Bình An nhờ Mễ Dụ gần đây giúp đỡ tiểu cô nương hộ đạo vài phần, dù sao trong đám luyện khí sĩ, kiếm tu cùng phù chú tu sĩ, ngưỡng cửa đều là nổi danh cao, rất chú trọng việc ông trời có ban cho bát cơm hay không. Độ thuyền một đường xuôi nam, đi một chuyến tới khu sơn độ ở cực nam. Khu sơn độ có một ngọn núi, có một vị khách khanh của Lưu Thị Ngai Ngai Châu trấn giữ ở đó, trên danh nghĩa là giúp đỡ tiếp dẫn một số thuyền vượt qua châu, kỳ thật cũng không có chuyện gì để làm. Vị này được vinh dự tử quân từ giải. Mới 200 tuổi, đã là một vị đại kiếm tiên. Trên đất Kim Giáp Châu, Từ Giải từng vung kiếm chặn đứng một kích đào tẩu của Hoàn Nhan lão cảnh. Trước đó, thanh danh Từ Giải vốn không hiển hách, mãi đến khi loạn thế ập đến, mới bỗng nhiên quật khởi. Vương Tế, người cùng Từ Giải đánh cờ đánh bạc nhỏ di dưỡng tinh thần trên đỉnh núi, là tổ sư được Ngọc Khuê Tông cung phụng, có biệt hiệu giám trảm quan. Vương Tế và Trùng Thu đều là kẻ đọc sách, vừa gặp đã hợp ý, còn tranh thủ đánh mấy ván cờ. Đến nỗi Mễ Dụ và Từ Giải đứng một bên xem cuộc chiến, hai người lại chẳng có gì để nói, chỉ liếc mắt nhìn nhau rồi thôi. Tại Bích Thành Sơn Trang của Ngọc Khuê Tông, phía bên Phong Diên độ thuyền, biết được một chuyện, thần Triện Phong đã nhiều năm không chủ, vừa mới có chủ nhân mới. Hơn nữa, tổ sư đường của Ngọc Khuê Tông không hề có dị nghị, đặc biệt phá lệ vì danh kiếm tu này, không cần hắn phải đạt kim đan, mà cho phép sớm nhập chủ thần Triện Phong. Bởi vì đứa trẻ kia năm nay mới 9 tuổi, là một kiếm tu long môn cảnh. Nghe nói sở hữu ba thanh phi kiếm bổn mạng, dường như ngoài thiên chi kiêu tử, ứng vận mà sinh, chẳng còn lý lẽ nào có thể giải thích, mà Ngọc Khuê Tông hiện nay có thể đồng thời chứa được mấy chiếc vượt châu độ thuyền tư nhân bến đò, không kể cả chân cảnh tông hạ tông của Bảo Bình Châu, là hơn ba tòa. Ngoài Bích Thành Sơn Trang, còn có Lữ Quán Sơn Trang và núi Sa Sơn Trang, hai cái sau đều được xây dựng tại phiên thuộc đỉnh núi. Sau đó, độ thuyền hướng về phía bắc, trong lúc dừng lại trên không trung gần bờ sông, Trùng Thu và Mễ Dụ, tay trong tay đi một chuyến đến sạp hàng ven sông. Đào nhiên đối với Trùng Phu Tử có phần kính cẩn, từng gặp vài lần, ấn tượng rất tốt. Vị kim đan kiếm tu này kể rằng trước đó có một nhóm người tự xưng, cũng đến từ Tiên Đô Sơn, Một trong số đó là Đào Khách Áo Xanh, còn nói là Thôi Tiên Sư tiên sinh, tên là Trần Bình An. Người này ở chỗ này uống bát rượu, không gây chuyện gì, chỉ là nói năng lung tung, tự xưng là Trần Kiếm Tiên của Bảo Bình Châu. Nếu ăn nói khôi hài như vậy, sao không đến gầm cầu Thuyết Thư kiếm tiền cho rồi? Mễ Dụ ánh mắt thương hại, vươn tay, muốn vỗ vai vị kim đan kiếm tiền này, tỏ ý an ủi. Đào Nhiên những lời này, nếu để Bùi Tiền nghe thấy, a, Đào Nhiên nghiêng vai, tránh đi móng vuốt kia. Hắn cùng gã tự xưng dư mễ này nửa điểm không quen, hai lần gặp mặt đều một thân áo trắng, ngươi tưởng mình là tề đình tể của kiếm khí trường thành, hay là từng ngồi cùng bàn uống rượu với tề lão kiếm tiên. Hơn nữa, Đào Nhiên nhìn qua tướng mạo khí độ của gã này, chính là cùng loại phong lưu công tử như Khương Thượng Chân, nhìn không vừa mắt. Mễ Dụ thu tay về, cầm chén rượu trên bàn, nhấp một ngụm, khiến Mễ đại kiếm tiên nhíu mày, pha nước sao? Hiện nay Đào Nhiên, quả thực không rõ một chuyện, năm đó ở kiếm khí trường thành, hầu như mỗi lần đến phiên tề đình tể tuần tra tường thành, đều chủ động đến chỗ giáng mây tìm Mễ Dụ uống rượu. Tuy rằng tuổi tác hai bên cách xa, cảnh giới kiếm thuật cũng coi như chênh lệch, nhưng đều là Mỹ nam tử được kiếm khí trường thành công nhận. Hơn nữa, một cái cùng lên đường, một cái gạo chặn ngang, rất hợp cạ. Trùng Thu mỉm cười, không giải thích gì, chỉ dặn dò Đào Nhiên một vài việc cần chú ý. Đào Nhiên ngược lại không hề tỏ ra thiếu kiên nhẫn, từng cái ghi nhớ. Phong Diên độ thuyền tại Tiên Đô Sơn đỗ lại, Mễ Dụ không thể gặp ẩn quan đại nhân, Tào Tình Lãng nói là tiên sinh đang tu hành. Thế nhưng, Mễ Dụ nhận được một lời nhắn, ẩn quan đại nhân bảo mình lần này trở về Ngưu Giác Độ của Bảo Bình Châu, nhất định phải mang Bạch Huyền theo. Mễ Dụ có chút hả hê. Sau đó đi ngang qua Thanh Hổ Cung ở Thanh Cảnh Sơn, lão thần tiên Lục Ung tự tay giao cho Trùng Thu một bình sứ, nhờ Trùng phu tử chuyển giao cho Trần Sơn chủ. Lão nói vừa mới luyện chế thành công một lò tọa vong đan, đáng tiếc số lượng không nhiều, chỉ có 3 viên. Trùng Thu ôm quyền tạ ơn, Mễ Dụ chỉ hỏi một câu, Lục lão thần tiên có kẻ thù nào không? Lục Ung cười lớn, liên tục xua tay. Thuyền rời khỏi lục địa Đồng Diệp Châu, tiến vào hải vực, Mễ Dụ trong lúc rảnh rỗi, lòng dạ bồn chồn, liền rời Phong Diên độ thuyền, ngự kiếm bay về phía bắc, bạch hồng xé gió. Bèo Tấm Sơn, Trường Xuân tiểu động thiên bên trong. Trần Bình An ở trong tòa đạo sơn đỏ thẫm, chọn một tòa lầu các trên cao, cửa sổ đều đóng kín. Trong phòng có một bồ đoàn, một bàn, một lư hương, trên bàn bày vài cuốn sách, Hám Sơn Quyền Phổ, Đan Thư Chân Tích, Kiếm Thuật Chính Kinh, Lôi Cục do chính tay gã viết, biên soạn. Cùng một quyển sách nát có được từ Di Chỉ Tiên Phủ ở Bắc Câu Lô Châu. Ngoài ra còn có một đống lớn thẻ tre khắc chữ. Trần Bình An ngồi trên bồ đoàn, hai tay đặt úp vào bụng, nhắm mắt tập trung tư tưởng, chậm rãi hô hấp thổ nạp. Như lão tăng nhập định, như chân quân tọa vong, như thần nhân thi tọa. Trung bộ lệch Bắc Đồng Diệp Châu, một tiểu quốc phiên thuộc, gần hoàng hôn, một thư sinh áo nho dắt theo một gã béo, sấm sét vang dội, mưa to tầm tã, hai người dừng chân tại một bến đò trong phố chợ. Thư sinh nghèo gọi hai chén bột củ sen đường phèn. Gã béo ngẩng đầu, giơ cao bát, dùng sức lắc lắc, không còn chút bột củ sen nào, lúc này mới buông bát, oán trách, Trung huynh đệ, hai ta nếu cứ đi thế này, chi bằng cưỡi một chiếc tiên gia độ thuyền có phải tốt hơn không? Lễ mừng sang năm lập xuân, thế nào cũng kịp, Trung Khôi đáp, hôm nay nếu ngươi chịu trả tiền, ta liền bỏ tiền mời ngươi ngồi độ thuyền. Gã béo không chút do dự, phong cảnh trên thuyền liên miên bất tận, không có gì thú vị. Vẫn là hai chân chạy bộ, gặp được Sơn Thủy Kiến Văn nhiều hơn, giống như bây giờ, chẳng phải lại có chuyện mới lạ nho nhỏ. Gã béo chỉ ra mép nước ngoài cửa hàng, có thương nhân buôn muối thuê một chiếc thuyền lớn, neo đậu xem thủy triều lên xuống trong mưa gió. Trận mưa to này đến bất ngờ, đi cũng nhanh, đợi mưa tạnh, có nữ tử ở cửa sổ thuyền. Nàng cầm cần câu, sắn tay áo, càng tôn lên cánh tay trắng nõn như ngó sen. Gã béo là người từng trải, sớm hiểu đạo lý gầy không bằng đầy đặn. Nhìn nàng mấy lần, liền mất hồn, không rời mắt, nàng mỗi lần thu cần quăng cần, gã béo lại run rẩy theo vài phần. Đáng tiếc nhìn búi tóc của nữ tử, đã là phụ nhân có chồng. Nếu là khuê nữ, gã béo này đã lên thuyền, làm quen nhạc phụ rồi. Còn như đối phương là một đầu xương khô mỹ quỷ dịch dung thì sao? Gã béo thật sự không quan tâm, so đo cái này, tục không chịu được. Trung Khôi chỉ liếc mắt nhìn lâu thuyền, nói, ngươi đừng trêu chọc, chỉ là một nữ tử si tình mệnh khổ, báo ân xong sẽ đi. Gã béo lẩm bẩm, có người ở đây, ta dám trêu chọc ai? Trước ở hoàng miếu nho nhỏ trong trấn, vừa vào cửa, chao ôi, người có chức quan, lão tử lại là cô hồn dã quỷ, suýt chút nữa bị còng tay tại chỗ, người xem ta nói gì không? Trung huynh đệ, nói thật, khi còn sống sau khi chết, chưa từng gặp nhục nhã như thế. Cho thêm một chén bột củ sen đường phèn. Trung Khôi vẫy tay với tiểu nhị, gọi thêm hai chén bột củ sen, cười nói, thành hoàng gia sau đó không phải đã giải thích với ngươi rồi sao? Thôi nói trời cao không có mắt, tâm xấu phòng tối có thần du. Cô Tô mập mạp nọ đã chén sạch bát bột củ sen, mắt láo liên nhìn Trung Khôi, thấy y vẫn chưa động đến thìa chén. Trung Khôi bèn đưa bát sứ trắng cho mập mạp, mà nữ tử thả câu trên lâu thuyền kia, hiển nhiên cũng đã nhận ra thư sinh cùng mập mạp bên bờ, chỉ là tu vi nàng nông cạn, không nhìn thấu được thân phận, cảnh giới của bọn họ. Nàng chỉ có thể xác định một điều, chẳng lẽ gặp quỷ rồi. Mập mạp dùng tâm thanh hỏi, sông này không tính là ngắn, chẳng lẽ không có thủy thần Hà Bá? Ven sông cũng chẳng thấy miếu thành hoàng. Nữ quỷ này, gan cũng lớn thật. Trung Khôi đáp, vòng tay kia là tín vật thủy phủ. 300 dặm có hơn về phía thượng du có hồ lớn. Thủy thần phủ quân thích giả làm người chèo thuyền, bán ngó sen đổi rượu. Cùng với thương nhân buôn muối trung niên từng đem tế điện thơ bản thảo tìm đến, coi như là quen biết cũ. Mập mạp cau mày, sao mà nhìn ra được? Trung Khôi đáp, dùng mắt. Lúc Trung Khôi móc tiền trả, mập mạp hỏi, đến Tiên Đô Sơn kia, ngươi nói với tu vi của ta, trừ Trần Bình An, có phải là vô địch thiên hạ rồi không? Ta coi như có giảm cảnh, thì vẫn là tiên nhân. Trung Khôi cười, đến rồi sẽ biết. Mập mạp thăm dò, vậy ta đòi Trần huynh đệ một chức cung phụng cấp cao, khách khanh gì đó, không phải núi lạc phách, chỉ là hạ tông, chắc không quá đáng chứ. Trung Khôi liếc mập mạp, tự đi mà hỏi, ta không cản. Mập mạp cười, giơ bát không trong tay, cổ tay xoay chuyển, chắc chắn là dễ như trở bàn tay. Sau đó, mập mạp theo vị trung đại gia nửa điểm không biết hưởng phúc này, treo đèo lội suối, một đường phong trần mệt mỏi, đáng thương một thân vất vả dưỡng béo ra, giờ lại sắp ốm tong teo. Gần đến tiết sang năm, bọn họ tới khu vực Tiên Đô Sơn, trên núi Phủ Đệ, dưới núi Bến Đỏ, khắp nơi xây dựng rầm rộ, bụi đất tung bay. Mập mạp phất tay, khẽ nhíu mày, xây dựng bừa bãi thế này, thật khó coi. Đợi ta gặp Trần huynh đệ, phải nói mới được, tại Bến Đỏ, gặp một đám người tụ tập bên bàn, hướng về phía giấy viết so so vẽ vẽ. Bên bàn đứng một thiếu niên áo trắng mi tâm có nốt ruồi, một nữ tử trẻ tuổi búi tóc viên thuốc, còn có một thanh niên tu sĩ mũ vàng giày xanh. Mập mạp tấm tắc, ôi chao, tiểu cô nương, thoạt nhìn không có gì, nhìn kỹ lại, tướng mạo cũng thật tuấn tú. Bùi Tiền nhìn thấy Trung Khôi đi tới, nàng bước nhanh đến, dáng tươi cười rạng rỡ, xa xa ôm quyền, chuông phòng thu chi. Hai bên dừng bước, Trung Khôi giơ tay khoa chân múa tay một độ cao, cười hỏi, tiểu hắc than. Bùi Tiền gật đầu, híp mắt cười. Trung Khôi cười trêu, lấy chồng chưa? Bùi Tiền cười đáp, lấy cái đích gì, không thèm lấy chồng. Trung Khôi cười ha ha, cũng đúng, ngoại trừ Trần Bình An, ai quản được ngươi. Xa nhớ năm đó, khi ta còn nhỏ tuổi, từng đùa nghịch khiến hai vị bộ khoái của Hồ Nhi Trấn xoay như trong chóng. Lúc ấy tiểu hắc than, thật là một lời khó nói hết, Thôi Đông Sơn cùng tiểu mạch đi tới bên cạnh. Trung Khôi ôm quyền nói, tại hạ Trung Khôi, xin được thứ lỗi vì đã mạo phạm. Thôi Đông Sơn chắp tay thi lễ đáp, Thôi Đông Sơn, đệ tử hạ tông của núi Lạc Phách, bái kiến Trung tiên sinh. Tiểu Mạch cũng chắp tay thi lễ, cung phụng Tiểu Mạch, bái kiến Trung tiên sinh. Tiểu Mạch liếc xéo tên quỷ vật mập mạp cảnh giới tiên nhân kia, chẳng lẽ hắn có chút tâm thuật bất chính? Gia hỏa này lại tập trung tinh thần vào Bùi Tiền, sao bên cạnh Trung tiên sinh lại có một tên thiếp thân tùy tùng, không đáng tin cậy như vậy? Mập mạp dùng tiếng lòng hỏi, Tiểu Mạch cung phụng, nhìn ta làm gì? Tiểu Mạch cười đáp, người tới là khách, không cần để ý. Mập mạp nghe được ý tại ngôn ngoại, chậc lưỡi không thôi, ai u, suýt chút nữa dọa chết ta, không đúng, là dọa sống ta. May mà là khách, nếu không hai ta còn phải kéo lê nói tới. Luyện tay một chút, tiểu mạch mỉm cười, không dám, núi Lạc Phách cùng Tiên Đô Sơn, đều không có đạo đãi khách như vậy. Mập mạp vẻ mặt sợ hãi, tiểu mạch huynh đệ, đây là ghi thù đấy à? Tiểu mạch vẫn giữ nguyên dáng tươi cười, nào dám xưng huynh gọi đệ với một vị tiên nhân. Thôi Đông Sơn nhìn Trung Khôi cười lắc đầu. Ý bảo chúng ta không cần quan tâm tên mập mạp thích tìm đường chết này. Phía bên kia ngọn núi Bèo Tấm, một bóng áo xanh hiện thân, trong nháy mắt, thân hình đã đáp xuống bên Bến Đỏ, không một chút khí cơ rung động, cũng chẳng hề có kiếm khí. Thế nhưng kiếm ý, hay nói đúng hơn là sát khí của người này, lại khiến mập mạp vô thức nhích lại gần Trung Khôi thêm một bước. Trần Bình An và Trung Khôi cùng đưa tay, vỗ tay thật mạnh. Sau đó Trần Bình An nhìn về phía một bên, cười hỏi, Trung Khôi, vị tiền bối này là... Trung Khôi vẫn giữ thói quen xấu, lập tức vạch trần nội tình của tên mập mạp bên cạnh, chính là vị tiền bối dưới đáy nước từng bị em dâu chém một kiếm kia. Mập mạp lập tức biết không ổn. Trần Bình An mỉm cười nói, xin chào, ta là Trần Bình An, phu quân của Ninh Diêu. Trước khi được diện kiến ẩn quan, ta từng tò mò vô cùng, tự hỏi chẳng biết phải là trang nam tử kỳ tài xuất chúng, đến nhường nào mới xứng với đệ nhất thiên hạ nhân Ninh Kiếm Tiên. Thậm chí, ngay trước mặt Trung huynh đệ, ta cũng thẳng thắn bày tỏ nỗi nghi hoặc này, không chỉ một đôi lần. Cho đến hôm nay gặp mặt, mới hiểu thế nào là trời đất tác thành, nguyệt lão xe duyên, thần tiên quyến lữ. gặp Ninh Kiếm Tiên, mới biết nữ tử thiên hạ đều tầm thường. Đợi đến khi tận mắt thấy Ẩn Quan, lại hiểu thế nào là tuổi trẻ tài cao, ta sống uổng phí tháng ngày, bao nhiêu năm qua, thật đúng là sống đến thân chó cả rồi. Phải rồi, Trần Sơn Chủ, quên tự giới thiệu, ta là Cô Tô, cô trong cô đơn, đạo hiệu Cô Tô, nhưng lại là tam cô lục bà cô, cùng chung huynh đệ tính tình hợp nhau, vừa gặp đã mến. Nói thật, sở dĩ ta có thể cùng chung khôi kết nghĩa Kim Lan, đồng hành đến Đồng Diệp Châu, nói 1.000 đạo 1 vạn, vẫn là nhờ công Ninh Kiếm Tiên bắc cầu làm mối. Chung Khôi nhìn gã mập mạp thần sắc chân thành, lời lẽ khẩn thiết kia, thật đáng thương thay, cũng không hẳn toàn là nói dối, Cô Tô quả thật nhiều lần chất vấn Trần Bình An, ví dụ như tên tiểu tử này ắt hẳn là một kẻ lòng dạ nham hiểm, lại thêm cái dạ dày không tốt, nửa điểm lương thực phụ cũng không nuốt nổi. Đọc được vài quyển sách thánh hiền, cái tốt không học, cái xấu lại tinh, nửa điểm không giống chính nhân quân tử, am hiểu lời ngon tiếng ngọt. Nghĩ đến Ninh Diêu tư chất quá tốt, khẳng định chưa hiểu hồng trần cuồn cuộn, giang hồ hiểm ác. Nàng lại sinh trưởng ở kiếm khí trường thành, hơn phân nửa là một tiểu cô nương không dành thế sự nhân tình, rồi bị một tên đọc sách ngoại lai nạy mất góc tường của cả tòa kiếm khí trường thành. Bị Trần Bình An dùng lời ngon tiếng ngọt mê hoặc tâm hồn, chuyện này, trong mấy cuốn tiểu thuyết diễm tình, du tiên há chẳng thiếu gì. Chẳng qua mập mạp giờ phút này sở dĩ trung thực như vậy, lời lẽ ân cần nịnh nọt, tự nhiên vẫn là kiêng kỵ bóng hình Ninh Diêu tạm thời khuất dạng, thiên hạ quỷ vật, trừ sợ sấm pháp, sợ những hoàng tử quý nhân, Long Hổ Sơn thiên sư. Càng sợ những đại tu sĩ khí vận trong người, bởi vì sẽ bị thiên nhiên áp chế. Thôi Đông Sơn run rẩy tay áo, đúng là phong cách Lạc Phách Sơn rồi. Gia phong nhà mình, thật đúng là một môn kỳ quặc quái gở. Bấm đốt ngón tay tính toán, dường như cũng chỉ có lão quan chủ cùng Trịnh Cư Trung tu vi thập tứ cảnh, mới có thể tránh khỏi. Thủ lĩnh quỷ vật xuất thân gian đế vương này, từng là một trong những quân cờ chu mật ở lại Hạo Nhiên Thiên Hạ chuẩn bị, hạ cờ bố cục đã lâu. Chỉ là đợi đến khi Chu Mật lên trời rời đi, tựa như rút mất khí vận, rất nhanh đã bị Ninh Diêu chống kiếm phi thăng đến Hạo Nhiên Thiên Hạ phát hiện tung tích, lại bị Văn Miếu trên biển ngăn chặn truy bắt. Có điều lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo, nếu là tu vi từ phi thăng cảnh ngã xuống tiên nhân cảnh, vậy thì không thể coi là tiên nhân bình thường, tựa như Khương Thượng Chân, nay ở Hạo Nhiên Thiên Hạ có mấy vị tiên nhân, dám nói là đối thủ của hắn. Ví dụ như vị đại kiếm tiên chính trực Thanh Cao Từ Giải, ở khu sơn độ bên kia cùng Ngọc Khuê Tông Vương Tế sớm chiều ở chung. Nhắc tới lão tông chủ Khương Thượng Chân, Từ Giải cũng chỉ dám nói mình có can đảm đến hỏi kiếm, chứ tuyệt không cho rằng mình có thể thắng được Khương Thượng Chân. Trong tình huống bình thường, đầu quỷ vật này, tại Đồng Diệp Châu chiến lực đỉnh cao thiếu thốn nghiêm trọng, coi như là hiếm có địch thủ. Tòa lăng mộ trên biển này, mộ phần lơ lửng giữa không trung, thuộc về trời không thu mà đất chẳng quản, cho nên mới có thể ẩn nấp nhiều năm. Nếu như nói một chiếc dạ hàng thuyền hành tung bất định, là con ruồi muỗi trong hào phú đại trạch, khắp nơi tán loạn, ngẫu nhiên còn có thể phát ra âm thanh, vậy thì nơi tu đạo của tên mập mạp này chính là con thạch sùng bám ở góc khuất không động đậy, cho nên càng khó bị Văn Miếu phát hiện dấu vết. Đại khái là thỏ tay không đánh khuôn mặt tươi cười nguyên nhân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhìn nụ cười trên mặt vị ẩn quan trẻ tuổi kia, mập mạp nuốt viên thuốc an thần, chính mình đã tiết lộ một tay công môn tu hành chút tài mọn, liền nhẹ nhõm qua được kiểm tra rồi. Ha. Rốt cuộc là tuổi trẻ, ưa thích mấy trò vòng vo tam quốc, sĩ diện, không trải qua khen. Mập mạp thăm dò, Trần Sơn Chủ, Ninh Kiếm Tiên đâu rồi? Ta về tình về lý, đều phải tạ ơn nàng trước mặt. Rốt cuộc cũng nhịn được, không học theo Trung Khôi, trực tiếp xưng hô Ninh Diêu là em dâu. Trần Bình An cười đáp, nàng đã trở về ngũ thải thiên hạ rồi. Mập mạp vẻ mặt tràn đầy tiếc nuối, nhẹ nhàng xoa tay, khí thế có vài phần biến hóa, tuy rằng cúi đầu, nhưng cái eo lại thẳng lên vài phần. Vậy tức là bên cạnh ngươi Trần Bình An, bây giờ không có một vị phi thăng cảnh kiếm tu rồi. Đừng thấy mập mạp nói năng ngọt xớt, lời lẽ tinh tế, tựa như kẻ không học vấn không nghề nghiệp nơi phố phường, thế nhưng có chuyện, thật đúng là bị hắn nhìn thấu. Nếu như Trần Bình An là loại kiếm tiên từ quân ở Kim Giáp Châu ngang trời xuất thế, mập mạp chết sống cũng sẽ không đi theo Trung Khôi chạy đến Tiên Đô Sơn, chỉ dám đứng xa xa, chờ Trung Khôi tham gia xong hạ tông lễ mừng, lại tiếp tục kết bạn du lịch. Có điều nếu như Trần Bình An trước đây ít năm vẫn là Ngọc Phác Cảnh, vậy thì mặc kệ Trần Bình An, ở Man Hoang Thiên Hạ làm ra hành động vĩ đại kinh thiên động địa gì, mập mạp cũng có thể chắc chắn một chuyện, Trần Bình An tuyệt đối không phải là tu sĩ thập tứ cảnh. Còn về việc hắn làm sao có thể chặt đứt một tòa nhân gian cao nhất thành, cùng Phi Phi tranh đoạt một con Duệ Lạc Hà, thậm chí còn có thể kiếm mở Thác Nguyệt Sơn, chém giết một vị phi thăng cảnh đỉnh cao kiếm tu đại yêu, không quan hệ, mập mạp vẫn cắn chết một cái chân tướng. Trần Bình An đi đường tắt, tựa như kẻ tranh công người khác đại đạo tặc, chờ vị ẩn quan trẻ tuổi này trở về Hạo Nhiên, đừng nói thập tứ cảnh, đoán chừng có thể giữ được kim đan cảnh coi như là hồng phúc tề thiên rồi. Ý nghĩ này của mập mạp là chỉ dựa vào đôi câu vài lời của Trung Khôi lúc trò chuyện, cuối cùng suy diễn ra kết quả. Tại Trung Khôi xem ra, kỳ thật không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí chính là chân tướng rồi. Mập mạp đột nhiên phát hiện vị tu sĩ trẻ tuổi mũ vàng áo xanh kia, lại bắt đầu dáng tươi cười nhạt nhẽo, dường như cười mà không phải cười. Quả nhân tu đạo 3.000 năm, đáng tiếc cường tráng quá thay, vô địch thủ. Nếu không phải vị đạm đạm phu nhân kia, tướng mạo thực sự quá mức khó coi, tắt đèn đều không thể xuống miệng, bằng không một tòa lục thủy khanh đã sớm đổi chủ rồi. Trần Bình An quay đầu lại, cười nói, Tiểu Mạch, chiêu đãi khách quý cho tốt. Tiểu Mạch gật đầu đáp, công tử yên tâm, chỉ có hai loại khách nhân mới được xem là khách quý. Một loại là được công tử nhà mình đích thân nghênh đón, một loại là có thể ngồi nhâm nhi hạt dưa. Trung Khôi liếc nhìn gã mập, ý bảo tự giải quyết cho ổn thỏa. Vừa rồi trên đường tới đây, cô Tô đã khẳng định, sẽ thăm dò chỗ tiên đô sơn bí ẩn này, thử xem nông sâu thế nào. Đối phương tu sĩ, chỉ cần là đơn đà độc đấu, thì không cần phải quản, ta thân là tiền bối trên núi, phải dạy cho bọn chúng đạo lý núi cao còn có núi cao hơn, tránh cho đám người trẻ tuổi vừa lập nên hạ tông đã vênh váo tự đắc, mắt cao hơn đầu, coi thường thiên hạ anh hùng, sẽ phải chịu thiệt thòi lớn. Nhưng nếu đối phương không nói đạo nghĩa giang hồ, vây đánh, thích xông lên một lượt, vậy thì ngươi, Trung Khôi, phải khuyên can, tránh cho ta đánh đến hưng phấn, ra tay không biết nặng nhẹ, làm đám tiểu lâu la bên cạnh Trần Bình An bị thương, trở về mang thương tham gia lễ mừng, sẽ rất khó coi. Trần Bình An một mình dẫn Trung Khôi cùng nhau đi dạo, vạn sự khởi đầu nan, một tòa tông môn mới tinh chủ hoạch kiến lập, giai đoạn sơ kỳ thường liên quan đến rất nhiều trận pháp che giấu, không tiện mời tượng sư. Cơ quan sư trên núi cũng chỉ có thể để đám nguyên lão tự mình xử lý. Giờ phút này tại bến đò và trên núi, hai nơi bận rộn, số lượng bùa chú lực sĩ, cơ quan con rối nhiều đến 200, phẩm chất cũng không cao, kém xa những mơ công, gánh núi công và mò cá trên thuyền, nhưng làm cu li thì thừa sức, chịu trách nhiệm khống chế con rối, điều khiển lực sĩ, quan đốc tạo, chính là ba vị tu sĩ lưu vong đến từ Ngọc Chi Cương Thục Nghi Lầu, tuổi không lớn, hơn 100 tuổi, cảnh giới cũng chỉ mới là hai quan hải. Một động phủ, ba người tạm thời là khách khanh không ký danh của Tiên Đô Sơn. Trung Khôi vừa mới thò tay, Trần Bình An đã đưa qua một bầu rượu. Trung Khôi vạch lớp giấy niêm phong màu đỏ, cúi đầu hít hà, khen một tiếng rượu ngon, cười hỏi, là ngã cảnh ở Thác Nguyệt Sơn bên kia. Trần Bình An gật đầu, coi như là có vay có trả, may mà võ đạo cảnh giới ngã xuống không nhiều, chỉ từ quy chân tầng một ngã về khí chú, bằng không cũng không dám ra khỏi cửa. Trung Khôi quay đầu. Hất cầm về phía Tiểu Mạch, bên cạnh có một vị hộ đạo nhân như vậy đi theo, sợ cái gì, nếu đổi lại là ta, ra ngoài đều phải đi ngang, giống như áp tải vậy, dương cờ hiệu, một đường hô núi. Trần Bình An nghi hoặc hỏi, ngươi nhìn ra cảnh giới tu vi của Tiểu Mạch. Tiểu Mạch tiên sinh ép cảnh rất xảo diệu, Trung Khôi cười lắc đầu, nói bằng tâm ngữ, ta chỉ là nhìn ra được một ít nhân quả dây dưa lâu đời, đại khái chắp vá ra chân tướng, ví dụ như đạo tuổi rằng giặc, đến từ man hoang thiên hạ, còn là một vị kiếm tu. Bởi vì những vong hồn chết dưới kiếm của Tiểu Mạch tiên sinh, trong đó không ít địa tiên, đến nay vẫn chưa được giải thoát, tự nhiên là một vị phi thăng cảnh tiền bối có rất nhiều chuyện xưa. Phàm phu tục tử và tu sĩ trên núi, đối đãi thế giới bằng ánh mắt hoàn toàn khác nhau, vọng khí sĩ và tu sĩ bình thường lại càng có khác biệt như mây với bùn. Hai người ngồi trên một cây gỗ tiên gia thô như miệng giếng, Trần Bình An lấy từ trong tay áo ra một hộp gỗ, đưa cho Trung Khôi, sớm đã muốn tặng cho ngươi. Vào tay nhiều năm, hai ta vẫn chưa có cơ hội gặp mặt. Là vật phẩm áp đường mua được ở Thanh Phủ Phường, bến đò Địa Long Sơn trước kia, một bộ bốn miếng thiên sư trảm quỷ tiền. Trung Khôi nhận lấy, trực tiếp mở hộp gỗ, ôi, đồ tốt, tốn không ít tiền đi. Trần Bình An không sĩ diện hão, báo ra giá cả, không tính là ít, 5 khối cốc vũ tiền. Trung Khôi cảm thán, có thể mua được bao nhiêu vỏ rượu mơ ngâm 5 năm, mấy con dê nướng nguyên con. Ngay cả ta, kẻ quen làm phòng thu chi tiên sinh, cũng tính không xuể. Trần Bình An không khỏi nói, làm phòng thu chi tiên sinh, còn là học theo ngươi. Trung Khôi cười ha hả nói, tư vị không dễ chịu đi. Thư giản hồ, Trung Khôi đã từng đến, chẳng qua là khi đó Trần Bình An mệt mỏi đến cực điểm, nằm trên mặt đất ngủ say, Trung Khôi lúc ấy không quấy dày. Trần Bình An cười trừ. Trung Khôi nhấp một ngụm rượu, chỉ nói năm đó ở Đồng Diệp Châu có 3 tòa nho gia thư viện. Kỳ thực thì hắn cũng có không ít bằng hữu. Thầy dạy, bạn học, bạn tốt, người quen, coi như cây trong sân, một ngày gió thu, một ngày một thưa. Trần Bình An nói, nghe nói cửu nương đến thiên sư phủ ở Long Hồ Sơn, lần này về quê, ngươi có gặp nàng không? Trung Khôi khinh thường nói, nhắc làm chi chuyện không đâu. Trầm mặc một lát, Trung Khôi nhịn không được thở dài, lòng bàn tay chống cằm, đi rồi thì biết nói gì, ta còn chưa nghĩ kỹ, huống chi còn có thể bị đóng sập cửa, sau này hãy tính. Kỳ thực khúc mắc lớn nhất là ở chỗ Hồ Cửu Nương, người đang tu đạo ở Long Hồ Sơn kia, trong mắt Trung Khôi, kỳ thực không phải là bà chủ quán trọ năm đó. Năm đó, Trung Khôi cùng Cao Thừa Anh Linh ở Kinh Quan Thành, gành hài cốt, phụng mệnh cùng nhau đi về phía Tây Phật Quốc. Trung Khôi từng hỏi một vị Phật môn Long Tượng Đức Cao vọng trọng hai vấn đề, đầu thai chuyển thế làm người, ta vẫn là ta sao? Dù có thể thông suốt, khôi phục trí nhớ, nhớ lại chuyện vui cười đời trước, vậy ai lớn ai nhỏ, ai là ai? Trần Bình An đại khái đoán được nỗi xoắn suýt trong lòng Trung Khôi, không nói thêm gì, có những chuyện khó xử, không phải lúc nào kẻ trong cuộc cũng u mê, người ngoài cuộc sáng suốt, mà có khi người trong cuộc lại nghĩ quá thấu đáo. Trung Khôi bắt đầu chuyển chủ đề, nhờ phúc của ngươi, ta được gặp Ô Đề ở Tiên Châm Thành. Hắn và sư tôn Ngọc Mỹ Âu, trên đường âm minh cứ giấu đầu hở đuôi, bởi vì hai con quỷ vật phi thăng cảnh này ở bên kia cực kỳ cẩn thận, không khác gì sơn trạch dã tu bên này. Đều đã phi thăng cảnh rồi mà vẫn không khai chi tán diệp, đánh chết cũng không chịu tụ tập âm binh, làm cái trò phiên trấn cát cứ. Lại có độc môn thủ đoạn che giấu khí tức, chỉ chậm rãi hấp thụ trong trẻo chi khí, thành thử minh phủ bên kia có chút đau đầu. Cũng chưa đến mức coi là cái đinh trong mắt, gai trong thịt, nhưng cứ mặc kệ thì không hợp lý, có hiểm nghi thất trách. Cho nên lúc gặp Ô Đề, ta liền dùng tình, dùng lý mà khuyên nhủ, mở miệng một tiếng tiền bối, thật vất vả mới thuyết phục được hắn, còn giúp hắn kiếm được một chức quan. Trước khi chia tay, không lâu trước đây nghe nói, Ô Đề tiền bối rất nhanh đã nhổ cụ cải lôi ra cả bùn, có chút thu hoạch. Không ngoài dự kiến, Ô Đề tiền bối hiện đang bận tìm vị sư tôn kia. Trần Bình An dùng tâm thanh hỏi, vậy vị khai sơn tổ sư của Tiên Châm Thành, hôm nay về linh tướng ra sao? Trung Khôi lắc đầu. Sau khi gặp Ô Đề, ta đã tra hồ sơ hai nơi, không có manh mối. Còn một chỗ, ta tạm thời chưa đi được. Sau này sẽ tìm cơ hội, xem có thể qua bên kia lục lọi danh sách hay không. Trần Bình An bèn hỏi một chuyện về lục tịch, tên trèo lên lục tịch, không khác gì đời sau trong trí quái tiểu thuyết gọi là vị trí tiên ban. Ví dụ như lão quan chủ trước kia đi theo đạo tổ du lịch trấn nhỏ, chủ động ghé thăm núi Lạc Phách, lão quan chủ tặng bức đạo đồ quý hiếm, thời thượng cổ, chính là thuộc loại không phải người có tên tiên tịch thì không được truyền thụ. Kỳ thực U Minh khác đường, mới thật sự là nước giếng không phạm nước sông theo đúng nghĩa. Tựa như Trần Bình An du lịch qua ba châu núi sông, thuần túy võ phu và luyện khí sĩ, phổ điệp tiên sư và sơn trạch giã tu, quan hệ giữa bọn họ phức tạp, tranh chấp không ngừng. Nhưng hầu như ít có luyện khí sĩ nào xung đột trực tiếp với sơn thần, thủy thần, nhất là thành hoàng miếu. Mà về hồ sơ minh phủ, hành cung nghỉ mắt ghi chép giải rác, chỉ có một chút tàn thiên nội dung là tả rơi, tại hòa thần miếu ở kinh thành Đại Ly. Phong Di trong tay có những vò rượu cất bách hoa phúc địa, dùng đất vạn năm làm bùn phong, từng trăm năm sẽ tiến cống cho ba phương âm minh thế lực. Nhưng lúc ấy Phong Di tựa hồ cố ý bỏ sót một thế lực nào đó, chỉ nhắc với Trần Bình An về phong đô quỷ phù lục cung, cùng với ti chức trên mặt đất là động thiên phúc địa và thanh quân, trụ núi của tất cả địa tiên mỏng tịch phương. Theo lời Phong Di, thanh quân quản lý phương trụ núi, chấp trưởng trừ tử tịch, trên sinh tên ti mệnh chi phủ, địa vị còn cao hơn cả ngũ nhạc thượng cổ. Quy củ nghiêm ngặt. Khoa hướng rườm rà, hoàn thành từng bước, chẳng khác gì quan trường dương gian. Sau đó Trần Bình An kể chuyện về tiên úy, hy vọng Trung Khôi, trong điều kiện không trái lệ, không đáng cấm, tận khả năng giúp đỡ điều tra thêm nền móng kiếp trước của người này. Trung Khôi gật đầu đáp ứng, ghi nhớ tu sĩ Bảo Bình Châu giả mạo đạo sĩ kia, tên là Niên Cảnh, tự tiên úy, hiệu Hư Huyền đạo trưởng, cùng quê quán và ngày tháng năm sinh. Trần Bình An cười nói, trong triều có người, chính là nhanh và tiện. Trung Khôi nghiêm túc nói, kết giao được bằng hữu như ta, là bản lĩnh của ngươi, đại khái có thể đắc ý. Trần Bình An nâng chén uống một ngụ, lấy tay áo lau khóe miệng, đã học được, đã học được. Trần Bình An liếc mắt nhìn gã mập, dùng tâm thanh hỏi, giữ cẩn này, sao lại đi theo bên cạnh ngươi? Trung Khôi cua cua bầu rượu, là ý của lễ thánh, bảo ta làm sao cự tuyệt. Chẳng qua ở lâu rồi, kỳ thực cũng tạm được, đương nhiên điều kiện tiên quyết là giữ cẩn tạm thời chịu quản. Bằng không ta đã bị gã mập tính tình khó lường này đánh chết mấy trăm lần rồi. Gã mập hôm nay tự xưng Tô Cô, đạo hiệu Cô Tô này, tên thật là Dữ Cẩn. Khi còn sống được vinh danh thiên cổ nhất đế, sau khi chết thì bêu danh vô số. Bất kể thế nào, một kẻ làm hoàng đế suýt chút nữa đã sớm hơn. Đại Ly Tống Thị thực hiện một quốc gia tức là một châu hành động vĩ đại. Đời sau trên sử sách có mắng là bạo ngược, đoán chừng cũng không quá đáng. Chỉ là một mực mắng hắn hoa mắt ù tai thì không được công bằng cho lắm. Trung Khôi nâng bầu rượu lên, khẽ cụng ly với Trần Bình An, chà chà, tin tức của ngươi cũng nhanh nhạy thật, đã biết tên thật của tên mập kia rồi à? Trần Bình An cười nói, ta đây không phải sợ Dữ Cẩn trả thù nha, biết người biết ta, lo trước khỏi họa. Trên thực tế, bỏ qua một số bí sử cung đình không nói, Trần Bình An bây giờ có lẽ còn hiểu rõ Dữ Cẩn hơn cả bản thân Dữ Cẩn. Quốc hiệu, cùng với từng niên hiệu, các chiếu thư trọng yếu ban bố, kế sách trị quốc, lý lịch các văn võ đại thần trong triều, truy phong, thụy hào, phàm là những gì văn miếu công đức lâm có hồ sơ ghi chép, Trần Bình An đều sao chép lại không sót một chữ, ngoài ra còn đặc biệt cùng kính sinh Hy Bình, tỉ mỉ hỏi thăm một chút tin tức nhỏ nhặt không tiện ghi vào danh sách của văn miếu. Vì vậy, trong tâm hồ tàng thư lâu của Trần Bình An, từ lâu đã có thêm một phần ghi chép bí mật, chuyên dùng để đối phó với quỷ vật Dữ Cẩn, hơn nữa còn coi Dữ Cẩn như một vị phi thăng cảnh đỉnh cao. Ngũ Lôi Chính Pháp, Long Hổ Sơn Lôi Cục. Chỉ nói riêng trong bản đan thư chân tích, ghi lại rất nhiều loại bùa chú chuyên dùng để khắc chế quỷ vật, Trần Bình An vì thế mà tỉ mỉ luyện chế ra 700-800 tấm hoàng tỷ bùa chú, chính là để một ngày kia may mắn gặp gỡ, có cơ hội khoản đãi khách quý. Những tu sĩ có đãi ngộ tương tự, có thể đếm trên đầu ngón tay, ví dụ như Ngô Xương Hàng của Tuế Trừ Cung, Bùi Mân Kiếm Thuật một trong ba tuyệt của Hạo Nhiên. Nói không ngoa chút nào, nếu như Trần Bình An chưa từng ngã cảnh, vẫn là ngọc phác cảnh kiếm tu và chỉ huyền chân vũ phu, hắn một mình một người, căn bản không cần mượn ngoại lực, đã hoàn toàn có thể so tài với một vị tiên nhân cảnh quỷ vật, dù sao tiên nhân cũng không phải chưa từng đánh qua, Vân Diểu của Cửu Chân Tiên Quán, Hàn Ngọc Thụ của Vạn Giao Tông, đều đã lĩnh giáo qua. Nếu như Dữ Cẩn không đi theo Trung Khôi, mà là một trận gặp nhau trong ngõ hẻm, dù bên cạnh không có Tiểu Mạch làm tùy tùng, Trần Bình An cũng không sợ một kẻ ngã cảnh thành tiên nhân quỷ vật. Trung Khôi chực chực không thôi, lời này nói ra nghe muốn ăn đòn rồi. Có Ninh Diêu làm bạn đồng hành, ai dám dễ dàng trêu chọc Trần Bình An. Có lẽ sau lưng tính toán, sẽ có một vài, nhưng muốn nói khiêu khích trước mặt thì rất khó xảy ra. Hiện nay hai vị thiên hạ cộng chủ trên danh nghĩa, Ninh Diêu của Ngũ Thải Thiên Hạ, Phỉ Nhiên của Man Hoang Thiên Hạ. Hơn nữa hai vị đều là đại đạo có thể phi thăng cảnh kiếm tu. Dưới thập tứ cảnh, ai không phải nghĩ kỹ càng cân nhắc thiệt hơn. Có lẽ hiện tại còn dễ nói, một khi Ninh Diêu thượng vị đưa thân thập tứ cảnh, vị Ngũ Thải Thiên Hạ đệ nhất nhân này vẫn còn tương đối không phải là đáng sợ. Hơn nữa bây giờ thượng vị chính thức thời tiết thay đổi, mấy vị đại tu sĩ thập tứ cảnh của các tòa thiên hạ bây giờ làm việc cũng không dám quá mức tùy hứng. Đợi đến lúc thay đổi trời, tựa như gông xiềng vừa được tháo bỏ, tâm tính của tất cả tu sĩ thập tứ cảnh, hoặc là nói ra tâm, đều sẽ xuất hiện rất nhiều biến hóa nhỏ nhặt, đến lúc đó làm việc cũng sẽ không còn theo khuôn phép cũ nữa. Mà tính khí Ninh Diêu như thế nào, các tu sĩ đỉnh núi của Hạo Nhiên Thiên Hạ đã đại khái rõ ràng, nếu là tính khí tốt, nàng cũng không đến nỗi chống kiếm phi thăng Hạo Nhiên Thiên Hạ, cũng không chào hỏi văn miếu. Trung Khôi vừa đi, Dữ Cẩn lập tức cảm thấy có chút áp lực. Dù sao đối phương người đông thế mạnh, bản thân mình lại là rồng vượt sông, cường long không áp địa đầu xà. Thật sự xảy ra xung đột, tên Trung Khôi kia khẳng định sẽ đứng ngoài cuộc. Trần Bình An tiểu tử kia giống như bị thương, tổn thương đến đại đạo căn bản, không thể không trốn ở đây bế quan dưỡng thương. Xem ra hắn và Trung Khôi quan hệ không tệ, vậy mà lại nguyện ý tạm thời xuất quan. Vì vậy lúc trước một thân kiếm ý đạo khí mới có thể toát ra, đó là dấu hiệu đạo tâm phập phồng không yên, cảnh giới chưa củng cố. Cho nên vừa rồi lướt ngang một bước, ha ha, chỉ là yếu thế mà thôi. Tên mập nhìn tiểu cô nương kia, bắt đầu ra vẻ trưởng bối, cười tủm tỉm nói, nghe nói ngươi rất nhỏ đã nhận ra Trung Khôi rồi hả? Bùi Tiền gật gật đầu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, tâm tướng thiên địa của đầu quỷ vật này, tương đối phức tạp, đã có thây ngang khắp đồng, ngàn dặm người chết đói thảm trạng nhân gian, cũng có ca múa mừng cảnh Thái Bình, đất màu mỡ vạn dặm thịnh thế, còn có một người gầy mặc long bào cực kỳ rộng thùng thình. Ngồi trên ghế rồng, một mình uống rượu, ngơ ngẩn nhìn từng đạo cửa chính mở ra, từ bắc đến nam, tầm mắt một đường lan tràn ra ngoài. Dữ Cẩn thổn thức không thôi, gật đầu nói, thời gian nháy mắt, đã là đại cô nương rồi. Bùi Tiền giật giật khóe miệng. Dữ Cẩn nào biết Bùi Tiền thiên phú dị bẩm, tên mập tạm thời chỉ biết tiểu cô nương khai sơn đại đệ tử của Trần Bình An, tên hiệu Trịnh Tiễn, là một vũ phu cửu cảnh, danh tiếng trên núi ở Hạo Nhiên không nhỏ. Nào hay, ba vị hắn đang đối mặt, kỳ thực theo thứ tự là một vị chỉ cảnh vũ phu, một vị tiên nhân, và một vị kiếm tu đỉnh cao phi thăng cảnh. Càng chẳng hay thiếu niên áo trắng kia, lại sánh ngang nửa cái tú hồ của bò Bình Châu. Cũng không biết thanh niên mũ vàng áo xanh nọ, từng cùng lão quan chủ cất rượu, vạn năm trước, lại càng thích nhất hỏi kiếm cường giả. Trên thực tế, sau khi rời khỏi tòa lăng mộ dưới đáy biển này, kẻ mà Dữ Cẩn muốn gặp nhất, chính là tú hồ Thôi Sàm. Quốc sư Đại Ly, kẻ mà hắn từ đáy lòng coi là nửa người đồng đạo. Giang sơn tươi đẹp mới là mỹ nhân tuyệt đỉnh. Thiết kỵ dung chuyển như sấm, đi khắp núi sông, chính là một loại sủng hạnh. Trung Khôi đột nhiên nói, đưa tay đây. Trần Bình An đưa tới một tay. Trung Khôi bắt mạch như lang trung. Trong chớp mắt, thiên địa nổi dị tượng, toàn bộ khu vực trên không tiên đô sơn, mây đen giăng kín, biển mây cuồn cuộn, nặng nề vô cùng, che khuất ánh mặt trời, khoảnh khắc ban ngày hóa đêm tối. Tiểu Mạch do dự một chút, không đi về phía bên kia. Nếu Trung Khôi kia là bằng hữu của công tử nhà mình, vậy thì tin được. Bùi Tiền lo lắng không yên. Thôi Đông Sơn bỗng nhiên vung tay áo trắng như tuyết, tế ra một thanh phi kiếm vàng kim, tựa như sao chổi, thế đi như cầu vồng, kiếm quang trên không trung lưu chuyển kịch liệt, nhanh chóng vẽ ra một vòng tròn màu vàng cực lớn, trong nháy mắt liền đem phần dị tượng kia vây lại, không để lộ ra thiên cơ. Dữ Cẩn mí mắt giật giật, thiếu niên áo trắng tên Thôi Đông Sơn này, lại là một vị tiên nhân thâm tàng bất lộ, còn là kiếm tu, vì vậy Dữ Cẩn cẩn thận từng ly từng tí nói, chỉ là hiểu lầm, chi bằng để gió cuốn đi. Thảm thật khổ. Trên đời này liệu có quỷ nào đáng thương hơn hắn, mệnh đồ lắm nỗi gian truân. Khó càng thêm khó, lúc nào cũng phận tôi đòi. Cùng Ô Đề ở Tiên Châm Thành đều là quỷ tiên. Dữ Cẩn nghe Trung Khôi từng kể, Ô Đề lần trước hiện thân ở Man Hoang Thiên Hạ, còn là liên thủ cùng sư tôn Ngọc Đẹp Âu, đánh một trận với Chu Yếm, chuyển sơn lão tổ, một trong cựu vương tọa của Man Hoang. Bồi thường xong xuôi, còn lôi cả Khai Sơn tổ sư ra cầu tình với Chu Yếm, mới bảo vệ được Tiên Châm Thành. Chỉ là Dữ Cẩn nghĩ thế nào cũng không ra. Kẻ trước mắt tên Tiểu Mạch này, lại từng đuổi giết Ngưỡng Chỉ, cũng là một trong cựu vương tọa, sau đó Chu Yếm nghe tin chạy tới, gấp rút tiếp viện Ngưỡng Chỉ, Tiểu Mạch mới thu kiếm rút lui. Tiểu Mạch đưa tay nắm lấy cánh tay mập mạp, cười hỏi, cô Tô tiền bối, hay là hai ta chọn một chỗ yên tĩnh, luận bàn một chút. Mập mạp hừ lạnh một tiếng, cười nhạo không thôi, chờ chút đã. Sau đó quay đầu nhìn về phía Trung Khôi, ho khan vài tiếng, với tốc độ nhanh như chớp, phát ra tiếng kêu thảm thiết như lợn bị chọc tiết. Dung trời vang, la hét với Trung Khôi, Trung huynh cứu ta với. Tiểu Mạch đành phải buông tay, từ bỏ ý định đem đầu quỷ vật này mời vào một tòa cơn say phi kiếm thiên địa. Vốn định luyện tập chút, kết quả đối phương một lời không hợp liền nằm lăn ra đất, trời đế giày rơi vào mặt. Tiểu Mạch đối phó với loại tỏ vẻ nguy hiểm này, vẫn là kinh nghiệm giang hồ chưa đủ. Gã mập mạp vuốt vuốt cánh tay, ánh mắt lộ vẻ ai oán, Tiểu Mạch tiên sinh, lực đạo thật lớn. Đại trượng phu co được giãn được, chút ra mặt này có đáng là gì? Bùi Tiền xoa xoa mi tâm, đối với tên mập này có chút lo mắt mà nhìn, thoạt nhìn chính là loại du đãng giang hồ, không sợ chết đói. Thôi Đông Sơn bắt đầu có vài phần thuận mắt với tên mập này, đúng là nhân tài. Bản thân phải tìm cơ hội, thuyết phục Dữ Cẩn đến văn miếu bên trung thổ khóc lóc om sòm, lăn qua lộn lại, vừa khóc, vừa nháo, vừa đòi thắt cổ, tốt xấu gì cũng khiến văn miếu trả lại chỗ tu đạo kia, lại khiến Dữ Cẩn tạm gác tại Tiên Đô Sơn bên này. Tiên Đô Sơn có thể thay trông coi. Dữ Cẩn chỉ cần định kỳ giao cho Thanh Bình Kiếm Tông một khoản thần tiên tiền, mọi sự dễ thương lượng. Chỉ là Trung Khôi căn bản không để ý tới Dữ Cẩn, tập trung tinh thần dò xét hồn phách của Trần Bình An. Một lát sau, y nhíu mày hỏi, đã như vậy, vì sao không ở lại kiếm khí trường thành? Ba hồn bảy vía của Trần Bình An, quả nhiên có vấn đề lớn. Khiến Trần Bình An rời khỏi kiếm khí trường thành, nơi hợp đạo này, sẽ phải tiêu hao tinh khí thần từng giây từng phút, tựa như một khoản mua bán. May mà thể phách chỉ cảnh võ phu. Huyết khí dồi dào, gân cốt khỏe mạnh, có thể bồi dưỡng tinh thần. Hơn nữa kiếm tu có bổn mạng phi kiếm, có thể tự nhiên bảo hộ thể phách. Nếu Trần Bình An chỉ là viễn du cảnh võ phu, đã sớm ra bọc xương, hình thần tiểu tụy. Trung Khôi đã từng thấy qua một bức họa giống ở văn miếu. Trên đầu thành, một thân pháp bào đỏ tươi, chống đao, thân hình mơ hồ, lại không phải máu thịt, tựa như do ngàn vạn sợi tơ tạo thành, răng khắp nơi. Theo Trung Khôi thấy, đúng là vô cùng thê thảm. Nguyên bản đã là tiên nhân cảnh, có thể củng cố hồn phách, kết quả đi một chuyến Man Hoang nội địa cùng Thác Nguyệt Sơn, lại ngã cảnh. Ở lại bên kia, ngược lại không an tâm tu hành. Trần Bình An lắc đầu nói, huống chi cũng không tính là quá lỗ vốn, dù sao còn có thể rèn rũa thể phách. Ta sở dĩ có thể ở Hạo Nhiên mấy ngày ngắn ngủi, rồi tại Thái Bình Sơn Sơn Môn đưa thân vào chỉ cảnh, phần lớn là nhờ vào trận tự vấn quyền này. Trung Khôi cười nói, chẳng lẽ còn thấy có chút đáng tội. Trần Bình An mỉm cười, luyện quyền nào có chuyện không khổ, quen rồi sẽ tốt thôi. Thấy Trung Khôi không có ý thu tay, Trần Bình An đành phải nhẹ giọng nhắc nhở, có thể rồi, đừng cố quá. Trung Khôi thần sắc ngưng trọng, trầm mặc không nói. Trần Bình An giơ tay lên, đẩy hai ngón tay bắt mạch của Trung Khôi ra. Bây giờ thể phách của hắn, tựa như một viên đá mài ngọc thạch, từng giây từng phút mài ba hồn sáu phách, ngọc vụn văng khắp nơi, mà Trung Khôi đang cố dùng tay không ngăn cản đá mài chuyển động kịch liệt, đồng đẳng với một trận vấn kiếm. Trung Khôi hung hăng trừng mắt nhìn Trần Bình An, xem thường ta. Nửa người không ra quỷ, thú vị lắm sao? Trần Bình An cười nói, nếu là bằng hữu, chẳng phải nên có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Trung Khôi trầm giọng nói, mở bàn tay ra. Trần Bình An do dự, Trung Khôi không cho Trần Bình An cơ hội từ chối, dậm chân một cái, như tảng đá rơi vào trường giang thời gian, dưới chân liền sinh ra gợn nước lăn tăn, dòng nước tầng tầng lớp lớp, cuối cùng bày ra xu thế nghịch lưu. Trung Khôi, kẻ đã đem U Minh cách thành hai tòa thiên địa, hiện ra pháp tướng, một thân quan bào đỏ thẫm, nhẹ nhàng hà hơi, ngưng tụ thành một khối mực đỏ thắm chuyên dùng phê duyệt công văn. Trung Khôi lại khép hai ngón tay, quệt lên nghiên mực, lấy tay làm bút, miệng lẩm bẩm, đều là cổ ngữ tối nghĩa, vẽ lên lòng bàn tay Trần Bình An một lá định thân phù. Đại công cáo thành, Trung Khôi hắc một tiếng, đúng là chữ như gà bới. Trần Bình An cua cua bàn tay, toàn thân như giảm bớt vài phần vướng víu. Tựa như hai tay hai chân vừa tháo xuống mấy lá chân khí nửa cân, tám lạng phù của tiệm thuốc Dương gia. Dù lúc này đang tĩnh tọa, hắn vẫn cảm thấy nhẹ nhõm như chút được gánh nặng, tựa hồ có thể cưỡi gió mà đi. Trần Bình An hít sâu một hơi, xoay nhẹ cổ tay, cười rạng rỡ nói, đa tạ. Trung Khôi bực dọc đáp, khách khí làm chi? Trần Bình An trêu ghẹo, không khách khí với ngươi vài câu, chắc chắn ngươi lại oán thầm ta không biết đối nhân xử thế. Trên đời này, có mấy vị tiên sinh phòng thu chi mà không bụng dạ hẹp hòi. Mắng người trước, tự mắng mình, thế là đã đứng ở thế bất bại. Nói thêm một câu nhảm, thường thường rắc rối phức tạp, hỏng việc trong gang tấc, bao nhiêu đạo lý khuyên can trước đó, đều tan thành mây khói. Bớt đi một câu nhảm, lại dễ nảy sinh hiểu lầm, lòng người ly tán, cỏ dại mọc tùm, nghi kỵ, thất vọng, oán hận, nối gót nhau mà đến. Chỉ có người từng trải, mới im lặng không nói. Gặp người hợp ý, xuống ngựa cùng uống rượu. Gặp chuyện bất bình, giữa phố phường giết người. Trung Khôi nói, Trương định thân phủ của ta không trụ được lâu, nhiều nhất chỉ một năm rưỡi. Bất quá không sao, trở về ta sẽ tìm ngươi. Trần Bình An tranh thủ chút thời gian, nói, trong vòng năm tới, ta có thể sẽ du ngoạn trung thổ Thần Châu, đến lúc đó lại phiền ngươi đến Tiên Đô Sơn một chuyến. Trung Khôi gật đầu, không chừng còn có thể tiện đường đi cùng một đoạn. Trung Khôi khẽ nói với ta vài câu không vui vẻ gì đi. Trần Bình An gật đầu, nếu không có chuyện khắc chữ, ngươi mà biết được thì sẽ rất thê thảm. Đừng quên, khi hai tòa thiên hạ nghị sự, kẻ đầu tiên muốn đánh người, là ngươi. Thậm chí không phải lễ thánh. Giả thiết trên chiến trường man hoang, nếu thua nhiều thắng ít, thì còn dễ nói. Hạo nhiên thiên hạ ít nhiều sẽ niệm tình ngươi và kiếm khí trường thành. Nhưng nếu chúng ta thế như trẻ tre, đẩy mạnh không ngừng, các nơi liên tiếp báo tin thắng trận, ngươi sẽ rất thảm. Giữ cẩn tên béo kia, trước có câu nói, có thể là vô tình, có thể là cố ý để ta nhắc nhở ngươi, gọi là tranh công của người khác để bản thân hữu dụng. Bởi vì ngươi là ẩn quan cuối cùng của kiếm khí trường thành, nên trên người ngươi chẳng khác nào gánh vác chiến công của cả tòa thành. Mặc kệ bản thân Trần Bình An ngươi nghĩ thế nào, ngươi đã từng lấy thân phận ẩn quan làm gì, trả giá bao nhiêu, một khi đến ngày đó, tất cả đều trở nên không quan trọng. Bất quá, nếu ngươi khắc chữ lên đầu tường, mặc kệ tương lai thiên hạ thế cục tốt xấu ra sao, ít nhất trong vòng trăm năm, có thể ngăn chặn không ít lời ra tiếng vào. Trần Bình An nâng bầu rượu, chi bằng uống rượu. Trung Khôi đưa bầu rượu trong tay ra khẽ chạm, coi như ta nói nhảm. Đại khái có thể vào tay trái ra tay phải, nghe xong là được. Có chuyện, có lẽ cần ngươi ra tay giúp đỡ. Trung Khôi đứng dậy, gần đây có miếu thành hoàng nào không? Cầu thần bái Phật tìm xã công, bái sơn đầu. Trần Bình An cũng đứng dậy theo, lắc đầu nói, chỉ có một tòa miếu thổ địa, tên là đạo xã. Nơi đó không lớn, nghe nói rất linh nghiệm, ta dẫn đường nhé. Trung Khôi lắc đầu, miễn đi, không làm lỡ người bế quan dưỡng thương. Ta tự mình qua đó trò chuyện với thổ địa lão gia, rồi sẽ đi dạo quanh đây. Vỗ mạnh vai nam tử áo xanh bên cạnh, Trung Khôi cười xấu xa nói, có vài loại rượu, người không dám uống đâu. Trần Bình An cười, đáp, uống rượu thì cứ uống, chỉ cần đừng có lấy danh nghĩa ta mà khất nợ là được. Trung Khôi nhất thời nghẹn lời, tiểu tử này, đúng là liệu sự như thần. Trần Bình An nhắc nhở, chuyện thất đức như vậy, ta khuyên ngươi đừng làm. Trung Khôi phẩy tay, cô tô đại gia, đi thôi. Mập mạp như được đại xá, vội vàng chạy đến bên cạnh Trung Khôi. Hai người không cưỡi gió, chỉ là bước đi như bay, rời khỏi khu vực Tiên Đô Sơn. Trần Bình An nhìn theo Trung Khôi rời đi, thi triển vân thủy thân. Sau đó trở về gác cổng thiết trí tại Trường Xuân Động Thiên trên ngọn bèo tấm, tiếp tục bế quan. Mập mạp xác định xung quanh không người. Nhỏ giọng nói, ta đã hiểu, kẻ này tâm cơ thâm sâu khó lường. Trung Khôi không buồn đáp lời. Mập mạp lập tức đổi giọng, Trần huynh đệ tuổi còn trẻ, đã tích lũy được gia sản lớn như vậy, thật đáng mừng, trong lòng ta cũng thấy ấm áp, thay hắn mà cao hứng. Thật đáng mừng, phải không? Trung Khôi cười hỏi, chỗ hang ổ của ngươi, không còn lại chút gia sản nào sao? Dù sao cũng từng là một đầu quỷ vật phi thăng cảnh, chắc hẳn vốn liếng không tệ. Lúc trước Dũ Cẩn bị Ninh Diêu tìm ra, bước ra khỏi hang ổ, chính là một phen chật vật trốn chạy, có lẽ do sự việc đột ngột, bị một kiếm chém trở tay không kịp, trên người mập mạp không mang theo bất kỳ vật phẩm phương thốn nào. Cho nên khoảng thời gian này, thật sự không phải Dũ Cẩn giả nghèo, mà là trên người hắn thật sự không có tiền. Dũ Cẩn dừng bước, giận dữ dậm chân, thống khổ nói, Trung Khôi, sao lại cứ sát muối vào vết thương của ta? Các ngươi, đám người đọc sách, nếu đã không màng mặt mũi, quyết tâm cầu tài, chẳng phải còn tâm đen hơn cả thương nhân sao? Văn miếu bên kia lẽ nào lại để cho ta chút canh thừa? Mập mạp càng nói càng giận, đấm ngực thùm thụp, gào thét không thôi, tim như bị dao cắt, đau lòng quá. Trung Khôi bước nhanh, bực bội nói, thôi đi, than khóc với ta cũng vô ích. Đâu phải ta muốn làm cung phụng khách khanh của Thanh Bình Kiếm Tông. Có tiền sai khiến được quỷ thần, chỉ là ở chốn âm minh, những vật để mài mực có lẽ đã khiến người ta dùng mình. Mập mạp tiếp tục chạy theo, hỏi, thật sự trả thù lao, vậy có được tính không? Trung Khôi cười đáp, ta chỉ đưa ra đề nghị, có được hay không, ta đâu có quyết định, chỉ là nghe ý tứ trong lời nói, mập mạp này chắc chắn có một khoản tiền riêng không nhỏ. Chẳng lẽ văn miếu bên kia, đào sâu ba thước, cũng không thể vét sạch? Hay là ở quê nhà, khi còn sống đã từng cất giấu vô số bảo vật? Mập mạp là kẻ không thấy thỏ không thả chim ưng, thò tay nắm lấy cánh tay Trung Khôi, nói, Trung Khôi, ngươi phải cho ta một lời chắc chắn. Trong lúc đó, Dữ Cẩn luôn cảm thấy có điều bất ổn, chỉ là mặc kệ mập mạp có nghĩ thế nào, cũng không tìm ra được manh mối. Trung Khôi phát giác tâm trạng mập mạp bên cạnh có biến hóa, bèn hỏi, sao vậy? Dữ Cẩn ra sức lắc đầu, kỳ quái, cứ cảm thấy có chỗ nào không ổn. Trung Khôi liếc nhìn mập mạp với ánh mắt thương hại, ngươi trêu ai không trêu, lại cứ muốn chọc vào bùi tiền. Dữ Cẩn nửa tin nửa ngờ nói, tiểu cô nương kia, ta thấy rất có lễ nghĩa mà. Trung Khôi cười đáp, ngươi tin ta một câu, đến miếu thổ địa bên kia, thành tâm dâng hương cho thổ địa lão ra đi. Phía bên Tiên Đô Sơn, Bùi Tiền nghi hoặc hỏi, đại sư huynh muốn đi xa sao? Thôi Đông Sơn gật đầu, mang theo tiểu mạch, cùng nhau ra biển cầu tiên, thử vận may. Bùi Tiền ồ một tiếng, thản nhiên nói, nếu sư phụ có hỏi, ta sẽ giải thích rõ ràng. Đây chính là sự ăn ý ngầm giữa tình đồng môn. Thế là thiếu niên áo trắng cùng vị khách mũ vàng giày xanh, buông bỏ mọi việc sang một bên, tay trong tay, nhanh như gió lướt về phía biển, lén lút chuồn êm. Hẻm Kỵ Long, cửa hàng Áp Tuế Không Hầu, tiệm thảo đầu Thôi Hoa Sinh. Hai chiếc ghế đầu, một lớn một nhỏ đặt cạnh nhau. Đồng tử tóc trắng bắt đầu ám chỉ đối phương, rằng mình có quan hệ cực tốt với cửa hàng nọ, có thể giúp mua son phấn với giá giảm 90%, nài nỉ thêm vài câu, có khi còn được giảm giá 80%. Thôi Hoa Sinh rốt cuộc không nhịn được nữa, một lần hai lần thì còn bỏ qua, nào có ai nhiệt tình lừa tiền ta như ngươi, hôm nay ta kiếm chút tiền đâu có dễ dàng, huống chi ca ca lại không ở bên cạnh, tuy nói trong cửa hàng có Triệu Đăng Cao và Tửu Nhi tỷ tỷ đều là người tốt, nhưng dù sao cũng là kiếm ăn nơi đất khách quê người, không có chỗ dựa, nếu trong túi không có chút tiền riêng thì sao được, kết quả qua lại thường xuyên, đều bị tên đồng tử tóc trắng không hầu này lừa mất hơn phân nửa tiền công. Thiếu nữ phì phò nói, ngươi coi ta là kẻ ngốc à? Đồng tử tóc trắng cười hì hì, người đâu có ngốc, hôm nay Bạch Huyền dẫn Diêu Tiểu Nghiên cùng rời khỏi Bái Kiếm Đài, đến trấn nhỏ, bằng không nàng một mình không dám xuống núi. Diêu Tiểu Nghiên thèm ăn, muốn đến cửa hàng Áp Tuế mua ít bánh ngọt mang về, huống chi ở cửa hàng bên này, còn có sư phụ cần phải hiếu kính. Bạch Huyền tuy rằng lời nói không đâu vào đâu, nhưng làm việc vẫn có chút lề lối và quy củ. Đến bên ngoài cửa hàng, đồng tử tóc trắng đứng dậy, hai tay chống nạnh, cười ha hả nói, ngoan đồ nhi. Tiểu cô nương cười toe toét đáp, sư phụ tốt. Nhìn xem, thầy trò hai bên người một nhà, thật là tương thân tương ái. Bạch Huyền chắp tay sau lưng, dạo bước trong đình nghỉ chân. Sạp hàng đã lâu không mở cửa, dạo gần đây hắn đều ở tại Bái Kiếm Đài, chuyên tâm tu hành, cần cù luyện kiếm. Tuy không sánh được Tôn Xuân Vương, kẻ chỉ biết có luyện kiếm, nhưng so với 7, 8 Diêu Tiểu Nghiên thì vẫn thừa sức, chẳng phải là sắp phá cảnh rồi sao? Đến trấn nhỏ này dạo chơi, kẻ nào dám gây sự với Bạch Huyền đại gia? Cầu còn không được, tiểu gia ta đây một mình đấu vô địch, phi kiếm vèo vèo, thuần thục vô cùng. Tiếc là cổ lão ca hôm nay không có ở cửa hàng. Nghe hữu hộ pháp bên cửa sơn môn nói, lão ca đã thăng quan rồi. Không hầu cười nói, ôi, đây chẳng phải Bạch huynh sao? Bạch Huyền vẫn chắp tay sau lưng, khẽ gật đầu, ừ một tiếng rồi vượt qua ngưỡng cửa, bắt đầu xem xét tình hình buôn bán của cửa hàng. Tóc trắng đồng tử hỏi Diêu Tiểu Nghiên, vi sư ném cho ngươi 7, 8 quyển kiếm phổ kia, luyện đến đâu rồi? Diêu Tiểu Nghiên mặt mày ủ rũ, khó học. Tưởng sắp bị của trách, ai ngờ tóc trắng đồng tử lại xoa đầu tiểu cô nương, tán thưởng, rất tốt, giống sư phụ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Năm đó, nữ tu thiên nhiên của Tuế Trừ Cung, nếu nói về tư chất tu hành, nàng ta và người kia, cách biệt đâu chỉ vạn dặm. Vậy nên ẩn quan lão tổ đem tiểu hồ đồ này ném cho mình, thật sự là quá tốt, quá tốt. Bạch Huyền gõ ngón tay lên quầy hàng, nói với kẻ người câm đứng trên ghế đầu nhỏ. A-man, lấy sổ sách ra, ta muốn kiểm tra. Tiểu người câm thần sắc đờ đẫn, ngẩng đầu, môi khẽ mấp máy. Nhìn khẩu hình, là một chữ cút. Bạch Huyền than thở, đúng là một tiểu người câm. Bạch Huyền thuận miệng hỏi, thạch trưởng quỹ đâu? A-man tiếp tục giả câm giả điếc. Bạch Huyền không chấp nhặt với tiểu người câm, quay người đi lấy một khối bánh ngọt, miệng lẩm bẩm, Diêu Tiểu Nghiên, ghi vào sổ của ngươi, ta không thể đi tay không. Ngoài cửa, Diêu Tiểu Nghiên ồ một tiếng, bắt đầu trả tiền. Tóc trắng đồng tử vẻ mặt hớn hở, không hổ là đồ đệ tốt của ta, làm việc dứt khoát. Sư phụ, người không ăn chút bánh ngọt sao? Coi như là con hiếu kính người. Tóc trắng đồng tử trợn mắt nói, sư phụ có nghèo cũng không thể nghèo chí khí. Bạch Huyền quay đầu hét lớn, không hầu lão muội, có muốn bánh hoa hạnh không? Còn thừa không nhiều lắm, ngươi không muốn thì ta ăn hết đấy. Ngoài cửa lập tức có tiếng vọng vào, để lại cho ta hai khối. Đồng tử tóc trắng đột nhiên quay đầu, nơi góc phố, đại kiếm tiên Mễ Dụ đã tới. Bên cạnh còn có một tiểu nha đầu vẻ mặt chất phác, hình như tên là Tôn Xuân Vương. Phong Diên độ thuyền sắp sửa khởi hành tại Ngưu Giác độ đi hướng Bắc Câu Lô Châu, Mễ Dụ tới đây để gọi Bạch Huyền cùng lên thuyền. Bạch Huyền ăn xong bánh ngọt, vỗ vỗ tay, cáo từ Diêu Tiểu Nghiên, hỏi nàng có cần mình hộ tống về Bái Kiếm Đài không. Tiểu cô nương đáp không cần, đã có sư phụ. Bạch Huyền rời khỏi cửa hàng, theo Mễ Dụ cùng đi về phía Ngưu Giác độ. Đến bên thuyền, Bạch Huyền mới dùng tâm thanh tò mò hỏi, mắt cá chết đều đi theo rồi, tiểu hồ đồ sao lại không cùng chúng ta đến Hạ Tông? Mễ Dụ nghiêm mặt nói, là ẩn quan đại nhân điểm danh muốn ngươi tham gia Hạ Tông lễ mừng. Ngoài ra, Noãn Thụ, Triệu Thụ Hạ Triệu Loan, còn có Diêu Tiểu Nghiên, bọn hắn có lẽ cũng sẽ không đến Tiên Đô Sơn. Quách Trúc Tử cùng Tiểu Mễ Lạp, dạo này đã quen thân, mỗi ngày cùng nhau tuần sơn, cùng nhau canh cổng, không biết mệt mỏi. Bạch Huyền chắp tay sau lưng, ừ một tiếng, trầm giọng nói, quả nhiên ẩn quan đại nhân vẫn là coi trọng ta đây, cái nho nhỏ ẩn quan này. Mễ Dụ mỉm cười gật đầu. Bạch Huyền kỳ thực vẫn luôn dùng khóe mắt liếc trộm Mễ Dụ, không có lừa gạt chứ. Mễ Dụ bĩu môi, Bạch Huyền do dự một chút, Mễ Dụ, ngươi thề với ta một câu, không phải Bùi Tiền gọi ta đến, bằng không ta về Bái Kiếm Đài luyện kiếm đây. Mễ Dụ giơ lên một tay, ta thề, tuyệt đối không phải Bùi Tiền tìm ngươi gây chuyện. Bạch Huyền cười ha hả, ta còn sợ nàng sao? Mễ Dụ chỉ cười không nói. Bạch Huyền tiểu tử này, sở hữu một thanh bổn mạng phi kiếm tên là Dạo Chơi. Thanh phi kiếm này có thần thông thiên thụ, cùng một mảnh lá liễu của Khương Thượng Chân. Tuy cách làm khác nhau nhưng hiệu quả lại tương đồng đến kỳ diệu, am hiểu lấy thương đổi mệnh. Nếu là kiếm tu đối chiến, thì chiếm hết ưu thế. Đối phó kiếm tu còn như vậy, đối phó những luyện khí sĩ khác, lại càng không cần phải nói. Chỉ tiếc xuất thân từ kiếm khí trường thành, ngược lại thành gân gà. Vì vậy trước kia tại hành cung nghỉ mát bên kia, đành phải nhận phẩm chất bính hạ. Hơn nữa, số lượng bổn mạng phi kiếm, không bằng tính toán nhỏ nhặt và tiểu hồ đồ. Bởi vì Nạp Lan Ngọc Điệp có được hai thanh bổn mạng phi kiếm, Hạnh Hoa Thiên, Hoa Đăng, công thủ toàn diện, mà Diêu Tiểu Nghiên, trong số 9 bạn đồng lứa, lại là kẻ duy nhất đồng thời sở hữu 3 thanh phi kiếm dưới ngũ cảnh, Áo Xuân, Mạng Nhện, Nghê Thường. Đừng thấy Bạch Huyền đặt cho cái biệt hiệu nhỏ mơ hồ, Diêu Tiểu Nghiên mới là kẻ có hy vọng nhất trong đám 9 kiếm tiên phôi tử, vững vàng bước chân vào Ngọc Phác cảnh kiếm tu. Ngược lại Tôn Xuân Vương và Bạch Huyền, tuy nói chắc chắn sẽ sớm bước vào Kim Đan, Nguyên Anh, nhưng luận về độ trôi chảy và ổn định khi phá cảnh, Diêu Tiểu Nghiên vẫn chiếm ưu thế lớn hơn. Bởi vậy, Bạch Huyền đại gia đáng thương, đến nay vẫn cảm thấy mình tư chất bình thường, chỉ là so với lúc mới rời quê hương, gặp được ẩn quan đại nhân, tư chất đã đỡ hơn nhiều. Bạch Huyền vốn không ngốc, trước kia tại Bái Kiếm Đài, cùng đám bạn đồng lứa luyện kiếm, lại được Tùy Hữu Biên ngẫu nhiên chỉ điểm, ít nhiều cũng biết tư chất mình không kém. Phong Diên độ thuyền tại Trường Xuân cung bến đò dừng lại chốc lát, như cũ là trùng phu tử chịu trách nhiệm lo liệu quan hệ trên núi. Mễ Dụ không rời thuyền, chỉ tựa lan can mà đứng. Trên thuyền, ngoài Củi Vu, lại thêm mấy đứa nhỏ sấp xỉ tuổi. Bạch Huyền không nhận bất kỳ ai làm sư phụ, Tôn Xuân Vương, tạm thời là đệ tử không ký danh của Ninh Diêu. Còn có đệ tử mới thu nhận của Mễ Dụ, Hà Cô. Tôn Xuân Vương tính tình vẫn quái gở, ngược lại Bạch Huyền và Củi Vu dường như khá hợp tính nhau. Đôi bên lời lẽ không nhiều, nhưng thường tụ tập một chỗ, một kẻ uống trà, một kẻ uống rượu, coi như có bạn. Mễ Dụ rất xem trọng Tôn Xuân Vương, thiên phú tốt, lại nỗ lực, trên con đường tu hành thích tự mình so kè. Không biết tiểu cô nương này, có quan hệ gì với Tôn Cự Nguyên hay không? Trước khi được ẩn quan đại nhân đưa đến Hạo Nhiên Thiên Hạ, Mễ Dụ căn bản chưa từng nghe qua có một kiếm tiên phôi tử như vậy. Chẳng qua cũng bình thường, năm đó kiếm khí trường thành trẻ tuổi nhất, đương nhiên là Ninh Diêu dẫn đầu. Ngoài Trần Tam Thu, Đồng Họa Phù bọn họ là một nhóm, còn có Tề Thú bọn họ lại là một nhóm khác, ngoài ra còn có Cao Giã Hầu, Bàng Nguyên Tể. Tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng lại quá mức rực rỡ trói lọi, quả là một lứa đáng gờm. Trẻ hơn một chút, chính là tiểu ẩn quan Trần Lý, Quách Trúc Từ bọn họ. Vốn dĩ Bạch Huyền, Tôn Xuân Vương những đứa trẻ này, theo lý thuyết là cùng một lứa với Trần Lý. Nếu không phải trận chiến kia, những đứa trẻ này, thêm vài năm hoặc 10 năm nữa, nên đến phiên bọn chúng trấn thủ quan ải, chịu trách nhiệm tiếp đãi kiếm tu ngoại lai. Trong một gian phòng, Củi Vu với tư cách chủ nhà, nhấc bầu rượu lên, hướng Bạch Huyền và Hà Cô Quơ Quơ, đại khái là hỏi có muốn uống rượu cùng hay không. Bạch Huyền giơ ấm trà trong tay, Hà Cô khoát tay, Củi Vu liền tự rót cho mình một chén rượu. Hà Cô hỏi, Bạch Huyền, cấp cao nhất cung phụng, với trưởng luật tổ sư, ai quan lớn hơn? Bên kia núi Lạc Phách, Chu Phì, trưởng mệnh tỷ tỷ, cũng chẳng thể phân định ai quan lớn hơn. Hạ xuống Tông Tiên Đô Sơn, Mễ Dụ là cấp cao nhất cung phụng, Thôi Ngôi là trưởng luật. Trong 9 đứa nhỏ, Hà Cô là người cao nhất, phi kiếm bổn mạng tên Phi Lai Phong, thần thông của phi kiếm này tương tự như Ngũ Nhạc Sơn Quân chuyển núi lấp biển. Hà gia ở kiếm khí trường thành không thuộc hàng hào phú đại tộc, vì vậy không thể có một tòa nhà ở Thái Tượng Phố hay Ngọc Hốt Phố. Tuy nhiên, nội tình gia tộc không hề cạn, tổ tiên đều là kiếm tu, thuộc về nhất mạch hình quan. Đến đời Hào Tố làm hình quan cuối cùng, vị trí này xem như hữu danh vô thực, thùng rỗng kêu to. Hà Cô đeo một cây đoản kiếm tên Đọc Sách Tỳ, là vật gia truyền. Bạch Huyền vắt chéo chân, nói, nếu theo cách sắp xếp chỗ ngồi ở Tễ Sắc Phong, thì vị trí cung phụng cấp cao thanh quý hơn một chút, nhưng trưởng luật tổ sư lại có thực quyền lớn hơn. Xem như mỗi bên đều có cái hay riêng, rất khó nói ai có địa vị cao hơn. Phía đầu thuyền, Mễ Dụ ghé vào lan can. Nghe Thôi Đông Sơn bí mật kể về một chuyện, tòa tuyết phong bí mật này chỉ có kiếm tu mới có thể khắc chữ lên sườn dốc. Mễ Dụ đã bắt đầu mong chờ 100 năm sau, khi Lạc Phách Sơn và Thanh Bình Kiếm Tông có tông sư xuất hiện lớp lớp, kiếm tiên tụ tập. Tương lai đầy hứa hẹn, tương lai huy hoàng. Một đoàn người rời thuyền tại bến đò Mặc Tuyến Độ, một địa danh của giới tiên gia. Bến đò tụ tập nhiều kiến trúc, phần lớn là mới xây dựng lại sau chiến tranh, tựa như một tiểu trấn. Một dòng sông nhỏ, yên ả, không gợn sóng, chảy xuyên qua trấn. Hai bên bờ sông, cửa hàng mọc lên san sát, nhưng buôn bán ế ẩm. Tên gọi Mặc Tuyến Độ bắt nguồn từ một loài thủy tộc kỳ dị từng sinh sống ở đây. Giống cá không phải cá, giống rắn không phải rắn, rất khó bắt và chết ngay khi nổi lên mặt nước. Chúng có thân hình dài nhọn, lưng như một sợi mực, thường bơi thành đàn, tạo thành những đường uốn lượn như mạch núi trong nước. Tuy nhiên, sau đại chiến, loài thủy tộc này biến mất, khiến Mặc Tuyến Độ chỉ còn cái tên mà không còn hình ảnh. Áo Vàng Vân cùng đệ tử Tiết Hoài và hai vị khách nhân Bồ Sơn cùng nhau đến đây để tham dự lễ khai tông ở Tiên Đô Sơn. Bên cạnh Diệp Vân Vân là một bà lão và một thiếu nữ. Họ chính là chủ nhân của quán trà kiêm khách điếm ở bờ Sắc Lân Giang. Bà lão có biệt hiệu là Cừu Độc, chân thân là một lão sừng rồng, tuổi đạo gần 5.000 năm. Bà từng là giáo tập ma xuất thân từ Long Cung ở cửa sông lớn, thuộc hàng thiên tử cận thần, quyền lực tương đương nửa vị trưởng luật tổ sư của tiên gia trên núi. Thiếu nữ tên Hồ Sở Lăng, tên cúng cơm là Thố Thố, mang họ của cả cha và mẹ. Khác với bà lão, nàng không phải sơn trạch tinh quái, mà là người địa phương Sắc Lân Giang. Tổ tiên đều là thợ khai thác đá giỏi thủy tính. Thiếu nữ tư chất hơn người, nhân duyên đưa đẩy, được bà lão kiểm tra tư chất, tính tình, phẩm hạnh, rồi nhận làm đệ tử đích truyền. Thực ra, quan hệ giữa hai người giống như thân nhân ruột thịt, cách một thế hệ. Cừu Độc cẩn trọng, sau khi lão chân nhân Long Hồ Sơn và vị kiếm tiên áo xanh rời đi, bà không lập tức rời khỏi khu vực Sắc Lân Giang mà chủ động đến Vân Thảo Đường của Bồ Sơn. Một mặt là để tạ ơn Áo Vàng Vân, bà mang lễ vật đến, tặng mấy nghìn cân đá đẹp của Sắc Lân Giang. Mặt khác, bà biết rằng ở Đồng Diệp Châu hiện nay, tu sĩ bản địa hay ngoại lai đều không quá thân thiện với yêu tộc. Thậm chí, có những luyện khí sĩ từ châu khác đến, lùng sục khắp nơi, trắng trợn bắt giết những yêu tộc man hoang, còn sót lại để kiếm tiền và lập công với thư viện. Vân Thảo Đường nhận lễ, ngầm hiểu ý, có qua có lại mới toại lòng nhau. Diệp Vân Vân tự tay viết một phong thư gửi Trình Sơn trưởng của Đại Phục Thư Viện, coi như giúp lão sừng rồng một phần bảo đảm. Đây là một phần hương khói tình không nhỏ, nếu Cửu Độc có bất kỳ sơ suất nào khi du lịch, Bồ Sơn và Diệp Vân Vân đều phải chịu trách nhiệm trước thư viện. Sau đó, Vân Thảo Đường nhận được một phong phi kiếm truyền tin. Người viết thư tự xưng là Thôi Đông Sơn, đến từ Tiên Đô Sơn, là đệ tử đắc ý của Trần Bình An, muốn mời bà lão và thiếu nữ đến nhà làm khách. Cuối thư, ngoài ấn ký riêng, còn có một chữ ký cá nhân hình dáng Tam Sơn. Diệp Vân Vân liền báo lại cho bà lão, lúc đó đang làm khách trong núi. Tiên Đô Sơn sắp sáng lập tông môn, vị tông chủ đầu tiên đã thịnh tình mời hai thầy trò đến làm khách. Ý đồ mời chào rất rõ ràng. Cừu Độc suy nghĩ kỹ, quyết định cùng Thố Thố đến Tiên Đô Sơn xem xét trước rồi mới quyết định. Cây chuyển động thì dễ chết, người chuyển động thì sống. Hơn nữa, bà lão đã tự giam mình ở Sắc Lân Giang mấy nghìn năm, nay cũng muốn ra ngoài giải sầu. Nếu có thể giúp Thố Thố có được một thân phận vững chắc trên núi, cũng là một chuyện tốt. Tuy nhiên, làm tiên sư ghi danh trong gia phả tổ sư đường thì quy củ quá nhiều, gò bó, nên làm khách khanh là tốt nhất, vừa có mùa hộ mệnh, vừa ít bị ràng buộc. Diệp Vân Vân chưa nói với Cửu Độc về những thân phận khác của Trần Bình An, trưởng môn Lạc Phách Sơn của bà Bình Châu, quan môn đệ tử của Văn Thánh, ẩn quan cuối cùng của kiếm khí Trường Thành, và đương nhiên, hắn còn là đạo lữ của Ninh Diêu. Dù sao, khi cùng nhau đến Tiên Đô Sơn, mọi chuyện sẽ nhanh chóng được làm sáng tỏ. Khi Diệp Vân Vân xuất hiện ở bến đò, một số cửa hàng bao phục, chai ven đường vốn đang ế ẩm bỗng nhiên tiếng giao hàng lớn hơn hẳn. Tiểu nhị trong cửa hàng cũng vượt qua quầy, ra tận cửa, huýt sáo inh ỏi. Nhưng không biết ai nhận ra thân phận của nữ tử, hô lên một câu bồ sơn áo vàng vân, tất cả liền im bặt, tan tác như ong vỡ tổ. Chọc giận một vị nữ tử chỉ cảnh vũ phu, e rằng nàng chỉ cần tùy tiện giáng xuống vài quyền, Mặc Tuyến Độ sẽ không còn tồn tại. Diệp Vân Vân liếc nhìn dòng sông không còn dị tượng dây mực, thuận miệng hỏi, Cừu má má, loài thủy tộc kia đã sinh sôi ở đây nhiều năm, nay không thấy một con nào, lẽ nào bị man hoang yêu tộc bắt sạch rồi sao? Bà lão liếc nhìn một thanh niên trưởng quầy đang ngồi phơi nắng trước cửa hàng gần đó. Sau khi hai bên nhìn nhau, bà lão không dùng tiếng lòng, mà cười nói, chúng đều bỏ trốn hết rồi. Loài thủy tộc này có tên thật là Cõng Núi Cá, thuộc hậu duệ của Mặc Giao. Sách vở không ghi chép, nên đời sau không nổi danh, vì đã bị Long Cung ở cửa sông lớn xóa tên khỏi Thủy Duệ Ngọc Điệp. Vì vậy, quân chủ thế tục không thể phong chính, dù có đi lấy nước thành công, cũng không thể hóa giao, đại đạo đứt đoạn, chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Trước kia, có một con Cõng Núi Cá gần tiên thuế hóa giao, quan hệ với Long Cung ở một hồ nước lục địa thuộc bàng chi của sông lớn rất căng thẳng. Đường cùng, nó liều lĩnh chọn một ngày mưa rông trong mùa hoàng mai, không bẩm báo Long Cung ở cửa sông lớn, tự tiện đi lấy nước, mong kết được kim đan. Nào ngờ, tin tức lộ ra, bị người ngáng trở, gây ra lũ lụt lớn, nhấn chìm hai bờ sông hơn nghìn dặm, xác chết trôi sông đếm bằng hàng nghìn. Phạm tội lớn, bị tố giác, Long Vương sông lớn biết chuyện, vô cùng tức giận, vì thủy tộc trong địa hạt dám phạm luật trời, làm hại một phương, định bắt về chém đầu. Con Cõng Núi Cá đó đành phải trốn đến đây, đầu phục một tu sĩ trên núi có khí vận, che giấu khí tức để tránh kiếp số. Để báo đáp, nó giúp môn phái kia lặng lẽ tụ lại thủy vận ở bến đò. Đến khi chiến dịch chém rồng kết thúc, nó mới dám ló đầu ra. Người thanh niên dùng tiếng lòng trách móc, lão bà nương ngươi thật không phúc hậu. Đã là thủy duệ xuất thân từ sông lớn, coi như là nửa đạo hữu trên núi, dù không tương trợ, sao lại làm khó dễ? Sao, vì hôm nay ôm được chân lớn, nên định bắt ta đi tranh công lĩnh thưởng với áo vàng vân và đại phục thư viện à? Lần này đến Mặc Tuyến Độ là vì ta sao? Bà lão dùng tiếng lòng cười đáp. Một con Cõng Núi Cá nhỏ nhoi, không thể hóa thành Mặc Giao ở sông lớn, may mắn kết đan ở đây, đình trệ ở Nguyên Anh cảnh nhiều năm. Nếu ngươi biết rõ thân phận của ta, sẽ không dám ăn nói bừa bãi như vậy. Không cần lật lại chuyện cũ, ngươi đã tự nói, hai ta đều là di dân từ sông lớn, có thể coi là nửa đồng đạo. Lại thấy ngươi năm đó không lầm đường lạc lối, đầu nhập vào man hoang, ta đây khuyên một câu, sớm báo cáo với Đại Phục Thư Viện, bằng không đợi thư viện quân tử tìm đến tận cửa thì đã muộn. Đương nhiên, nếu ngươi muốn chuyển sang Bồ Sơn, ta có thể giúp đỡ dẫn tiến. Trước kia, con Cõng Núi Cá này thoát được sự truy cứu của Long Cung ở cửa sông lớn, là nhờ một con Mặc Giao cầu tình, bà lão lại xin tha cho ở chỗ Long Nữ, bằng không một ngọn núi nhỏ có địa tiên chấn giữ, làm sao có thể che chở được. Thanh niên kia cười lạnh một tiếng, đại trượng phu không làm thần dưới váy. Diệp Vân Vân cũng nhìn ra manh mối, Cừu má má, đang nói chuyện gì với hắn vậy? Bà lão cười nói, con Cõng Núi Cá nhỏ nhoi, tâm cao ngất, không muốn phụ thuộc người khác. Diệp Vân Vân cười nói, khó khăn lắm mới khôi phục tự do thân. Dù sao cũng là một vị Nguyên Anh tu sĩ, chỉ cần thân thế trong sạch. Sau khi thư viện kiểm tra, cũng có thể chiếm núi cứ nước, khai sơn lập phái. Nếu tự mình là chỗ dựa, quả thực không cần phụ thuộc ai. Bên cạnh bà lão là một ngoại lệ, quen làm tá lại ở Long Cung. Không phải tu sĩ cảnh giới đủ cao là có thể khai sơn lập phái. Đây là chuyện được công nhận trên núi. Rất nhiều môn phái mới nổi, thường ban đầu rất náo nhiệt, thanh thế không nhỏ, nhưng sau đó lại lụi tàn nhanh chóng. Giống như Vân Thảo Đường nhà mình, trưởng luật đàn Dung dù đã là thượng ngũ cảnh, nhưng rời khỏi Bồ Sơn, cũng không thể đi mở tông, lão Nguyên Anh đó cũng không nghĩ đến chuyện này. Trong lịch sử, những người có thuật phù long, được ghi danh trong sử sách là khai quốc công thần, cũng giống vậy, không muốn, không thể, cũng là không được. Thanh niên kia dường như tạm thời thay đổi ý định, đột nhiên dùng tiếng lòng nói với bà lão, lão bà di khẩu khí lớn thật. Ngươi có thể nói với áo vàng vân, nếu nàng nguyện ý kết làm đạo lữ, ta có thể ở rể Bồ Sơn. Bà lão bất giác nở nụ cười. Đại khái là có ý nói vị cô nương Cõng Đường Núi kia, từ lâu đã ái mộ sơn chủ. Diệp Vân Vân chỉ cười trừ, cùng nhau dạo qua những cửa hàng vắng vẻ đến độ có thể răng lưới bắt chim, lại thêm vết xe đổ từ bức tiên đồ kia. Diệp Vân Vân hạ quyết tâm chỉ ngắm chứ không mua. Cuối cùng, nàng tìm một nơi hẻo lánh, từ trong tay áo lấy ra một chiếc thuyền giấy ngũ sắc gấp gọn, ném xuống dòng Mặc Tuyến. Chiếc thuyền như thải loan đáp xuống biển, mặt nước khẽ lay động, rồi bỗng hiện ra một chiếc phù chu thượng phẩm, hình dáng như lâu thuyền, cao 2 tầng, chở được hơn 30 người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. So với Lưu Hà thuyền giá trị chế tạo đắt đỏ, lại có tiền cũng khó mua, Thải Loan độ thuyền là lựa chọn hàng đầu của các tiên tử, nữ tu trên núi ở Đồng Diệp Châu. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là phải đào được cốc vũ tiền thật tốt, hơn nữa thuyền này không thích hợp đi xa, tốn kém thần tiên tiền. Chiếc độ thuyền tư nhân này sắp sửa vượt qua non sông Nam Cảnh của một vương triều cũ, cách Tiên Đô Sơn chừng 2.000 dặm đường thủy. Nếu là thuyền bè xe cộ thông thường, lộ trình ít nhất phải gấp đôi. Độ thuyền bay lên, núi sông mặt đất như chậu cảnh. Diệp Vân Vân mình khoác hoàng bào, đứng ở đầu thuyền, tay áo phiêu giật, phong thái thiên nhân. Tiết Hoài nhìn sư phụ, chỉ có một ý nghĩ, sau này phu quân của sư phụ thật khó tìm. Bồ Sơn sự vụ bộn bề, nên trưởng luật đàn dung sẽ đến muộn một chút. Lão Nguyên Anh, khi biết vị Tào tiên sư từng dạo qua chỗ mình mua chai nghìn vàng vạn đá kia, lại chính là chủ nhân đích thực của bức trăm kiếm tiên sách sưu tập ấn triện cùng kiếm tiên sách sưu tập ấn triện, lão trưởng luật suýt chút nữa trợn trừng cả hai mắt. Đợi đến khi đàn dung hoàn hồn, liền nước bọt văng tung tóe, bắt đầu oán trách sơn chủ sao không nói sớm, bằng không lão đã sớm chuẩn bị sẵn văn phòng tứ bảo cùng một đống lớn ấn trắng. Đem vị ẩn quan trẻ tuổi kia giữ dịch trên ghế không cho đi, Diệp Vân Vân cũng khó giải thích, kỳ thực nàng cũng chỉ biết thân phận thật của Tào tiên sư trước hắn vài ngày. Lão trưởng luật tựa như oán phụ bị bạc tình, ánh mắt u oán, lời lẽ rông dài, bên cạnh Diệp Vân Vân than vãn không ngừng. Sơn chủ hại ta. Nếu sớm biết thân phận đối phương, vị ẩn quan trẻ tuổi kia không lưu lại mấy tấm thư họa mực thơm đầm đìa, lại suốt đêm khắc thêm mười mấy phương ấn triện kim thạch khí giạt rào, thì Trần Bình An đừng hòng rời khỏi thư phòng cùng Bồ Sơn. Giờ thì hay rồi, chờ mắt nhìn cơ hội ngàn năm có một trôi qua, bù đắp, làm sao bù đắp. Chờ ta, đàn dung, trở lại Tiên Đô Sơn, thì chỉ còn là khách nhân, làm sao có mặt mũi mở miệng. Sơn chủ hồ đồ a, sơn chủ người đừng đi, phải bồi thường tổn thất cho ta, còn việc đòi thư họa ấn triện từ ẩn quan trẻ tuổi kia thế nào, là chuyện của sơn chủ, dù sao ta chỉ quản thu lễ. Nếu xem lễ xong, sơn chủ xuống núi tay không, vậy thì cái chức trưởng luật làm nhiều mà chẳng được khen này, ha ha, đàn mỗ đã sớm chán ngấy rồi. Diệp Vân Vân không phải sợ đàn dung uy hiếp, chỉ là thật sự không hiểu nổi đàn dung, tu sĩ già cả như vậy, đối mặt Trần Bình An, không đi chấp nhặt chuyện năm xưa vị kiếm tiên trẻ tuổi kia điều binh khiển tướng, ở hành cung nghỉ mát, mà chỉ một mực canh cánh trong lòng chuyện sách sưu tập ấn triện. Diệp Vân Vân có chút đau đầu, tụ âm thành tuyến, cùng đệ tử Tiết Hoài thương lượng, chẳng lẽ thật muốn ta đến Tiên Đô Sơn, tìm Trần Bình An đòi ấn triện gì đó? Ta không mở miệng được, hay là ngươi đi? Tiết Hoài cười nói, sư phụ, đệ tử mở miệng không khó, chỉ là chuyện này, khởi đầu rất cao, là ẩn quan đại nhân chủ động bái phỏng Bồ Sơn, vô hình chung đã nâng cao khẩu vị của đàn trưởng luật, cho nên theo đệ tử thấy, cũng chỉ là chuyện một hai câu, phát giác sắc mặt sư phụ biến hóa, lại nghĩ đến tính khí của sư phụ, Tiết Hoài lập tức sửa lời, nếu sư phụ thật sự ngại ngùng, cùng lắm thì đến lúc đó đệ tử mở đầu, khơi mào câu chuyện bên phía Trần Sơn chủ. Rồi sư phụ phụ họa vài câu, tin rằng với cách làm người của Trần Sơn chủ, chắc chắn sẽ không khiến sư phụ khó xử bên phía đàn trưởng luật. Sau đó Tiết Hoài giúp đàn dung nói đỡ, đàn trưởng luật cả đời si mê thư pháp, kim thạch, đối đãi hai thứ này, có lẽ còn coi trọng hơn cả tu hành. Giống như nhà thơ trẻ tuổi, gặp được vị nhân gian đắc ý nhất kia, người trong nhà gặp bậc tôn quý, nhìn thấy Tô Tử, Liễu Thất. Sư phụ nên lý giải vài phần. Còn những lời uy hiếp của đàn trưởng luật, không cần coi là thật, chỉ là ra giá trên trời mà thôi. Nói đến đây, Tiết Hoài cười, sư phụ, hay là chúng ta đánh cuộc, đệ tử cá là Trần Sơn chủ trong chuyện này, khẳng định đã sớm chuẩn bị, nói không chừng đang chờ sư phụ hoặc đàn trưởng luật mở miệng. Diệp Vân Vân không đáp, chỉ tò mò hỏi, Tiết Hoài, ngươi có ấn tượng rất tốt với Trần Bình An. Tiết Hoài mỉm cười đáp, đều là người đọc sách. May mắn đi theo sư phụ tu hành ở Bồ Sơn, đã tham gia các loại lễ mừng, cũng coi như gặp qua không ít cao nhân thế ngoại. Nhưng mà tu đạo chi sĩ như Trần Sơn chủ, thật đúng là lần đầu tiên thấy, rất có cảm giác mới mẻ. Nếu nhất định phải dùng một câu hình dung Trần Sơn chủ, thì chính là, dừng lại một lát, thầy trò phối hợp gật đầu mỉm cười nói, vọng chi nghiễm nhiên, tức chi dạ ôn, cung kính nhi an. Diệp Vân Vân nói, đánh giá quá cao rồi. Sắp sang năm mới, cách lễ mừng của tông môn còn gần nửa tháng. Sở dĩ sớm tới Tiên Đô Sơn, Diệp Vân Vân có tư tâm. Nàng muốn quang minh chính đại cùng Trần Bình An vấn quyền một trận. Diệp Vân Vân trong đám chỉ cảnh vũ phu, cực kỳ trẻ tuổi, ngoài Ngô Thù, võ thánh của quê hương, còn có Trương Điều Hà của Trung Thổ Thần Châu, Vương Phó Tố, Lão Mãng Phu của Bắc Câu Lô Châu, A Hương của Phái Lôi Công Miếu ở Ngai Ngai Châu, tuổi tác đều không nhỏ rồi. Diệp Vân Vân rất muốn biết một thuần túy vũ phu có thể vấn quyền với Tào Tử, hơn nữa còn là bạn cùng lứa với Tào Tử, quyền cước rốt cuộc nặng bao nhiêu, quyền lý rốt cuộc có bao nhiêu, quyền pháp rốt cuộc cao bao nhiêu. Khi thuyền du lịch tiến vào biển mây, hơi nước tràn ngập xung quanh, khiến người ta vui vẻ thoải mái. Bà lão tóc trắng xóa, thân hình còng xuống. Năm xưa bà từng cầm kim sắc đi mưa phù, hiện ra chân thân, đằng vân giá vũ, vì núi sông mặt đất hành vân bố vũ, giáng xuống những cơn mưa đúng lúc. Thiếu nữ bên cạnh hai tay ôm một lò sưởi tay, vì hình thể nhỏ nhắn, nên còn gọi là tay áo lô, có thể sưởi ấm xua lạnh, làm từ đồng đỏ, bên trong chứa than lửa, ngoài bọc trúc đầu. Cả đoàn người quan sát mặt đất, nơi dân cư thưa thớt, non xanh nước biếc vẫn không đổi sắc, nhưng ven những con sông lớn, năm xưa các hùng thành đại trấn nương theo dòng nước mà xây dựng, đến nay phần lớn vẫn là phế tích, cảnh hoang tàn khắp nơi, vô cùng thê thảm. Diệp Vân Vân không kìm được hỏi, Đại Uyên Viên thị còn chưa phục quốc sao? Nếu không, với nội tình của vương triều Đại Nguyên cũ, trải qua gần ấy năm nghỉ ngơi dưỡng sức, sao có thể đến nỗi dân sinh khốn khó, không khí trầm lặng thế này? Nàng càng cảm thấy Vân Thảo Đường không những phải bỏ lệnh cấm sơn thủy công báo, mà còn phải chuyên môn thiết lập một cơ cấu sưu tập công báo của các núi. Tiết Hoài thở dài một tiếng, sư phụ giải thích nguyên do, thì ra vương triều Đại Uyên Viên thị cũ sớm đã sụp đổ, nay quốc thổ chia làm ba, ba vị vốn xuất thân Bàng Chi hoàng tộc, mỗi người được ủng hộ lên làm hoàng đế, nát đất lập quốc, mà Đại Uyên Viên thị năm đó cũng là một trong số ít vương triều ở Đồng Diệp Châu giám châu chấu đá xe, trước sau tại biên giới và kinh thành ba nơi tập kết đại quân, chống cự đại quân yêu tộc man hoang như nước lũ quét sạch núi sông, kết quả những nơi bị tàn sát hàng loạt trong thành, tính cả kinh thành, lên tới hơn 7 chỗ, sinh linh đổ thán, nguyên khí đại thương, cho nên nay so với vương triều Ngu thị năm đó quốc lực tương đối, thì không thể đánh đồng. Di tích kinh thành cũ, biến thành quỷ thành đúng nghĩa, âm sát chi khí, phóng lên tận trời, trừ quỷ tu, luyện khí sĩ dưới địa tiên, bình thường đều đi đường vòng, không đi xui xẻo. Ngoại trừ có vài nhóm quân tử hiền nhân của thư viện dẫn đầu đội ngũ, tính cả tu sĩ gia phả của các đỉnh núi, tiến vào các quỷ thành tìm kiếm yêu tộc ẩn nấp, kỳ thật ba thế lực cát cứ kia cũng đều từng tận hết sức lực phái cung phụng mở đường, mang theo một đám lớn luyện khí sĩ, hộ vệ quân tốt vào thành thu nhặt thi hài, hao phí rất nhiều bùa chú và thần tiên tiền, còn làm mấy trận thủy bộ pháp hội dẫn độ vong hồn, nhưng hiệu quả không lớn. Ngoài ra cũng chỉ có sơn trạch dã tu sẽ mượn danh lục soát núi để nhặt nhạnh, một số phủ đệ xưa của thế gia vọng tộc, tuy rằng tàn phá không chịu nổi, nhưng có thể còn có chút thu hoạch ngoài ý muốn, cũng sẽ nghiêm khắc tuân theo quy củ mặt trời mọc vào thành. Mặt trời lặn ra khỏi thành, bằng không thân chìm trong trùng trùng mê chướng, rất dễ có đi không về, trong thành quỷ đánh vách tường, biến thành quỷ mới. Bình thường giang hồ vũ phu, hạng người dương khí hùng tráng, tuyệt không dám tự tiện đi vào, nhiều nhất là giúp những tán tu kia làm chút việc mở đường, sau đó được chia chút hoa hồng. Hơn nữa phần lớn là vào giữa hè, chọn thời điểm thiên địa dương khí cường thịnh, giống như thời tiết cuối đông giá rét này, phần lớn sẽ phải rời xa quỷ thành ít nhất hơn trăm dặm. Diệp Vân Vân hỏi, đệ tử Bồ Sơn chúng ta, không có ai tới bên này sao? Tuy nói đệ tử Bồ Sơn nhà mình, phần lớn ở khu vực phía nam Đồng Diệp Châu, phối hợp với hai tòa thư viện cùng Ngọc Khuê Tông lục soát núi, nhưng đợi đến khi Diệp Vân Vân tận mắt nhìn thấy quỷ thành liên miên của núi sông Ngu thị cũ, vẫn còn có chút lo lắng. Tiết Hoài nhẹ nhàng lắc đầu, nói rõ chi tiết, còn chưa từng tới. Đồng Diệp Châu thật sự quá lớn, gần bằng hai cái Bảo Bình Châu. Huống chi Đồng Diệp Châu không có vương triều Đại Ly, không có Tú Hổ Thôi Sàm, không có một nhánh thiết kỵ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, càng không có tiên sư trên núi và vương triều nhân gian biết vâng lời, không có hành động vĩ đại đem luật pháp của một quốc gia lập bia trên đỉnh núi. Diệp Vân Vân nói, tham gia xong lễ mừng của Thiên Đô Sơn, chúng ta liền đi qua những quỷ thành này một lần, xem có ác quỷ tướng soái nào đã thành khí hậu, ý đồ tụ tập âm binh nhiễu loạn dương gian không. Một khi thành công, san sát quỷ thành trong cảnh nội vương triều Đại Uyên cũ, sẽ hình thành tiểu thiên địa giống như di chỉ cổ chiến trường, sinh linh đặt mình trong đó đều bị sát khí thay đổi một cách vô tri vô giác, nhất là khi quỷ thành tạo thành bố cục đồng khí liên chi, càng khó giải quyết. Diệp Vân Vân cũng không phải oán trách thư viện không hành động, ba tòa thư viện mới tinh ở Đại Phục thư viện, sau khi đại chiến kết thúc những năm này, từ sơn trưởng, phó sơn trưởng đến quân tử hiền nhân, thậm chí là thư viện nho sinh, gần như ai ai cũng chưa nói tới bất luận cái gì việc nghiên cứu học vấn trong thư phòng, quanh năm suốt tháng đều bôn ba khắp bốn phía, mệt mỏi ứng phó, ngoài lục soát núi, vá víu núi sông cũ, cũng là thiên đầu vạn tự, một đoàn đay rối, khắp nơi đều cần thư viện giải quyết tai họa ngầm. Hơn nữa, những năm gần đây, đệ tử thư viện đã thương vong không ít. Tiết Hoài do dự một chút, nói, quỷ vật trong thành, tuy hung lệ, khi còn sống đều là hạng người đáng thương đáng kính. Diệp Vân Vân thở dài, ta đương nhiên biết rõ, chỉ là việc đã đến nước này, còn có thể thế nào, cũng không thể để mặc âm linh trong thành năm này qua năm khác bị sát khí nhuộm dần. Lại kéo dài xuống, dù thư viện sứt đầu mẻ chán có thể dọn ra tay, cũng chỉ có thể tẩy trừ quỷ thành. đến lúc đó không khác gì một trận tàn sát hàng loạt mới. Tiết Hoài lo lắng không yên, những âm linh quỷ vật này thu xếp đứng lên, mười phần phiền toái. Chẳng những là Đồng Diệp Châu, kỳ thật ngoài Trung Thổ Thần Châu, cũng không có tông môn quỷ đạo chữ tông, nhiều nhất là một số vụn vặt, không thiếu đại tông địa bàn, có thể một mình sáng lập ra vài tòa đỉnh núi, cung cấp quỷ vật tu hành, cho nên nay có thể làm thành hành động vĩ đại giải quyết dứt khoát, trừ phi là đại tu sĩ phi thăng cảnh tinh thông quỷ đạo, không tiếc tiêu phí đạo hạnh bản thân, dùng thủ đoạn thông thiên, tới đây thi triển thuật pháp, mới có hy vọng đem thiên địa khí tức từ không sạch sẽ chuyển thành trong trẻo. Đáng tiếc thay, Đồng Diệp Châu nay đã mất đi cảnh giới phi thăng, càng không nói đến tu sĩ đỉnh cao tinh thông quỷ đạo. Nghe đồn năm xưa, từng có một tu sĩ thân phận bí ẩn, đột ngột xuất hiện trên chiến trường Đồng Diệp Châu, thống lĩnh một nhánh đại quân anh linh, ngăn cản một nhánh đại quân xương khô dưới trướng Bạch Oánh, vương tọa cũ của Man Hoang. Chỉ là, nhìn khắp những thành trì cũ đổ nát, dù giữa ban ngày, dưới ánh mặt trời rực rỡ, vẫn khiến người ta cảm thấy quỷ khí tùm. Có một điều khiến Diệp Vân Vân cảm thấy kỳ quái, trong nội thành rõ ràng sát khí rất nặng, nhưng uế khí lại không hề đậm đặc. Bà lão nói với thiếu nữ bằng tâm niệm, thố thố, trước đó ta đã muốn nói với con, chờ chúng ta đến Tiên Đô Sơn, mặc dù con có hảo cảm với nơi đó, bất kể đối phương đưa ra điều kiện tốt đến đâu, hai ta nhiều nhất cũng chỉ làm khách khanh chức xuông, chớ nhận làm cung phụng tu sĩ. Thiếu nữ tò mò hỏi, vì sao vậy ạ? Bà lão không giải thích gì thêm, chỉ xoa đầu thiếu nữ. Kỳ thực, tốt nhất các nàng nên dứt khoát đầu quân cho Vân Thảo Đường của Bồ Sơn. Áo vàng vân đáng tin cậy, hơn nữa Bồ Sơn danh tiếng cực tốt, tiếng lành đồn xa cả trên núi lẫn dưới núi. Nhất là Diệp Vân Vân, đạo tâm như một vũng nước trong, thanh tịnh thấy đáy, đủ để giao phó tính mạng. Đáng tiếc, nàng và Bồ Sơn, từ đầu đến cuối, chưa từng chủ động mở lời. Cửu Độc lại không tiện trực tiếp đưa cả mình và thố thố ra. Ngược lại, vị kiếm tiên áo xanh tuổi trẻ mà kiếm thuật đã thông huyền kia, tuy rằng lần trước gặp nhau ở bờ sông, trong quán trà, luôn tào nhã, nho nhã lễ độ, vậy mà bà lão hoàn toàn không nhìn thấu được tâm tính của hắn. Còn nữa, Tiên Đô Sơn kia, đối với mấy tòa quỷ thành bị sát khí chiếm giữ này, lại làm như không thấy, bỏ mặc không quan tâm. Đối với tu sĩ trên núi mà nói, vài ngàn dặm đường, chẳng qua chỉ là vài bước chân là có thể gõ cửa nhà hàng xóm. Thế nhưng, Tiên Đô Sơn kia, nếu đã muốn thành lập tông môn, hẳn là nội tình không kém, đây chẳng phải là quét tuyết trước cửa nhà mình, mặc kệ xương trên ngói nhà người khác hay sao, cũng không thể nói Tiên Đô Sơn làm sai, hồng trần cuồn cuộn, nghiệp chướng trùng điệp, người tu đạo giữ mình trong sạch, có gì sai? Chỉ là, trong lòng bà lão khó tránh khỏi băn khoăn, tư chất của thố thố quá tốt, nếu Tiên Đô Sơn môn phòng bất chính, đến lúc đó dùng cho đúng chỗ, mình biết phải làm sao? Phụ thuộc vào một tiên gia đỉnh núi nào đó, từ xưa đến nay, lên thuyền thì dễ, xuống thuyền mới khó. Trước kia, ở Long Cung nơi sông lớn đổ ra biển, Cửu Độc giữ chức vị quan trọng, sớm đã quen thấy những mây gió biến ảo, lục đục tranh đấu giữa đồng liêu, giữa các đỉnh núi và tiên sư. Tu sĩ trên núi, danh tiếng kém, chưa chắc đã là kẻ xấu bụng đầy ý đồ xấu. Danh tiếng tốt, lại có thể là hạng người ra vẻ đạo mạo, tinh thông tính toán. Với tư chất tu hành của thố thố, tuyệt đối không đến nỗi rơi vào cảnh cầm đầu heo mà không tìm ra miếu. Đừng nói là Bồ Sơn của Áo Vàng Vân, có khi ngay cả Ngọc Khuê Tông, cũng có thể trở thành tu sĩ gia phả của tổ sư đường. Thố thố không phải kiếm tu, bị tổn thất nặng, bằng không, tiến vào thần triện phong, trở thành đệ tử đích truyền của tông chủ Vi Huỳnh, đều có khả năng. Vì vậy, bà lão tuyệt đối không cho phép mình tự tay đẩy thố thố vào hố lửa. Thật sự không được, nàng sẽ hạ mình, không nói đến chuyện mặt mũi, cùng lắm thì khiến thố thố thay đổi đạo thống, đổi sư phụ, cũng phải giúp thố thố giành được thân phận đích truyền tổ sư đường ở Bồ Sơn Thảo Đường. Dù sao, mình sớm đã không dạy được nàng đại đạo thuật pháp gì nữa, thêm vào đó, một sừng rồng một người, nền tảng đại đạo của hai thầy trò hoàn toàn khác biệt, rất nhiều bí pháp chân chính bổn mạng, mà giao long chi thuộc mới có thể thành thạo khống chế, thố thố học được, khó tránh khỏi làm chơi ăn thật, lãng phí thời gian. Nhân tộc tu sĩ, không giống yêu tộc, quá mức chú trọng thế như trẻ tre khi mới lên núi. Không có danh phận thầy trò với thố thố thì sao, không quan trọng. Bà lão vươn bàn tay khô héo, khẽ nắm lấy tay áo thiếu nữ, ánh mắt hiền từ, nói, giang hồ đồn đại, bái sư tựa như đầu thai, nữ tử tu hành trên núi khác nào gả chồng. Sư phụ tuổi đã cao, khó lòng chứng đại đạo, cũng nên giúp thố thố tìm một nơi nương tựa tốt, mới có thể an lòng. Ngoài ra, còn có một cọc bí mật, bà lão chưa nói rõ cùng thố thố. Long cung bình thường, di chỉ là nơi nước đọng, nhưng long cung nơi bà lão, là cửa sông lớn đổ ra biển, địa vị cao hơn hẳn so với long cung trên lục địa. Vì vậy di chỉ mở ra càng thêm khó khăn, tìm kiếm cũng chẳng dễ dàng. Chỉ nói riêng tòa lục thủy khanh của Đạm Đạm phu nhân, năm đó chẳng phải ngay cả hỏa long, chân nhân cũng không thể cưỡng ép phá giải cấm chế hay sao. truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Bà lão là giáo tập mama của Long Cung, cửa sông lớn đổ ra biển, tương tự như Hàn Lâm Viện học sĩ dạy dỗ cho hoàng tử hoàng tôn. Khác với đám bối sơn cá ở Kim Ngọc Bằng năm nào, bà lão là xuất thân chính thống. Nói tóm lại, cừ độc chính là chìa khóa mở ra bí cảnh Long Cung. Diệp Vân Vân không nói một lời, bà lão tin tưởng vào nhãn lực và phẩm hạnh của đối phương, bồ sơn không phải là đang thả câu lớn. Mà tiên đô sơn kia, Trần Kiếm Tiên vừa mới đi, ngay sau đó liền nhận được thiệp mời. Bà lão sao có thể không cân nhắc thiệt hơn, vì vậy hạ quyết tâm, nhân dịp chân long ở Bò Bình Châu thượng vị, cáo thiên hạ, bà lão sẽ thu nạp Long Cung bị bỏ hoang khắp thiên hạ, nhất định phải mau chóng đến cố quốc một chuyến. Bà lão tự nhiên không dám tự tiện vào trong đó, coi tất cả là vật sở hữu, lòng tham như thế quá mức rồi. Bà lão chỉ định chọn một hai phần bảo vật Long Cung cũ dễ dàng mang theo, để làm của hồi môn cho thố. Núi sông triều đại cũ của Ngu Thị, trong một tòa quỷ thành, có thuyền du lịch lướt qua trên đỉnh đầu. Tại một phủ đệ hoang phế đổ nát, có hai kẻ trộm cắp vừa mới vào thành không lâu. Giữa hai người, trên xà ngang bày hai bầu rượu, một đĩa lạc rang muối, một đĩa đậu tương xào. Thư sinh nghèo nắn nót một hạt lạc, tung lên cao, rồi há miệng hứng lấy, liếc mắt nhìn gã mập bên cạnh, khuyên, ngươi mau xuống đi, coi chừng sập xà ngang. Gã mập giận dữ nói, không, quả nhân ngồi được cả ngai vàng, lẽ nào không ngồi được cái xà ngang nhỏ bé này. Tổ tiên nhà này chắc hẳn là mạo khói xanh, mới có thể để cho bờ mông như được đúc bằng vàng của quả nhân ngồi lên đây. Đúng là Trung Khôi và Cô Tô đại gia. Trước đó đi qua thổ địa miếu, rồi lại dạo đến nơi này. Trong quỷ thành, có một chút hạo nhiên khí. Mới khiến cho phần đông âm linh trong nội thành giữ được chút thanh khí, không đến mức biến thành ác quỷ. Hẳn là bút tích của vị thiếu niên áo trắng tiên gia kia. Gã mập cầm một nắm đậu nành, bỏ vào miệng nhai liên tục, lại rót một ngụm rượu, ngửa cổ ừng ực, coi như nước trong súc miệng, một tia ý thức nuốt xuống. Trung Khôi, sao không nói thẳng với Trần huynh đệ, dứt khoát nhờ hắn giúp đỡ là được. Trung Khôi lấy ra hộp gỗ từ trong tay áo, đặt lên đầu gối, khẽ đẩy nắp ra, bên trong chứa một bộ thiên sư trảm quỷ tiền. Nào có chuyện vừa gặp mặt đã nhờ vả, trong lòng ta còn băn khoăn. Trung Khôi cầm một đồng tiêu tiền, hà hơi, rồi lấy tay áo lau, huống chi, sáng lập Hạ Tông là đại hỷ sự. Ta muốn làm chuyện kia, đổi lại là ngươi nghe xong, không cảm thấy xui xẻo sao? Gã mập cười ha hả nói, là sợ bị từ chối, mất mặt chứ gì? Thấy Trung Khôi nhìn sang, gã mập lập tức chữa lại, khách khí làm gì, hai ta ai với ai, kẻ sĩ diện như ta, chẳng phải vẫn chân tình ở bên kia sao? Trung Khôi nói, kỳ thật cũng bởi vì biết rõ hắn sẽ đáp ứng, hơn nữa sẽ không chút do dự, ta mới khó xử, nghĩ mãi không biết có nên mở lời hay không, và khi nào thì mở lời. Gã mập thở dài, ta hiểu, giống như ta gặp Trần huynh đệ, cũng không có mở miệng đòi hỏi hắn làm cung phụng khách khanh gì cả, hai anh em ta chính là da mặt mỏng, kỳ thật ra ngoài, toàn chịu thiệt thòi. Trung Khôi cho mày, lũ người này dám ngủ lại trong thành, muốn tiền không muốn mạng ư? Gã béo cười đáp, bọn chúng đâu hiểu nội tình, chỉ thấy nơi này yên ổn vì có tồn tại kia, nào ngờ đã bước chân lên hoàng tuyển lộ. Trong quỷ thành này, ước chừng do oán khí quá nặng mà vô tình thai nghén ra một con quỷ ăn quỷ, so với đám âm trạch ác quỷ, di chỉ quỷ vương thông thường hung tàn hơn nhiều. Vấn đề lớn nhất là ở chỗ, con quỷ vật này tựa như một mầm tu đạo thiên tư chắc tuyệt, chưa đầy 10 năm đã dựa vào việc nuốt chừng đồng loại mà lặng lẽ kết kim đan. Lại hành sự cực kỳ cẩn trọng, đến nay vẫn chưa bị tu sĩ phát hiện. Nếu hôm nay nó lại được ăn tươi một đám lớn người dương gian, nhất là hồn phách bồi dưỡng luyện khí sĩ cùng tinh huyết tràn đầy thuần túy võ phu, lại may mắn có được vài quyển quỷ đạo bí tịch, hắc, phòng chừng không cần 3 năm 10 năm, ắt thành khí hậu, lại đem tòa quỷ thành này luyện hóa thành tiểu thiên địa của bản thân, chờ nó ban ngày hành tẩu không ngại, tùy tiện thay đổi một bộ da túi tục tử, muốn tìm ra tung tích, chẳng khác nào mò kim đáy bể. Bằng không, Trung Khôi ta cũng không dẫn Cô Tô đại gia đến đây dừng bước. Chảm yêu trừ ma, không thể thoái thác. Trung Khôi uống cạn bầu rượu, bảo gã béo thu dọn đồ ăn, nhẹ nhàng nhảy xuống. Phiêu diêu như cánh diều lướt qua đại sảnh, đáp xuống nóc nhà, chuồn chuồn đạp nước, rồi đột nhiên đáp xuống mỹ nhân dựa bên ngoài khuê phòng của một nữ tử. Phóng tầm mắt ra xa tòa lầu đọc sách trong đình viện của phủ đệ này. Có một đám người nhặt mót, tổng cộng hơn 10 người, một nửa đang đào sâu 3 thước đất, số còn lại tìm kiếm trong phủ. Nào hầm, giếng cạn, mật thất kẹp vách, ai nấy bận rộn dị thường. Trong số đó có gà mờ luyện khí sĩ, cũng có giang hồ võ phu, đám võ phu phần lớn mặc giáp trụ, đều là nhặt được gần đây, hoặc vác cung, dương nỏ, hoặc đeo một thanh tiền đồng kiếm, có kẻ còn cõng một túi gạo nếp, một túi máu chó đen, có tu sĩ buộc chuông lục lạc bên hông, tay cầm kính chiếu yêu, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Ngoài cổng phủ còn đỗ mấy chiếc xe cút kít, bởi vì lừa ngựa có quất thế nào cũng không dám vào thành. đào được 7-8 hũ bạc, lập tức tiếng hoan hô vang dậy như sấm. Trong đám người, một gã thanh niên mặt mày xanh xao đột nhiên nói, có thể thử đào sâu thêm một trượng nữa. Quả nhiên, ở dưới một trượng, lại đào được càng nhiều bình chôn giấu, vừa mở ra, đều là châu báu tài vật đáng giá hơn. Gã béo cười hắc hắc, xem hình dạng và cấu tạo của phủ đệ này, trước khi cáo lão hồi hương, ắt hẳn phải là quan tam phẩm ở kinh thành. Vậy mà chỉ tích góp được chút gia sản này, đúng là một vị thanh quan lão gia. Nếu có may mắn trở thành ái khanh của quả nhân, nhất định phải truy phong cho một cái mỹ thụy có chữ văn. Phía sân nhỏ, một phụ nhân tuổi chừng 30, tướng mạo xinh đẹp, dáng người tuy thấp bé nhưng diễm lệ kinh người, da rẻ trắng nõn, lại thêm mặc y phục dạ hành bó sát, càng lộ rõ đường cong là lướt, da thịt trắng hơn tuyết. Chỉ thấy nàng ta ánh mắt long lanh, giọng nói ngọt ngào, Cổ Khâu, ngươi làm tốt lắm, hôm nay thu hoạch, ngươi có thể lấy thêm một thành. Người thanh niên chắp tay thi lễ với phụ nhân, tỏ ý cảm tạ. Gã béo ghé vào lan can mỹ nhân dựa, dướn cổ, hai mắt sáng rực, lẩm bẩm, vị tỷ tỷ này, thật sự là cử chỉ yên hà, khiến quả nhân thấy chi quên tục. Đám người còn lại trong phủ cũng nhao nhao chạy đến sân nhỏ, trong đó có người bưng một quả hồ lô vẽ lửa cực lớn, mấu chốt là còn có chuôi, phẩm chất cực tốt. Người nọ cười hỏi phụ nhân, phu nhân, vật này có phải là linh khí mà thần tiên các người dùng không? Phụ nhân liếc mắt, không coi trọng, trên đời đâu ra nhiều linh khí như vậy, bực dọc nói. Chỉ có những kẻ ăn no rừng mỡ trong các gia đình phú quý mới coi là bảo vật, đáng giá mấy đồng tiền, ngươi phải hỏi Cổ Khâu, hắn là người trong nghề. Nam tử trẻ tuổi đáp, tìm được văn nhân nhã sĩ biết hàng, có lẽ đáng giá 300-400 lượng bạc, nhưng ở tiên gia bến đò thì không bán được giá đó. Người nọ liền liếc nhìn phụ nhân, xòe một bàn tay, cười hì hì sờ soạng hồ lô, sau đó tiện tay ném ra, đập mạnh vào tường. Phụ nhân ném một cái liếc mắt đưa tình, đồ chết tiệt. Nam nhân trẻ tuổi trong lòng tiếc hận không thôi, nhưng không dám hé răng nửa lời. Phụ nhân thần sắc có chút tự đắc, mình quả thật nhặt được bảo bối là gã mặt trắng này. Người thanh niên không hổ là xuất thân từ gia tộc làm nghề dệt ở một quốc gia, nhãn lực cực tốt, bằng không bọn họ lần này vào thành, chỉ biết như ruồi không đầu loạn choạng, phỏng chừng thu hoạch ít nhất giảm đi một nửa. Lại có người xách một cái bao tải lớn ngồi xổm dưới bậc thang, lục lọi nhặt nhạnh, bảo Cổ Khâu định giá từng món, đáng giá thì giữ lại, không đáng tiền thì đập vỡ. Hắn lấy ra một vật men xanh miệng rộng, vẽ hoa sen cỏ trắng, không biết công dụng, chỉ là nhìn có vẻ không đáng tiền. Bèn hỏi nam nhân trẻ tuổi, là bình hoa sao? Cặn bã đấu. Vật gì? Không đáng tiền. Trên đỉnh bậc thang, một gã hán tử khôi ngô mặc giáp trụ ngồi trên ghế hoa lê, hai tay chống đao, mặt đầy sẹo ngang dọc, tướng mạo dữ tợn, chân đạp một tấm câu đối gỗ lim. Lúc trước Cổ Khâu nói vật ấy có chút đáng giá, là bút tích của một vị tông sư văn đàn tiền triều của Ngu Thị Vương triều. Nếu là một đôi, ít nhất có thể bán được 500-600 lượng bạc. Hán tử chịu không nổi phụ nhân nhà mình và tên mặt trắng kia liếc mắt đưa tình, liền một cước đạp nát. Hán tử nhìn sắc trời, trầm giọng nói, có thể dọn đường hồi phủ. Bọn họ một nhóm người vào hạ năm nay, đến tòa Cố Châu quản lý này, tìm chút ít tàn dư dò dỉ từ miệng mấy nhóm phổ điệp tiên sư, không ngờ niềm vui ngoài ý muốn, cực kỳ trôi chảy. So với đồng hành ở mấy tòa quỷ thành khác gặp trùng trùng điệp điệp, bỏ mạng không ít, bọn họ ngược lại đến nay vẫn chưa tổn thất gì lớn. Nội thành chỉ có một chút cô hồn dã quỷ lưỡng lự du đãng trong đêm, bọn họ chọn một tòa châu miếu thành hoàng làm nơi nghỉ chân, quỷ vật ban đêm cũng không dám đến gần. Chưa đầy nửa năm công phu, tính toán đâu ra đấy, tương đương với tiền thần tiên, đã kiếm được một món nhỏ cỡ tiền cốc vũ. Trung Khôi liếc mắt nhìn một căn nhà nhỏ trong nội thành, có thiếu nữ đứng nghiêng mình bên cây đào, mặt đỏ như hoa đào. Vào tiết cuối đông này, hoa đào nở rộ, đương nhiên không hợp lẽ thường. Thiếu nữ dường như nhận ra ánh mắt của Trung Khôi, thẹn thùng không thôi, khoan thai bước đi, khi vén rèm lên, quay đầu lại cười tươi. Trung Khôi thở dài, đứng dậy, phủi tay, hướng về đám người trong đình viện hô lớn. Này, chư vị, nếu đã dọn đường hồi phủ, các ngươi dứt khoát một chút, dù sao cũng không thiếu lợi nhuận, trực tiếp ra khỏi thành, ai về nhà nấy đi. Trong đình viện, hơn 10 người như gặp đại địch, cung dương, kiếm tuốt, đều ngẩng đầu nhìn về phía lầu các cách đó không xa. Chỉ thấy một thư sinh văn nhược, bên cạnh là một gã tai to mặt lớn. Hán tử khôi ngô ngồi trên ghế, quay đầu nhìn Trung Khôi, cười lạnh, là người hay quỷ. Một vị luyện khí sĩ trong đám ra sức lay động lục lạc chuông, lại giơ cao chiếc kính đồng cổ, mượn ánh chiều tà, chiếu thẳng về phía hai vị khách không mời mà đến. Ánh sáng từ kính cổ hắt loạn trên mặt Trung Khôi, hắn hơi nghiêng đầu, khoát tay cười nói, thôi đi, ta đây là hảo ý nhắc nhở các ngươi, trong nội thành có quỷ vật đã sớm nhìn chằm chằm các ngươi, tùy thời mà động. Mập mạp liếc mắt một cái. Tu sĩ kia khẽ nói, không phải yêu quái ma quỷ. Phụ nhân nhìn về phía nam tử áo xanh khí độ nho nhã kia, cắn môi, than ôi, lại là một gã thư sinh nghèo. Hán tử ném hồ lô vẽ lửa nhìn mỹ nhân đang nằm sấp bên cạnh mập mạp, cười lớn nói, sắp sang năm mới rồi, còn dám chạy ra khỏi chuồng heo mà lêu lổng. Là lo lắng đám huynh đệ chúng ta trong thành không có thức ăn ngon. Người trẻ tuổi tính khí không nên nóng nảy, nói chuyện khó nghe làm chi. Dữ Cần đứng lên, thu hồi ánh mắt khỏi người phụ nhân, Tứ Hải giai huynh đệ, ra ngoài gặp gỡ, hữu duyên chính là bằng hữu, hà tất dùng lời lẽ tổn thương nhau. Trung Khôi liếc nhìn mập mạp, sao tính khí lại trở nên tốt như vậy? Trước kia gặp chuyện tương tự, có mình ở bên, hắn không dám đả thương người lung tung, nhưng tuyệt đối sẽ tranh cãi đến cùng mới hả dạ. Xem ra là ở Tiên Đô Sơn kia đã học được nhiều điều. Cuối cùng, Trung Khôi dừng mắt tại cổ đồi không khác gì người thường kia, dùng tiếng lòng nói, thu tay lại đi. Thiếu nữ nghiêng người tựa cành đào trong tiểu viện kia, kỳ thực là một đầu trành quỷ kim đan cảnh, mà nam tử trẻ tuổi này mới là chủ nhân thực sự của quỷ thành. Nam tử trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn Trung Khôi, dùng tiếng lòng đáp, đều là một đám đáng chết cả, nghe nói trên núi các ngươi, có một cách nói, gọi là thần tiên cũng khó cứu kẻ muốn chết. Trung Khôi lắc đầu, đoạn nhân sinh tử, nào có đơn giản như vậy, người hôm nay ngay cả miếu thành hoàng còn ngồi không vững, sổ công đức cũng lật không nổi, không nên quá tự tin. Nam tử trẻ tuổi không nói gì, do dự một lát rồi gật đầu, vậy mang bọn hắn ra khỏi thành là được. Trung Khôi cười hỏi, không hỏi qua thân phận của ta, dò xét cảnh giới cao thấp một chút sao? Người trẻ tuổi lắc đầu, không cần, tiên sinh là chính nhân quân tử, không thể mạo phạm. Mập mạp tấm tắc khen, nói chuyện khéo léo như vậy, làm quỷ thật đáng tiếc. Sau đó, mập mạp như lửa đốt đến mông, nhảy dựng lên, ui ra, Trần Sơn chủ sao lại tới đây, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Ta đã nói rồi, sao một tòa quỷ khí tùm, đột nhiên lại trở nên thanh tịnh, tiên khí mờ ảo, thì ra là Trần Sơn chủ đại giá quang lâm. Vừa nói, hắn vừa nhón chân, hơn 200 cân thịt nhẹ nhàng bay lên khỏi mặt đất, một tay vịn lan can, linh hoạt nhảy ra khỏi lầu các của nữ tử, thân hình to lớn đáp xuống bậc thang trong đình viện không một tiếng động, thì ra là có một bộ áo dài thanh sam, đứng ở bên cạnh ghế của hắn tử chống đao kia, cúi đầu nhìn khối gỗ lim câu đối đã bị đạp vỡ vụn, lại quét mắt qua những mảnh sứ vỡ nát dưới bậc thang, tiếc hận không thôi. Các ngươi làm bao phục trai như vậy sao? Chế tạo thêm mấy chiếc xe cút kít, tốn được bao nhiêu công phu? Trần Bình An ngẩng đầu, cười nói với Trung Khôi, vừa vặn đi ngang qua, thấy các ngươi ở đây, nên ghé vào xem một chút. Trung Khôi oán trách, có ai bế quan dưỡng thương như ngươi không? Mập mạp lập tức không vui, quay đầu trợn mắt với Trung Khôi, càn rỡ. Ngươi dám nói chuyện với Trần huynh đệ của ta như vậy sao? Trung Khôi cười khổ, đúng là một vị đại gia. Mập mạp hiên ngang lẫm liệt đáp, ta không giúp huynh đệ nhà mình, lẽ nào lại khuỷu tay ra ngoài giúp ngươi, một kẻ ngoại nhân. Trần Bình An vỗ vai mập mạp, nhắc nhở, vừa phải thôi. Chú ý chừng mực, mập mạp khiêm tốn đáp, Trần Sơn chủ quả nhiên là người từng trải, lời nói ra đều là kinh nghiệm quý báu, đáng giá ngàn vàng. Đám người trong đình viện như lọt vào sương mù. Nhất là vị giáp sĩ Khôi Ngô, ngồi trên ghế đại mã kim đao, bất động, rất có phong phạm tông sư nước sâu núi cao. Bởi vì nam tử áo xanh xuất quỷ nhập thần phía sau, một tay nhẹ nhàng chống thành ghế. Không phải vị vũ phu lục cảnh này không dám động, mà là đã thử qua, hoàn toàn không thể nhúc nhích mảy may. Trần Bình An liếc nhìn cổ đồi kia, lúc trước quan sát quỷ thành giữa biển mây, đã phát hiện người trẻ tuổi này có điểm không đúng, chỉ là có Trung Khôi ở đây, không cần phải lo lắng gì. Ngẩng đầu nhìn Trung Khôi, Trần Bình An cười nói, còn dám nói Dữ Cẩn là đại gia, chẳng phải ta phải cầu ngươi, mời ngươi, cầu ngươi giúp ta sao? Trung Khôi vuốt cằm, nói, không vội, đợi qua lập xuân, chọn cho ta một ngày lành. Trần Bình An nói, vậy ta đi tiếp đây. Trung Khôi vẫy tay, bóng áo xanh tại chỗ hư không tiêu thất. Thuyền du lịch bay tới. Hạ cánh xuống sông, thu nhỏ lại thành thuyền bồng. Thì ra đã đến nơi địa thế thuận lợi, hai bên núi sông lớn, vách đá dựng đứng như dao cắt, lờ mờ thấy dấu vết đục đẽo. Từ thượng nguồn xuôi thuyền, vào trong hạp cốc, ánh sáng chợt tối sầm, tựa hồ như vào quỷ môn quan. Lại có tảng đá lớn màu đen giữa lòng sông đột ngột nhô lên, như vị sơn linh viễn cổ khoác giáp đen lội nước. Sừng sững ở đó, lấy thân hình to lớn chẻ đôi dòng nước. Bởi vậy, người chèo thuyền địa phương, coi là việc không dám làm. Tiết Hoài cười nói, mùa thu đông nước cạn, còn đỡ. Chứ mùa hạ nước lớn, thủy thế mạnh mẽ, thuyền đi nhanh như tên bắn. Dễ dàng trứng chọi đá, thuyền tan người mất, hoặc va phải thuyền ngược dòng. Nhất là khi lũ lớn, nước sông cuồn cuộn, lao thẳng vào tảng đá này. Có thể treo cầu vồng, lái đò lão luyện đến đâu, cũng không dám qua sông. Tiết Hoài thích du ngoạn danh sơn đại xuyên. Trước từng đến đây, cố ý chọn đêm trăng sáng hồng thủy bộc phát, thầy trò đạp thuyền lá nhỏ, bị dân địa phương ngộ nhận là tiên nhân. Diệp Vân Vân hỏi, có cự thạch sừng sững chắn ngang sông, là chướng ngại lớn cho thủy vận, địa phương triều đình không sắc phong thủy thần Hà Bá, xây miếu thờ gần đó, để trấn áp thủy vận, bình ổn thủy mạch ư, Tiết Hoài lắc đầu, xưa nay triều đình không hề phong chính thủy thần miếu thờ, ngay cả thổ dân địa phương cũng không ai dám tự tiện xây dâm từ trái lễ chế, nói rằng đây là sơn thần và thủy thần lão ra đánh nhau, xây miếu thờ, dù một hay hai, tế tự sơn thần hay thủy thần, đều không hợp, bất quá quan viên quận huyện, khi nhậm chức, đều đến đây tế châu ngựa, dâng công văn, cầu che chở. Diệp Vân Vân nghi hoặc, sao giống Diễm Dự Đôi trong sử sách thế? Tiết Hoài thở dài, sư phụ kiến thức uyên bác, nếu không phải sư phụ nhắc, ta còn không nghĩ đến Diễm Dự Đôi. Hạo nhiên thiên hạ năm xưa có tứ đại trụ cột vững vàng, Diễm Dự Đôi là một trong số đó, ngoài ra trung thổ thần châu thành Bạch Đế cũng có một chỗ, khắc chữ Long Môn bằng sơn hồng. Diệp Vân Vân nói, nếu ở khu vực Bồ Sơn, có thể mở một chỗ đất cắm dùi ở mặt bắc tảng đá, cho võ phu đặt chân, sau đó đợi lúc lũ lớn, có thể đến đây luyện quyền, chịu đựng gân cốt. Tiết Hoài dò hỏi, ta đi nói chuyện với triều đình địa phương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bỏ tiền mua. Sư phụ mình, quanh năm áo vàng, không son phấn, chưa từng thích hoa mỹ, tiêu tiền, so với nữ tử bình thường, hoàn toàn khác biệt. Diệp Vân Vân quay sang bà lão, Cừu má má, trong nước có gì cổ quái không? Bà lão cười lắc đầu, không có thủy quái quấy phá, chỉ là khối thiên thạch, rơi xuống sông, cắm rễ ở đó. Chẳng qua, ở đáy sông chỗ cây đá, có cao nhân đóng khóa sắt, đại khái là tự mình không lấy được, cũng không muốn tiên sư khác lợi, nhưng khối đá này, phẩm chất không cao, luyện không ra vật gì tốt, chỉ là chất liệu đặc thù, cực kỳ nặng, thuật pháp và binh khí bình thường, khó khai thác, dễ hỏng lưỡi kiếm, hơn nữa đúc thành binh khí, giá trị bình thường, không có lời. Cựu Ngô thị vương triều trong lịch sử, quả thật có khâm thiên giám phong thủy địa sư, phụ mệnh đến đây xem xét, kết quả, giống như Cửu má má nói. Trên giang hồ, những thần binh lợi khí danh tiếng, phần lớn từ thiên thạch chế tạo, luyện thành, có bách luyện, nghìn luyện khác biệt. Giống Đại Tuyền vương triều Thanh Trấn Quốc bảo đao, chính là như thế, chỉ là chất liệu cao hơn rất nhiều. Vì vậy tác dụng duy nhất là nhổ tận gốc, đem làm phong thủy thạch, chỉ là địa tiên luyện khí sĩ. Nếu không có sơn quái chuyển núi, phù chú giáp sĩ hỗ trợ, cũng khó di chuyển. Nghe nói Ngô thị hoàng đế đều tính toán, không muốn hao binh tổn tướng, chuyển về kinh thành. Một thân hình thon dài rơi xuống đỉnh núi. Nữ tử trẻ tuổi nhìn thấy áo vàng vân một đoàn người, nàng hơi kinh ngạc, lập tức cưỡi gió đáp xuống bờ sông, nhẹ nhàng bước, vừa vặn sánh vai cùng thuyền du lịch. Bùi Tiền tính toán thời gian, Diệp Vân Vân cũng nên đến Mặc Tuyến Độ, tiểu sư huynh Thôi Đông Sơn trước khi ra biển, bảo nàng đến đây đợi khách, không đợi được cũng không sao, nói mình chọn một khối đá lớn, đại sư tỷ nếu không ngại, có thể rời đến Tiên Đô Sơn, đã nói giá với người trông coi khu vực này. Ở bến đò, Bùi Tiền không thấy áo vàng vân, không ngờ gặp ở đây. Bùi Tiền ôm quyền chào hỏi, hỏi, Diệp Sơn chủ chọn khối đá này. Muốn rời về Bồ Sơn, Diệp Vân Vân cười nói, Tiên Đô Sơn cũng coi trọng. Bùi Tiền thẹn đỏ mặt cười. Cách Bồ Sơn quá xa, không có ý nghĩ. Diệp Vân Vân nói, ngươi làm sao mang đi? Nơi này cách Tiên Đô Sơn còn xa, chuyển núi rời non, ngưỡng cửa rất cao, trừ phi xuất động sơn quái chuyển núi, đuổi núi, bằng không tu sĩ cảnh giới phải cao, cần chặt đứt chân núi, am hiểu phù chú. Trận pháp, đường xa ngàn dặm, gánh nặng rất lớn, dễ gặp bất trắc. Nếu chỉ di chuyển trong nước, cừu độc trên thuyền còn có chút thủ đoạn, nhưng lên bờ, lại 10 phần khó giải quyết, dù hiện lão sừng rồng chân thân, cũng không nhẹ nhõm. Bùi Tiền trả lời đơn giản, khiêng đi. Diệp Vân Vân cười gật đầu, người bận đi, chúng ta đi dạo thêm lát, sẽ đến Tiên Đô Sơn. Bùi Tiền dừng bước bên bờ sông, một chiếc thuyền du lịch như tên bắn lướt đi. Đoàn người Diệp Vân Vân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bùi Tiền nhảy xuống sông. Trong chớp mắt, nước sông cuộn trào, đáy sông vang lên tiếng sấm động. Chốc lát sau, mấy sợi xích sắt bị nàng ta tiện tay bóp nát, lại nổ tung một hố to dưới đáy sông. Nàng ta hai tay nâng cả tảng đá lớn của sông, bước lên bờ, vung tay ném cả một ngọn núi nhỏ lên không trung, rồi tung một quyền, đẩy khối cự thạch đang rơi xuống lên cao hơn 100 trượng. Thân hình nhỏ bé như hạt cải, nàng ta lướt tới bên cạnh ngọn núi, cưỡi gió lơ lửng, xoay cánh tay, tung một quyền ném ra. Đánh cho tảng đá lớn giữa biển mây cuồn cuộn bay xa hơn 100 trượng. Thân hình nhanh như chớp giật, lao tới trước, nghiêng đầu, dùng vai hất ngọn núi lên cao hơn 10 trượng, rồi lại lui về sau, tung một chưởng. Cứ như vậy, nàng ta mang theo tảng đá, cùng nhau hướng về phía Tiên Đô Sơn. Bà lão nuốt nước bọt, tiểu cô nương này, sức lực không nên lớn như vậy chứ? Chẳng lẽ là một vị vũ phu sơn điên cảnh? Tư chất này có thể hay không quá mức khoa trương? Diệp Vân Vân cười hỏi, Tiết Hoài, còn muốn cùng nàng ta vấn quyền nữa không? Thuần túy vũ phu, cùng cảnh giới thì tương đương nhau. Như vậy Tiết Hoài và Bùi Tiền, một người là đệ tử đích truyền của Diệp Vân Vân, một người là của Trần Bình An, trước mặt sư phụ vấn quyền, luận bàn một trận, cũng là chuyện thường tình. Huống chi chuyến này Tiết Hoài đến đây, phần lớn là để vấn quyền Bùi Tiền, muốn xem bản thân có thể chịu được 20 quyền hay không. Tiết Hoài cười khổ nói, hình như thế nào cũng thấy là tự chuốc lấy khổ. Người thường xem náo nhiệt, người trong nghề nhìn ra, Bùi Tiền chuyển núi như vậy, ngoài lực đạo ra quyền cực mạnh, trong quyền pháp còn phải ẩn chứa xảo kình, bằng không một quyền tung ra, chỉ có sức mạnh mà không có kỹ xảo, rất dễ khiến đá vụn nát tan. Diệp Vân Vân nhịn cười, chống đỡ 20 quyền. Tiết Hoài hít sâu một hơi, cố gắng ít nhất 10 quyền. Trên đường Bùi Tiền chuyển núi, một bóng áo xanh hiện ra giữa biển mây. Bùi Tiền vừa chuyển núi vừa muốn nói chuyện. Trần Bình An sắc mặt nghiêm nghị, lạnh lùng nói, một tia chân khí thuần túy cũng không được rơi xuống. Bùi Tiền nhếch miệng cười, gật đầu, tiếp tục ra quyền, đương nhiên sẽ không. Trần Bình An ngoài miệng nói vậy, kỳ thực trong lòng muốn nói, là để Bùi Tiền trên đường có thể lén lút thả lỏng, đổi thêm mấy ngụm chân khí thuần túy, không sao cả. Nghiêm sư, Từ Phụ, giống như hai thân phận đang xung đột. Lại cảm thấy Bùi Tiền có thể một mạch làm xong một việc, đến nơi đến chốn, rất tốt. Tuy trong lòng vừa hy vọng các đệ tử đã lớn, đôi khi có học theo tiểu hắc than năm xưa trộm gian dở trò, thì đã sao nào? Một đứa trẻ khi còn nhỏ chịu đủ mọi vất vả, chẳng phải là để sau này khi lớn lên bớt khổ cực hơn sao? Tư vị phức tạp trong chuyện này, chưa đến mức phải nói cho người ngoài. Phụng bồi Bùi Tiền đi qua hơn trăm dặm đường mây, Trần Bình An rốt cuộc dừng bước, nói, sư phụ còn có chút việc, con đi đường cẩn thận. Bùi Tiền bật thốt, sư phụ yên tâm, con sẽ không xông vào ven đường thần sơn thần sông đâu ạ. Gặp phải mấy ngọn núi cao, nếu dưới chân có miếu thành hoàng các loại, con đều sớm đi đường vòng. Trần Bình An không phản bác được. Là mình trước kia quản quá nghiêm rồi sao? Đúng vậy đi. Bùi Tiền thân hình đi xa, lại đưa ra một quyền về sau, quay đầu nhìn lại, sư phụ vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, thấy nàng quay đầu, liền mỉm cười vẫy tay từ xa. Mặc Tuyến Độ. Mưa to gió lớn, như rồng vẩy mực. Cũng giống như tiểu cô nương than đen năm đó. Cầm bút lông sao chép chữ, đến cuối cùng chẳng thấy văn tự, chỉ còn những khối mực. Có một nam tử áo xanh, đầu đội mũ rộng vành, mình khoác áo tơi, bước chân vội vã, dừng lại trước một cửa hàng, tháo mũ rộng vành xuống. Trưởng quầy thanh niên bên trong, đang vuốt phẳng một miếng bạch ngọc khắc cá hóa rồng. Khách nhân ở cửa ra vào lắc lắc chiếc mũ rộng vành trong tay, cười hỏi, có thể mượn quý địa tránh mưa chăng? Thanh niên gật đầu, tùy ý, liếc nhìn nam tử áo tơi kia vài lần, thấy đối phương giả vờ giả vịt. Ngắm nghía mấy món đồ tinh xảo ghi giá công khai trong cửa hàng, nhịn một lát, thanh niên thực sự chẳng muốn vòng vo, là thấy ta rượu mời không uống, liền định mời ta uống rượu phạt sao. Bởi vậy có thể thấy, tòa vân thảo đường này của Bồ Sơn, cũng chỉ là hạng người mua danh chuộc tiếng, quả nhiên mấy tu sĩ trên núi này, chẳng có mấy kẻ tốt lành. Một châu tiên phủ, duy chỉ có tu sĩ Thái Bình Sơn, chỉ cần một câu, chính mình liền nguyện ý qua bên kia, cho cái gì cũng được, danh hiệu tùy tiện, tuyệt không hai lời. Ngoài ra Ngọc Khuê Tông, nếu là một vị thượng ngũ cảnh tổ sư ở tổ sư đường, đích thân đến Mặc Tuyến Độ mời mình rời núi, hắn cũng miễn cưỡng nguyện ý làm cái khách khanh gì đó, bằng không thì các tiên phủ môn phái khác ở Đồng Diệp Châu, hắn thật sự chẳng có hứng thú, cái gì mà trên núi quân chủ Kim Đính Quan, trong núi tể tướng Bạch Long Động, căn bản không lọt vào pháp nhãn bản thể, mí mắt cũng chẳng buồn nhấc. Khách nhân cười hỏi ngược lại, trưởng quầy cớ gì nói ra lời ấy? Thanh niên cười nhạo. Ngươi, vị Bồ Sơn tiên sư này, nếu đã thích vòng vo như vậy, sao không dứt khoát đi dạo thêm vài vòng Mặc Tuyến Độ, hà tất phải tránh mưa ở cái cửa hàng nhỏ này của ta? Vị khách kia cười nói, trưởng quầy hiểu lầm rồi, ta không phải tu sĩ Bồ Sơn. Chàng thanh niên nghi hoặc hỏi, chỉ là đến tệ quán mua đồ thôi sao? Trần Bình An mỉm cười đáp, cũng không hoàn toàn như vậy. Là muốn tận mắt nhìn qua vị nguyên anh cảnh tu sĩ này, nếu có thể, sẽ thử mời đối phương làm hộ sơn cung phụng cho Thái Bình Sơn. Trước đó tại Sơn Môn Thái Bình Sơn, thư sinh nho nhã Dương Phác có kể một chuyện, có một tu sĩ trẻ tuổi, tự xưng đến từ Mặc Tuyến Độ, họ Vu tên Phụ Sơn, đạo hiệu cũng là Phụ Sơn. Vị tu sĩ xứ khác này chỉ kính ba nén nhang ở bên Sơn Môn, rồi hàn huyên vài câu với Dương Phác, sau đó rời đi, chỉ dặn Dương Phác nếu gặp chuyện gì, có thể phi kiếm truyền tin tới Mặc Tuyến Độ, hắn sẽ dốc hết chút sức mọn. Lúc trước tại Bí Mật Tuyết Phong, Trần Bình An từng đọc qua một phần tình báo, do Thôi Đông Sơn tự mình xử lý. Đem tất cả sơn tinh thủy quái quanh Tiên Đô Sơn đều nắm rõ như lòng bàn tay, nhất nhất ghi chép vào danh sách, ngoại trừ Mặc Tuyến Độ, còn có tất cả quỷ thành trong cảnh nội của cựu vương triều Ngu Thị, Thôi Đông Sơn đều đi qua một lượt. Hơn nữa theo an bài của Thôi Đông Sơn, sư đệ Tào Tình Lãng rất có khả năng sẽ thay đổi thân phận, một lần nữa tham gia khoa cử, tại Tân Vương triều Ngu Thị sắp thống nhất kia, trước hết lấy cái giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên liên tiếp trong các kỳ thi hương, thi hội, thi đình, sau đó Tào Tình Lãng sẽ làm quan trong triều. Từng bước thăng quan tiến chức, theo lời Thôi Đông Sơn, chính là thế nào cũng phải khiến tiên sinh của tiên sinh vui vẻ một phen. Vu Phụ Sơn lười biếng nói, có chuyện nói thẳng, có dám mau thả, đợi mưa tạnh, ta cũng phải tiễn khách. Trần Bình An đi thẳng vào vấn đề, đạo hữu có nguyện ý đến Thái Bình Sơn tu hành không? Ngươi là cái thá gì? Vu Phụ Sơn buồn cười, giơ ngón tay cái, chỉ chính mình, ta đây ăn nói thẳng thắn, ngươi đừng để ý, không thích nghe thì bỏ qua. Chém gió không cần bản thảo, một tu sĩ long môn cảnh nho nhỏ, dám ăn nói lung tung về đạo trường của một nguyên anh cảnh như hắn. Hơn nữa, tiểu tử ngươi có quan hệ gì với Thái Bình Sơn, có tư cách gì mà múa tay múa chân? Trần Bình An cười nói, hẳn đạo hữu đã biết một chuyện, Hoàng Đình đã từ Ngũ Thải Thiên Hạ trở về Đồng Diệp Châu, hiện đang làm khách ở Tiểu Long Tư, tin rằng nàng sẽ sớm đến Thái Bình Sơn, xây dựng lại tông môn. Vu Phụ Sơn nhíu mày nói, có chuyện này sao? Lại là một kẻ không xem công báo Sơn Thủy. Trần Bình An gật đầu, thật có chuyện này. Vu Phụ Sơn hỏi, vì kẻ khác làm áo cưới, có ý đồ gì? Trần Bình An cười đáp, bán anh em sao mua láng giềng gần. Vu Phụ Sơn suy nghĩ một chút, ánh mắt cổ quái, hỏi, các ngươi là đạo lữ? Trần Bình An lắc đầu, chỉ là bằng hữu. Vu Phụ Sơn ồ một tiếng, chợt nói, vậy chính là đạo lữ tương lai rồi. Vị lão nguyên anh có thuật chú nhan này, chậc chậc nói, đây không tính là thừa nước đục thả câu, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thừa cơ mà vào sao. Sau đó vị trưởng quỹ này bồi thêm một câu ác hơn, nếu ta đoán không sai, ngươi là kẻ đọc sách vô dụng không thể thi vào thư viện đi. Trần Bình An cười không nói. Loại chuyện này, càng giải thích càng thêm hiểu lầm. Đạo hữu ăn nói kiểu đó, bảo sao mãi chẳng thể đặt chân tới Ngọc Phác Cảnh. Chọn 3.000 năm dòng dã, mới từ Long Môn Cảnh tu thành Nguyên Anh. Trước kia cũng may Diệp Vân Vân rộng lượng, không chấp nhặt trò đùa ấy. Chứ không, với tu vi Nguyên Anh cảnh của hắn, lại chẳng thể hóa giao nơi sông lớn. Xét về thể phách bền bỉ, bị giới hạn bởi ngưỡng cửa tiên thiên của đại đạo, chỉ có thể nói là tầm thường, quá đỗi tầm thường. Nếu Diệp Vân Vân khi ấy nổi nóng, thì con cá cõng núi này, có khi đã chết đuối trong sông rồi. Bối Sơn Công hỏi, ngươi thực sự quen biết Hoàng Đình? Cũng phải, một tu sĩ long môn cảnh, sao xứng với Hoàng Đình nhà ta? Trần Bình An gật đầu, trước kia du ngoạn Đồng Diệp Châu, từng có duyên gặp qua Lão Thiên Quân ở Thái Bình Sơn. Bối Sơn Công trầm ngâm không nói, suy tính hồi lâu, rồi bảo, nếu ngươi có thể mời Hoàng Đình tới đây gặp ta, ta sẽ tin ngươi, sau đó tính sao thì phải bàn bạc với Hoàng Đình rồi mới nói. Trần Bình An cười đáp, Bối Sơn Công đạo hữu suy tính chu toàn, lẽ ra nên như vậy. Bối Sơn Công vừa định hỏi danh tính, sư môn của đối phương đã thấy y cầm lên một phương nghiên mực cổ, chế tác từ loại gạch thời khai quốc của Ngô Thị, quay đầu cười hỏi, có thể giảm giá một nửa chăng? Bối Sơn Công cười hỏi ngược lại, ngươi thấy sao? 50%. Ngươi không đi ăn cướp luôn đi. Nào ngờ vị khách mặc áo tơi kia liền bắt đầu trả tiền. Một chiếc thuyền du đã gần đến đích, Diệp Vân Vân có thể nhìn rõ ngọn núi cũ kỹ xuất thân từ Tiên Đô Sơn này. Nàng chợt nhíu mày, ngoài chuyện của đàn dung, còn có một việc khó mở lời hơn. Trước khi khởi hành, nàng có ghé qua phủ thủy thần ở Đông Hải, ai ngờ chuyến đi này lại rước thêm phiền phức. Vị thủy thần nương nương bỗng nhiên nổi cơn mê trai, khóc lóc om sòm ăn vạ, không cho Diệp Vân Vân mang theo một bộ tranh in mộc bản màu quý hiếm về thơ và tranh thủy ấn. Nhân vật thoát tục, thủy mộc đạm bạc yên tĩnh, màu sắc và hoa văn phức tạp, kỹ thuật in ấn tinh xảo, có thể nói là đạt đến trình độ tuyệt mỹ. Nói là nếu gặp được ẩn quan đại nhân, nhất định phải nhờ đối phương xin Ngụy Tấn, đại kiếm tiên ở Miếu Phong Tuyết, một phần ký tên, việc này không cần gấp, dù có trễ 10 năm, 60 năm, cũng không sao, thêm vào đó là những vị thải tiên, coi như là tạ lễ của nàng với ẩn quan đại nhân. Bà lão dùng tâm ngữ hỏi, Diệp Sơn Chủ, địa điểm Trần Kiếm Tiên chọn cho tông môn, có phải hơi qua loa không? Ngắm nhìn xung quanh, bà lão thấy thế nào đi nữa? Đây cũng là nơi hoang vu, không thích hợp để khai sơn lập phái. Thực sự chẳng phải nơi trung linh dục tú, địa thế thuận lợi gì. Vận núi bình thường, vận nước mỏng manh, linh khí thiên địa chỉ hơn cái gọi là vùng đất vô pháp một chút. Diệp Vân Vân cười nói, năm xưa Bổ Sơn chúng ta, tuy không thể coi là chốn rừng thiêng nước độc, nhưng cũng chẳng khác nơi này là bao, đều là từ từ gây dựng mà nên. Thấy Diệp Vân Vân không muốn nói nhiều, bà lão cũng không truy hỏi nữa. Một vài kim đan khai sơn lập phái, có lẽ còn không bằng khí tượng nơi đây. Trừ phi đối phương đã sớm rời núi cao, dẫn sông lớn, tạo ra từ hư không, hơn nữa hiện giờ đã thi triển thuật che mắt nào đó. Phía Tiên Đô Sơn, người tiếp khách là Bùi Tiền và gã thư sinh tên Tào Tỉnh Lãng, kỳ thật trước đó đã từng chạm mặt ở quán trà nơi quê nhà. Bà lão đối với Tào Tỉnh Lãng này, ngược lại có ấn tượng không tệ, chỉ là không thể nhìn thấy Trần Kiếm Tiên cùng Thôi Tiên Sư kia. Trong bí mật Tuyết Phong, nơi tiếp khách đơn sơ, nhưng Diệp Vân Vân cùng đoàn người không hề để tâm. Trên đường lên núi, Tiết Hoài thăm dò Bùi Tiền, liệu có thể tìm cơ hội thỉnh giáo quyền pháp một phen. Bùi Tiền cười đáp phải hỏi qua sư phụ, chỉ cần sư phụ gật đầu thì không thành vấn đề. Sau khi thu xếp chỗ ở cho thố thố, bà lão tìm Diệp Vân Vân, chào hỏi rồi nói muốn đi du ngoạn xung quanh. Diệp Vân Vân đương nhiên không có ý kiến. Rời khỏi bí mật Tuyết Phong, bà lão liền ẩn thân, thi triển thủy pháp bổn mạng, lặng lẽ đi xa. Đến một chỗ giáp danh giữa biển và đất liền, ai có thể ngờ nơi quanh năm khô hạn, dù gần biển này lại là chỗ ẩn thân của Long Cung nơi sông lớn đổ ra biển. Nhờ một kiện bí bảo, bà lão mở ra cấm chế, dù lãm trốn cũ Long Cung, cảnh còn người mất, khắp nơi Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, chẳng chút sinh khí, nhất là phủ đệ của công chúa Điện Hạ, năm xưa náo nhiệt biết bao. Khách quý chật nhà, tiệc tùng linh đình, thượng khách như mây, thủy tiên vô số, sơn quân như mây, bà lão đứng ở cửa, không khỏi chán nản, âm thầm rơi lệ. Thời thượng cổ, bốn hải long quân, phụ trách thủy vận thiên hạ, giao long trên biển, cầm tịnh bình do Long Cung bí mật chế tạo, đến lục địa hành vân bố vũ, một giọt nước trên trời, một thước mưa trên đất. Ở những tảng đá nghỉ long kia, chúng chiếm giữ nghỉ ngơi. Chuyện xưa thôi. Cừu Độc không lập tức vơ vét kỳ chân dị bảo, bỏ vào trong túi, mà lại lau nước mắt nơi khóe mi. Đi về phía đại điện của Long Quân nơi sông lớn đổ ra biển, bà lão ở ngoài ngưỡng cửa, than thở một tiếng, đột nhiên ngẩng đầu, thấy trên bậc thang dưới chân ngai vàng kia, có một nữ tử trẻ tuổi, mặc trường bào trắng như tuyết, cứ thế ngồi trên bậc thang. Bà lão còn tưởng mình hoa mắt, hay là có ảo ảnh hải thị thận lâu, nhưng sau một khắc, liền xác định đối phương là người thật, lập tức cất giọng sắc nhọn, nổi giận quát, kẻ nào dám tự tiện xông vào Long Cung cấm địa. Chỉ là sau một khắc, bà lão lại sinh bi thương. Nàng kia giật giật khóe miệng, lời này, chẳng phải nên ta hỏi ngươi sao? Nàng trên cao nhìn xuống, thần sắc kiêu căng, đôi mắt trắng như tuyết tràn đầy khinh thường, lờ mờ có thể thấy mảnh kim quang lưu chuyển, tựa như vô số đuôi dao long màu vàng du động trong hai giếng cổ sâu thẳm. Một lão sừng rồng nguyên anh cảnh, giọng không nhỏ, trung khí mười phần, khiến nàng không khỏi nhớ tới đám người nhiều chuyện bên giếng nước ở trấn nhỏ năm đó. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bà lão co mày nói, lão thân là người cũ của Long Cung nơi sông lớn đổ ra biển này, cô nương là thời thượng cổ, thiên hạ Long Cung, lấy bốn hải Long Cung làm đầu, ngoài ra còn có 18 tòa Long Cung nơi sông lớn đổ ra biển, mà sông lớn, hồ nước ở lục địa, không ít đều có hậu tố chữ trường, tỉ như Tiền Đường Trường, Tây Hồ Trường, vân vân. Đẳng cấp nghiêm ngặt, không được vượt quá giới hạn, phẩm chất cao thấp rõ ràng, chỉ riêng chuyện Long Trụ đã rất có chú ý, phân biệt khắc ngũ trảo, tứ trảo, tam trảo. Ngoài ra màu sắc long trụ, lại có lễ chế rõ ràng, theo xa gần thân sơ, lại chia ra vàng óng ánh, màu đỏ tía, màu xanh biếc, màu đen, vân vân. Như tòa đại điện này, lương trụ bàn long, chính là tứ trảo, bích sắc, ý chỉ đứng đầu Long Cung nơi đây, tuy thân chức vị cao, nhưng xuất thân bất chính, không phải hậu duệ chính thống của bốn hải long quân năm đó. Nữ tử trẻ tuổi ngáp một cái, trêu chọc nói, chính ngươi đều nói là người cũ rồi, vậy còn đến đây làm gì, trộm đồ sao? Cừu Độc mặt già đỏ lên, có chút chột dạ, cô gái kia thân phận không rõ lại có thể tiến vào Long Cung, không ra tay độc chiếm tất cả bảo vật, cũng không có hứng thú nói chuyện phiếm với bà lão. Tuy nàng không thể làm chủ thủy vận lục địa, thậm chí chỉ là một trong tứ hải thủy quân, nhưng văn miếu trung thổ kia đã hứa hẹn một chuyện, di tích Long Cung trong thiên hạ, những nơi đã bị khai thác, bị các thế lực tiên gia chiếm làm của riêng, không cho phép nàng lôi chuyện cũ, đến cửa đòi lại. Cùng lúc đó, tất cả thượng vị bãi bỏ lệnh cấm. Toàn bộ Long Cung, bất luận quy mô lớn nhỏ, bất luận phẩm cấp cao thấp, dù đã phủ bụi thời gian dài, đều quy về nàng sở hữu. Tỷ như nơi đây, kỳ thực trước kia nàng từng ghé qua một lần, nhưng không động đến bất kỳ vật gì, chỉ coi nơi này như một chỗ nghỉ mát, hóng gió, nghỉ chân mà thôi. Hộ Tống Hạo Nhiên binh lực đi tới Man Hoang Thiên Hạ, thủy thần áp tải một chuyện, cũng không tính quá mức nhẹ nhõm. Lần này nàng coi như là công vụ rảnh rỗi, đến đây nghỉ ngơi một chút. Cừu Độc thấy nữ tử trẻ tuổi kia, đột nhiên hít hà, lại nhìn chính mình vài lần, cuối cùng nàng một tay chống cằm, cười duyên nói, thần sắc nhu hòa vài phần, ngươi từng nếm mùi đau khổ từ những kẻ tự xưng kỳ nhân dị sĩ. Nói nghe xem, năm đó ngươi phạm vào điều kiêng kỵ gì? Bà lão giữ im lặng, không muốn vạch trần chuyện xấu của bản thân, huống chi nàng cũng không dám sau lưng bàn luận thị phi về Long Hồ Sơn Thiên Sư. Nữ tử chật chật cười nói, chỉ một tấm bùa chú của đạo sĩ Long Hồ Sơn, lại có thể khiến một lão sừng rồng 5.000 tuổi gãy cả cột sống. Xương cốt mềm yếu như vậy, trách nào lại chạy về nhà cũ trộm cắp, định đem chân bảo Long Cung dâng cho vị cao nhân trên núi nào? Nói nghe thử xem, hay là để ta đoán? Nàng nhướng mày, dường như đột nhiên hứng thú dâng trào, là đại kiếm tiên của Ngọc Khuê Tông phía Nam? Hay là đỗ chân nhân của Kim Đính Quan phía Bắc? Bà lão thấy đối phương khẩu khí ngông cuồng, càng thêm sợ hãi, đã muốn tìm cớ, trước rút khỏi Long Cung địa chỉ cũ rồi tính kế lâu dài. Nữ tử nheo mắt nói, thích giả câm giả điếc đến vậy sao? Một bàn tay trắng nõn như ngọc, nhẹ nhàng vỗ lên bậc thang, rung động từng trận, trong đại điện giấy lên từng vòng tinh túy thủy vận xanh biếc âm u. Bà lão lại như chúng phải thiên lôi, giáng thẳng vào đạo tâm, bỗng nhiên thất khiếu chảy máu, đưa tay che hai tai, yết hầu khẽ nhúc nhích, lại chỉ có thể phát ra những âm thanh y nha nha. Nữ tử ra tay tàn nhẫn kia, cười tủm tỉm nói, chẳng phải đã tọa nguyện rồi sao? Nữ tử trẻ tuổi thu tay lại, run rẩy tay áo, vỗ nhẹ đầu gối, cười khẩy nói, thiên hạ giao long hậu duệ, vất vả sống qua 3.000 năm nóng lạnh, rốt cuộc khổ tận cam lai, tranh giành long môn, mong hóa thành cá vượt vũ môn. Ta ngược lại rất muốn đứng trên đỉnh long môn, lần lượt hỏi các ngươi, 3.000 năm nay, rốt cuộc là vất vả thế nào, gian nan ra sao? Ta thấy Trình Sơn trưởng của Đại Phục Thư Viện, còn có lão giao ở Phong Thủy Động, đều rất biết hưởng phúc, sao lại chịu đựng, ra vẻ làm gì? Thấy bà lão nằm dạp xuống đất, gào khan xen lẫn tiếng nức nở nghẹn ngào. Nữ tử nổi giận đùng đùng, quát, ồn ào. Bà lão bị ép hiện ra chân thân, chiếm giữ trên đại điện, hấp hối. Thân hình lão sừng rồng dài 700 trượng, như đang gánh chịu sức nặng của ngũ nhạc. Nữ tử đứng dậy, đi xuống bậc thang, giơ chân lên, dẫm lên trán của lão sừng rồng, thần sắc nghiền ngẫm, còn trộm đồ nữa không? Lão sừng rồng rốt cuộc muộn màng nhận ra, trong mắt lóe lên tia sáng khác thường, là ngươi. Nữ tử trẻ tuổi cười lạnh, đồ mắt mờ, rốt cuộc cũng nhận ra thân phận của ta. Lão sừng rồng kích động muôn phần, chịu đựng cơn đau kịch liệt, trong đôi mắt to như đèn lồng, nước mắt óng ánh, dùng cổ ngữ giao long, khàn giọng rung rung nói, lão tỷ tham sống sợ chết, may mắn được diện kiến chân long, vạn hạnh, dù chết cũng không hối hận. Chỉ khuê lại không chút nào chấp nhận, tăng thêm lực đạo ở chân, vậy thì chết đi. Dưới chân nàng, lão giao long kia vậy mà không hề hối hận, chẳng những không cầu xin tha mạng, trong mắt còn không chút không cam lòng, ngược lại còn lộ ra chút vui vẻ trên cái đầu to lớn ấy. Chỉ khuê nheo mắt nói, vừa cởi bỏ cấm chế liền vội vàng đi trộm đồ. Nói xem, định bụng lập công với vị tiên sư trên núi nào, vẫy đuôi nịnh chủ, mong đổi lấy tiền đồ. Lão giao long khai báo chi tiết, không dám giấu giếm. Chỉ khuê hỏi, Thôi Đông Sơn, Tiên Đô Sơn, cách nơi này có xa lắm không? Phía ngưỡng cửa đại điện, có người đáp, không tính là xa. Chỉ khuê ngẩng đầu, nhìn về phía người ở cửa. Nàng thần sắc tự nhiên, kỳ thực trong lòng hơi chấn động. Sao có thể gần trong gang tấc mà mình không phát giác được khí tức của đối phương? Đúng rồi, là tên ẻo là thích son phấn ở quê nhà. Mới khiến cho y có đạo thân lớn như nước thế kia. À, thật là âm hồn bất tán, hôm nay cũng không còn là nửa cái hàng xóm nữa. Người nọ vẫn đứng ngoài cửa, nói, được rồi, vậy là đủ rồi. Chỉ khuê do dự một chút, rồi cũng thu chân đang dẫm trên trán lão giao long về, cười hì hì nói, ta còn tưởng là ai, quan uy lớn quá nhỉ. Lão giao long không còn bị thiên uy đại đạo mênh mông cuồn cuộn kia áp chế, lập tức khôi phục hình người, lảo đảo đứng dậy, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, lại chính là vị Trần Kiếm Tiên kia. Một trận đối thoại tiếp theo, khiến bà lão đã kinh hồn bạt vía, lại càng không hiểu mô tê gì. Sao lại thích xen vào chuyện người khác như vậy, vậy cũng phải có việc để mà xen vào. Trước kia ngươi đâu có như vậy, ngươi thì vẫn chẳng khác gì. Sau đó, cả hai trong ngoài cửa, năm xưa từng là hàng xóm, đều im lặng. Thế nhưng bà lão trong nháy mắt đã nhận ra một cỗ sát cơ dày đặc như nước. Một vị chân long phi thăng cảnh, còn có một vị kiếm tu phi thăng cảnh. Rốt cuộc hai bên có quan hệ như thế nào, sao lại trở mặt? Châu Đồng Diệp, nơi sông lớn đổ ra biển, Di Chỉ Long cung hiện ra. Trong điện, nữ tử bạch y, ngoài cửa, khách nhân thanh sam. Hai vị hàng xóm trốn tha hương gặp lại, nhưng chẳng hề có chút không khí ấm áp của tình cố chi nơi đất khách. Tại Bảo Bình Châu, trên đỉnh Lạc Phách Sơn, chính phong tập linh có chút lâu. Vách tường lầu một, trường kiếm nằm im trong vỏ, kiếm khí tựa long xà bay lượn trên vách đá. Bỗng nhiên kiếm quang lóe lên, trường kiếm rời vỏ, thoáng chốc đã rời khỏi Lạc Phách Sơn, kiếm khí như cầu vồng, vụt qua vùng Bắc Nhạc của Đại Ly. Sơn quân Ngụy Bách thậm chí không kịp che giấu khí tượng của kiếm quang. May thay trường kiếm phá không với tốc độ cực nhanh, tu sĩ nhân gian nhiều nhất chỉ kịp kinh hồng thoáng qua, không để lại chút dấu vết. Ngụy Bách đứng trên đỉnh Phi Vân Sơn, lòng không khỏi lo lắng, bèn tới Lạc Phách Sơn tìm Chu Liễm. Chu Liễm chỉ cười, đáp lại đơn giản, không sao, mọi sự đã qua. Ngụy Bách thoáng yên tâm phần nào, quả thực, dù là ở quê nhà hắn, bên cạnh Trần Bình An đã có Thôi Đông Sơn, còn có Tiểu Mạch Tiên Sinh. Trong chủ điện Long Cung nơi sông lớn đổ ra biển, cừu độc lần trước ở quán trà ven bờ Sắc Lân, Giang đã không thể nhìn thấu cảnh giới chân thật của vị kiếm tiên áo xanh kia. Bà lão chỉ đơn thuần cảm thấy một vị kiếm tu, nếu dám can đảm rằng có cùng một đầu chân long, hơn nữa khí thế không hề rơi vào thế hạ phong, thì ắt phải là tiên nhân cảnh kiếm tu, thậm chí rất có khả năng là phi thăng cảnh. Bằng không, ở nơi gần Di Chỉ Long Cung này, cho dù là đại kiếm tiên vi huỳnh của Ngọc Khuê Tông, đối đầu với nữ tử tên Vương Chu này, chỉ cần không thay đổi chiến trường, thắng bại đã rõ. Chỉ khuê cười tủm tỉm hỏi, lão bà Di, ta cùng vị kiếm tiên này thật sự đánh nhau, ngươi định giúp ai? Bà lão không chút do dự đáp, lão thân nguyện nghe theo chân long phân phó, xông pha khói lửa không chối từ. Thố thố nếu có thể theo chân long này tu hành, đại đạo rộng mở, tiền đồ vô lượng, tiểu cô nương nhà mình, tư chất tu đạo cực tốt, nếu có thể đem thủy pháp tu hành đến mức tận cùng, tương lai đừng nói là khai tông lập phái, mà ngay cả việc đặt chân lên đỉnh Hạo Nhiên cũng không phải là không thể. Tựa như Hỏa Long chân nhân ở Bát Địa Phong, hỏa pháp được công nhận là đệ nhất đương thời, có thể áp chế Đạm Đạm phu nhân, một phi thăng cảnh khác, từ đầu đến cuối ở Lục Thủy Khanh, không dám ló đầu. Trần Bình An không nhịn được cười, một kẻ thật can đảm hỏi, một kẻ cũng thật can đảm đáp. Các ngươi ở đây chơi trò gia đình à? Chẳng qua lão bà kia không có sát tâm. Bị Thiên Sư Long Hồ Sơn dùng bùa chú giam giữ quá nhiều năm, khiến lão sừng rồng này, nay đã không còn chí hướng khai tông lập phái, cũng chẳng màng đến chuyện chứng đạo trường sinh, hết thảy hành động, phần nhiều là vì tiểu cô nương kia. Chúng sinh có linh, đều có thiên tính. Trong đó, giao long chi thuộc, rất nhiều đặc tính biểu hiện rất rõ ràng. Chỉ Khuê đứng dưới bậc thềm, liếc mắt nhìn lão sừng rồng. Lão bà di này, cực kỳ giống những kẻ gánh nước nhiều chuyện ở quê hương, ngoài mạnh trong yếu, gió chiều nào theo chiều ấy. Vì vậy, nhìn lại càng thêm thân thiết. Chỉ Khuê chợt ngoảnh đầu nhìn về một hướng, đạo tâm khẽ run lên. Nàng lại liếc mắt, ánh mắt lạnh như băng, nhìn về phía Trần Bình An đang đứng ngoài cửa đại điện. Nếu nói lúc trước sát khí của nàng nặng tựa sát tâm, thì giờ đây sát tâm đã nặng tựa sát khí. Oán khí trong lòng hắn, như cỏ dại lan tràn điên cuồng, không thể nào nói lý. Tựa như muốn gằn lên, ngay cả ngươi cũng muốn giết ta hay sao? Ngoài cửa, Trần Bình An lại làm như không thấy không hay. Chỉ Khuê sắc mặt xanh mét, cười lạnh một tiếng, quay lưng về phía cửa chính, chậm rãi đi đến bên bậc thang, tới cạnh ngai vàng, nàng xoay người, đưa tay đè lên tay vị. Bởi vì Long Cung địa chỉ cũ hiện đang ở trong trạng thái nửa mở, ngay cả cừu độc cũng đã nhận ra khí tức tràn đầy ngoài cửa kia. Bà lão nhất thời sợ hãi muôn phần, kinh hãi tột độ. Nhớ năm xưa, khi giao long ở nhân gian còn chấp trưởng sắc lệnh, theo luật mà bố vũ cho lục địa thời thượng cổ, bà lão vẫn còn làm giáo tập ma ma ở nơi này. Sông lớn đổ ra biển Long Cung đã từng gặp một trận phong ba, có một đám kiếm tiên cùng nhau đến hỏi kiếm. Chỉ là trận hỏi kiếm thanh thế kinh người đó, may mắn nhờ có Đông Hải Long Quân đích thân xuất hiện, hết sức hòa giải, nên đã đầu voi đuôi chuột, đôi bên không tạo thành thương vong gì. Áo xanh, họ Trần. Khí chất ôn hòa, ra tay quyết đoán. Năm đó từng có một vị kiếm tiên không rõ danh tính, áo xanh chống kiếm, ngang trời xuất thế ở Hạo Nhiên thiên hạ. Không ai rõ lai lịch xuất thân của người này, chỉ biết trước trận chiến chém rồng, người này từng ở Sắc Ve động thiên thuộc cổ đất Thục, chỉ bằng một người một kiếm, giữa một đám kiếm tu, từng có một trận lĩnh kiếm. Sau đó khí vận kiếm đạo của bà Bình Châu liền không gượng dậy nổi. Bà lão chợt sắc mặt trắng bệch, run giọng hỏi, ngươi là kẻ chém rồng? Trần Bình An im lặng không đáp. Chỉ Khuê chật chật cười nói, thật giống phong cách hành sự trước sau như một của ngươi. Vĩnh viễn cẩn thận lại càng thêm cẩn thận, không truy cầu lợi ích quá lớn, chỉ cầu không phạm sai lầm. Người bình thường, phú quý mà không về quê, khác nào mặc gấm đi đêm. Nhưng mà vị hàng xóm trước mắt này, lại đột nhiên phú quý mà không hề sợ hãi láng giềng. Nàng kỳ thật trước khi cổ kiếm khí kia tới gần sông lớn đổ ra biển Long Cung, đã nhìn ra manh mối. Cái gọi là Trần Bình An trước mắt, chẳng qua chỉ là một tấm khôi lỗi phù lục. Lại dùng thêm nhiều loại viễn cổ bùa chú đã thất truyền từ lâu, tựa như một tòa phù trận được gia trì tầng tầng lớp lớp, chân thân vẫn còn ở ngoài Long Cung. Khó trách không có sinh khí, với ngần ấy thứ che đậy thiên cơ, lừa dối, lại thêm đại đạo thân nước của hắn, cùng với thần thông phi kiếm bổn mạng, có thể ngăn cách tiểu thiên địa, cuối cùng khiến cho thế thân kia, thần không biết quỷ không hay lẻn vào nơi đây. Quả nhiên, lại có một bóng áo xanh, chống kiếm phiêu giật tới. Hai Trần Bình An cùng xuất hiện. Kẻ sau duỗi hai ngón tay, kẻ trước theo đó thân hình tan biến, hóa thành một thanh phi kiếm bỏ túi, lại hư vô mờ ảo, tựa như gió xuân. Trần Bình An đem thanh trăng trong nước kia thu vào trong tay áo, một hạt cải tâm thần quay về chân thân bên ngoài, đồng thời lặng lẽ xóa đi trùng điệp phù trận trên phi kiếm. Thần thông bùa chú này của Trần Bình An, vốn là từ tưởng tượng của hảo hữu Lưu Cảnh Long. Lưu Cảnh Long là tông chủ trẻ tuổi nhất trong lịch sử Thái Huy Kiếm Tông, vừa là kiếm tu, vừa là trận sư. Chỉ Khuê sắc mặt âm trầm, vì sao tự tiện giải trừ khế ước? Trần Bình An chẳng buồn trả lời loại vấn đề này. Ngươi ký khế ước không hỏi qua ta, ta giải khế ước lẽ nào phải hỏi qua ngươi? Chỉ Khuê tức giận không nhẹ, chỉ là rất nhanh liền thản nhiên mỉm cười, bởi vì nhớ tới rất nhiều chuyện cũ năm xưa. Kẻ quê mùa hẻm Nê Bình này, quả nhiên vẫn là bộ dạng đức hạnh đó, ngược lại là nửa điểm không xa lạ. Năm đó Tống Tập Tân không ít lần bị Trần Bình An chọc tức đến sôi gan sôi ruột. Hai người bạn cùng lứa tuổi, cách một bức tường lấp kín, thường là Tống Tập Tân rảnh rỗi, liền lấy Trần Bình An ra giải buồn mua vui, khiêu khích, móc mỉa, ném cả sọt ngôn ngữ chuông hoa sang, Bên kia sân nhỏ, hầu như chưa từng đáp lại, ngược lại khiến Tống Tập Tân cảm thấy nghẹn khuất, không cần tranh phong ngôn ngữ, chỉ là một loại trầm mặc, khiến cho Tống Tập Tân loạn quyền thất bại. Trần Bình An nhiều nhất chỉ là một sắc mặt, một ánh mắt, hoặc là ngẫu nhiên một câu nói nhẹ nhàng, là có thể khiến Tống Tập Tân kinh ngạc không thôi. Rất nhiều lần suýt chút nữa nổi trận lôi đình, chỉ muốn leo tường sang làm một trận, hai tay nắm chặt, nổi gân xanh, rồi lại không biết làm thế nào, muốn nói đánh nhau. Tống Tập Tân từ nhỏ đến lớn, thật đúng là không tin rằng cùng Trần Bình An thực sự so tài. Tỷ như Trần Bình An bị Tống Tập Tân nói đến phiền, liền thuận miệng nói một câu, mình làm thợ gốm học đồ, một tháng tiền công là bao nhiêu, sắp sang năm mới là không mua nổi câu đối xuân. Rất đơn giản một câu, đã có rất nhiều ngụ ý. Tự nhiên mà vậy liền sẽ khiến tâm trí thông suốt cực sớm Tống Tập Tân đi miên man bất định, dễ dàng tự mình suy nghĩ nhiều, sau đó càng nghĩ càng cảm thấy bị đâm tim. Ví dụ như Trần Bình An có phải hay không đang nói vậy ngươi Tống Tập Tân, mặc dù có tiền, áo cơm không lo, nhưng ta là dựa vào bản lĩnh của mình kiếm tiền. Tiến thêm một bước, tựa như đang nhiều lần ám chỉ Tống Tập Tân, ngươi là con riêng của quan đốc tạo hầm lò, vì vậy không cần thanh minh tảo mộ, tất cả tiền tài của ngươi đều là trên trời rơi xuống. Lúc ấy chị Khuê đã cảm thấy gã hàng xóm hũ nút này, kỳ thực chỉ là muốn làm người tốt, bằng không thì chỉ cần nguyện ý mở miệng nói chuyện, cùng người ta chửi đổng, nói không chừng quả phụ hẻm Nê Bình kia, còn có mã bà hẻm Hạnh Hoa, thật đúng là chưa chắc là đối thủ của Trần Bình An. Chị Khuê cười hỏi, ngươi cũng không phải loại người sĩ diện. Nếu như đã giảm cảnh, cần gì phải ra vẻ. Trần Bình An cầm trong tay dạ du, nhanh chân vượt qua ngưỡng cửa, đi tới trong điện, ở cự ly gần quan sát những cây long trụ kia, thuận miệng nói. Trước kia ở kinh thành Đại Ly, trong đám tu sĩ địa chi có kẻ, nói nếu như quốc sư không còn nữa, không bằng thế này thế nọ, không cẩn thận bị ta nghe thấy, kết cục không được tốt cho lắm. Chỉ Khuê bĩu môi, ngươi thật coi mình là hắn, có thể mặc kệ nàng, người kia đã không còn nữa. Trần Bình An tựa như hoàn toàn bỏ qua cảnh giới phi thăng của chỉ Khuê, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần. Chỉ Khuê đột nhiên cười lạnh, cất tiếng, lại còn dẫn theo cả trợ thủ. Trần Bình An nâng trường kiếm, tay trái khẽ vuốt dọc thân kiếm. Thân kiếm trong suốt, tựa hồ thu hoàng như gương sáng. Người cầm kiếm đối mặt, hệt như một vũng thu thủy, thêm vào bèo tấm. Chỉ Khuê nhìn tay cầm kiếm của Trần Bình An, nàng bỗng nhiên vươn vai, ngáp một cái, dường như tâm tình thoáng chốc trở nên tốt đẹp. Lòng dạ nữ nhân, sâu tựa đáy biển. Cừu độc thần sắc cổ quái. Sao lại có cảm giác như một đôi oan gia, quan hệ phức tạp? Chẳng lẽ là đôi nam nữ si tình, từng có một đoạn yêu hận dây dưa, cắt mãi không đứt, càng gỡ càng rối. Chỉ Khuê dùng tâm ngữ hỏi, hôm nay ta có thân phận thủy quân Đông Hải này, liệu còn bị đám dưỡng long sĩ lén lút kia dây dưa không ngớt? Trần Bình An đáp bằng tâm ngữ, đương nhiên, bọn chúng chỉ cần chờ ngươi phạm sai lầm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ Khuê bước xuống bậc thang, cười hỏi, tùy tiện hàn huyên vài câu. Trần Bình An gật đầu, quay người đi trước về phía cửa chính đại điện. Chỉ Khuê ngón tay vân vê trường bào, nhanh chân đuổi theo. Bỏ lại bà lão trợn mắt há hốc mồm. Ra khỏi đại điện, Chỉ Khuê cười hỏi, là đặc biệt tới tìm ta sao? Trần Bình An lắc đầu, chỉ là trùng hợp, ta theo đuôi tới đây, là lo lão mama kia không rõ ý đồ, bị ngươi xong việc rồi mới tính sổ. Lần này cừu độc trở lại chốn xưa, chọn lựa bảo vật cũ của Long Cung, mặc kệ mục đích là gì, một khi bị Chỉ Khuê biết được, ắt không thể chịu nổi. Trần Bình An, ngoài việc biết rõ văn miếu trung thổ cùng Chỉ Khuê có ước hẹn, còn hiểu rõ tính khí của vị hàng xóm năm xưa. Nàng ắt sẽ mang thù. Năm đó, ở quê nhà, trên phố phường, rất nhiều chuyện vặt vãnh nàng không chiếm lý, Chỉ Khuê đều lòng dạ hẹp hòi, từng việc ghi nhớ kỹ càng, huống chi loại chuyện này nàng hoàn toàn chiếm lý. Đến lúc đó, Chỉ Khuê ra tay với cừu độc, chỉ e sẽ chẳng nhẹ chẳng nặng. Ngoài ra, Mai Hà trong Đại Tuyền Vương Triều, từng là một đoạn đại lộ cũ, Trần Bình An cũng lo Bích Du Cung cùng Mai Hà Thủy Thần Nương Nương, sẽ bị trận biến cố này tai họa. Điều ngoài ý muốn duy nhất là Trần Bình An không ngờ sẽ gặp lại nàng ở đây. 60 năm ở quê nhà trước kia, Tề tiên sinh bị hạn chế thân phận, không thể tiếp xúc nhiều với nàng. Thế nhưng, việc Chỉ Khuê có thể khôi phục tự do thân, trong đêm tuyết đó, được nàng từ giữa giếng cạn thiết tỏa leo lên, một đường tập tễnh đi đến hẻm Nê Bình, sao có thể là Tề tiên sinh thẩn thờ? Đương nhiên là cố ý. Chính bởi vì vậy, Trần Bình An mới trong miếu của Tề Độ nhắc nhở Chỉ Khuê phải cẩn thận. Bằng không, dù Trần Bình An có thích lên mặt dạy đời, cũng không muốn quản nhiều chuyện của Chỉ Khuê. Sau khi mỗi người một ngả, hai bên cùng lắm chỉ là đường lớn ngươi đi, cầu độc mộc ta qua. Trần Bình An dùng tâm ngữ hỏi, bên hẻm Nê Bình, hai tòa nhà cạnh nhà chúng ta dường như quanh năm không người ở, từ khi ta hiểu chuyện đã hoang phế vô chủ. Ta đã tra hồ sơ ở đốc tạo thự lò, rồi cả hộ phòng huyện Hoè Hoàng, đều không tìm được. Ngươi có manh mối nào không? Chỉ Khuê sóng vai cùng Trần Bình An, Nàng quay đầu cười nói, ngươi đây coi như là cầu ta giúp đỡ sao? Trần Bình An gật đầu, coi như vậy đi. Hai bên vốn không thân không thích, lại không oán không thù, hơn nữa đã là đồng hương lại là hàng xóm, hỏi han thêm vài câu, cũng chẳng tổn hại gì. Chỉ Khuê cười cười, dường như không có ý định trả lời. Nàng ngẩng cao đầu, nhàn nhã dạo bước trong Di Chỉ Long cung này. Xa nhớ năm xưa, kẻ quê mùa bên cạnh, trên đường gặp nàng xách nước về hẻm Nê Bình, sẽ giúp đỡ xách thùng. Vào mùa đông, nàng thường khiêng một bao tải than củi lớn, bởi vì không muốn đi lại nhiều chuyến. Lúc ấy, nàng mới là kẻ đáng thương bị trấn nhỏ đại đạo áp chế, lúc nào cũng ngại đường xa, nên bao tải càng thêm nặng nề. Tống Tập Tân và Lưu Tiện Dương để ý nam nhân kia như vậy, nhưng trong chuyện này, đều không hiểu lầm gì. Hai bên đều không cho rằng Trần Bình An có nửa điểm tâm tư bất chính. Nữ tử chắp tay sau lưng, mười ngón đan vào nhau, mắt nhìn phía trước, khẽ hỏi, có phải ngươi cảm thấy ta ngoại trừ cảnh giới, cái gì cũng kém? Trần Bình An suy nghĩ một chút, không vội vàng đưa ra đáp án. Có lẽ chính sự lạnh nhạt này của nam tử bên cạnh, khiến nàng lập tức sắc mặt âm trầm như nước. Chẳng thà hắn trực tiếp gật đầu thừa nhận còn hơn. Trần Bình An chậm rãi nói, không hẳn. Ước chừng là nhớ tới một vài chuyện xưa của cố nhân nơi quê nhà. Thần sắc Trần Bình An nhu hòa thêm vài phần. Đó là hình ảnh thiếu niên đi giày dơ ngây ngô, lần đầu tiên thấy Tề Tiên Sinh cầu người. Sau đó, Trần Bình An xem lại bức thời gian tẩu mã đồ, mới phát hiện thiếu nữ từng mắng hoè dưới gốc cây hoè già ở quê hương, khiến Trần Bình An cảm thấy rất hả dạ. Trần Bình An thu lại suy nghĩ, hỏi, mấy người kia, ngươi đều biết từ đâu? Dưỡng Long Sĩ và Phù Long Sĩ chỉ khác nhau một chữ, nhưng đại đạo truy cầu của hai bên lại là cách biệt một trời một vực. Chỉ Khuê có chút mất kiên nhẫn, nửa đường quen biết, chẳng qua là ai cần nấy. Dù sao tương lai thủy phủ của ta, cũng cần một vài người có thể làm việc thực sự. Trần Bình An cũng không ước thúc Chỉ Khuê làm gì, ngược lại chỉ tùy ý nói. Trên đường chúng ta chứng kiến, không phải chuyện tốt thì cũng là chuyện xấu. Chỉ Khuê nghi hoặc hỏi, chẳng phải là người tốt và kẻ xấu sao? Trần Bình An cười đáp, đây chính là chỗ mấu chốt của nan đề. Chỉ Khuê bật cười, sao ngươi không dứt khoát đi làm tiên sinh dạy học? Nào ngờ nam nhân bên cạnh gật đầu, đã chọn xong trường tư rồi. Tại Di Chỉ Long Cung, một biệt uyển tư gia của Long Tử năm xưa, đất đai rộng lớn vô cùng. Một hồ nước, lá sen phủ kín mặt hồ, có một chiếc thuyền châu chấu. Trên thuyền có bốn người, một lão già, một mỹ phụ nhân, một hán tử khôi ngô, một nam tử trẻ tuổi. Bọn họ hôm nay đều là tùy tùng của Chân Long Vương Chu, coi như đã quy thuận vị Tân Đông Hải thủy quân này. Mỹ phụ nhân đứng ở mạn thuyền. Vận cung trang, búi tóc lưu vân, nghiêng cài kim châm, trang điểm nhẹ nhàng, eo thon nhỏ nhắn, treo một phương đồng xanh cổ kính và một viên thủy tinh bích. Nàng quay đầu về phía lão nhân ở đuôi thuyền, tò mò hỏi, Lý Rút, ngươi thấy chủ nhân và vị ẩn quan đại nhân kia, có thể nào một lời không hợp liền động thủ? Lão ông tên Lý Rút, tóc bạc phơ, xương cốt gầy guộc, khẽ lắc đầu, không oán không cừu, không đánh nhau được. Bên chân lão nhân, có một hán tử khôi ngô ngồi xếp bằng. Người trẻ tuổi cuối cùng, tất nhiên là một vị tu đạo thành công sơn thần, da thịt như ngọc, dung mạo tuấn mỹ như giai nhân khuynh thành. Hắn giờ phút này nằm trong khoang thuyền, một tay gối đầu, chân gác lên, thần thái an nhàn, thảnh thơi tự tại. Một tay lay động bầu rượu, rượu màu hổ phách theo một đường thẳng tắp rót vào miệng. Lắc lắc bầu rượu rỗng, hắn ngồi dậy, nhìn về phía đại điện, trọng kiếm khí, không hổ là kẻ đã trở thành kiếm tu ở kiếm khí trường thành. Mỹ phụ nhân ánh mắt long lanh. Nhìn về phía hán tử tư thế ngồi vững như bàn thạch, suối man, nếu cho các ngươi chỉ dùng thân phận võ phu đối địch, tay không tấc sắt, có đánh thắng được không? Theo bảng danh sách trẻ tuổi 10 người của mấy tòa thiên hạ, nghe nói vị ẩn quan trẻ tuổi này độc thủ đầu tường khi ấy, đã là võ phu cửu cảnh. Sau khi trở về Hạo Nhiên thiên hạ, tại Công Đức Lâm bên Trung Thổ Văn Miếu, cũng cùng Tào Từ đánh có qua có lại, hán tử rõ ràng cũng là một vị võ học tông sư, dứt khoát nói, đối phương nhường ta một tay cũng không đánh lại. Thuần túy võ phu đối đãi thế giới, thường thường trong mắt chỉ có võ phu, yêu tộc bản thổ Hạo Nhiên tên suối man này, đã từng cẩn thận suy nghĩ cân nhắc, mình chống lại lão viên chuyển núi của chính Dương Sơn, đều không có bất kỳ phần thắng nào. Đối phương cũng trời sinh thể phách cứng cỏi, vậy nói gì đến chuyện cùng Trần Bình An vấn quyền. Đó không gọi là luận bàn, mà là tự tìm đường chết. Phụ nhân cười mắng, hắn mới bao nhiêu tuổi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Sao ngươi không chết đi? Hán tử cười nhạo, theo lời ngươi nói. Trừ Tào Từ và Trần Bình An ra, mọi người đều đừng tập võ học quyền nữa. Bốn vị tùy tùng thủy phủ của Chỉ Khuê, một tiên nhân, hai ngọc phác, cộng thêm một vị sơn điên cảnh võ phu. Ngoài nhân tộc tu sĩ, còn có quỷ tiên, cũng có yêu tộc, chẳng qua đều đã được ghi danh và nghiệm thân tại Văn Miếu. Nam tử trẻ tuổi sau khi ngồi dậy, nhớ tới một chuyện, rượu Thanh Thần Sơn của quán rượu tại Kiếm Khí Trường Thành, bỏ ra rất nhiều tiền, còn kéo nhân tình, vất vả lắm mới mua được một bình, kết quả uống xong ta muốn hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ rượu tiệc rượu Thanh Thần Sơn trước kia đều là rượu giả hay sao? Gã hán tử khôi ngô gật đầu nói, quả thực khó uống, rượu mạnh ta không sợ, chỉ sợ rượu giả. Như ta, phải đứng ở cửa hiệu thuốc mới dám uống. Giữa lúc nói chuyện, hán tử lại quen tay thò vào đũng quần gãi. Phụ nhân trừng mắt oán trách, có ghê tởm hay không, cái tật xấu này của ngươi, có thể sửa đi được không? Hán tử khôi ngô ồm ồm đáp, không đổi được. Hắn còn có một câu cửa miệng khiến Nhất Cung Tú Mỹ chịu không nổi, lão đệ chớ ngẩng đầu, hai anh em ta không có diễm phúc đó, không có cái mệnh đó. Trong đám người, phụ nhân tên là Cung Tú Mỹ, tên gọi thân mật là A Vũ, nàng là tu sĩ bản địa của Phù Diêu Châu, từng là nữ tử tổ sư gia của một tông môn lâu đời, chỉ là sau một trận chiến, nay coi như không nhà để về. Cung Tú Mỹ đối với cảnh ngộ của Sơn Thủy Quật kia, có chút hả hê. Về sau nàng còn từng ở bên đó, quen biết một vị nữ tử kiếm tu họ Kép Nạp Lan, người nơi khác, cảnh giới không rõ, có thể là nguyên anh cảnh, đối phương tự xưng đến từ đảo Huyền, Thủy Tinh Cung. Hai bên đã làm vài phi vụ mua bán lớn, vị kiếm tu ngoại lai chịu trách nhiệm trụ trì sự vụ Sơn Thủy Quật lúc ấy, là một kẻ phá gia chi tử, ước chừng là có quan hệ với Văn Miếu ở Trung Thổ, vậy mà dám cả gan bán đổ bán tháo gia sản. Cung Tú Mỹ ai đến cũng không từ chối, cứ như đi trên đường nhặt đồ, thu hoạch tương đối khá. Lão nhân gia tên là Lý Rút, quê quán đến từ Kim Giáp Châu, đạo hiệu Thối Trưởng, từng là bạn vong niên của Hoàn Nhan lão cảnh ở Kim Giáp Châu, nhất tâm hướng đạo, làm qua quốc sư cho một vương triều dưới núi, chỉ là trước sau phụ tá ba vị hoàng đế, đều không được trọng dụng, nhất là vị vong quốc chi quân tài hoa hơn người cuối cùng, vậy mà cùng quốc sư Lý Rút phụ trách đạo quán thượng tấu, định sắc phong chính mình làm giáo chủ đạo quân hoàng đế. Đợi đến khi chuyện Thủy Thần Hạo Nhiên Thiên Hạ áp tải tạm thời kết thúc, chủ nhân Vương Chu hứa hẹn với bọn họ, sau này có thể tùy ý lựa chọn nơi tốt mà ở, ví dụ như trong đó hai người, hạ quyết tâm tu hành lâu dài ở Thủy Phủ, hai vị khác, lại định đến kinh đô thứ hai của Đại Ly ở Bảo Bình Châu đặt chân, bởi vì bọn họ có chút coi trọng vị phiên vương Tống Mục kia, một thân hình trắng như tuyết, tựa như một vệt mây trắng đáp xuống hồ sen, dẫm lên một phiến lá sen xanh biếc, lảo đảo, mãi mới đứng vững thân hình. Dướn cổ lên, nhìn về phía nam tử Tuấn Mỹ ngồi trong khoang thuyền, ngoài miệng kêu lên, ai ui, đây không phải vị hoàng mạn tiếng tăm lừng lẫy, thích bạch cốt nằm tùng mây, tự xưng giang đông tử đồ, tự xưng ta chí thiên ngoại thiên, tuyên bố muốn trừ tâm lao, thủ tâm trai, làm tâm cung, nghe đồn một hơi thở có thể tiếp dẫn mưa gió sấm sét, sau đó vì tranh đoạt câu vị suýt chút nữa bị Trương Điều Hà đánh chết đó sao, thiếu niên áo trắng hai tay chống nạnh, cho ta thở một hơi, mệt chết ta. Vị khách không mời mà đến này, nhìn chằm chằm bốn người trong thuyền một lát, sau đó thiếu niên áo trắng liền quay đầu nhìn về phía một tòa thủy tạ ven bờ, cười hì hì hỏi, ở nơi gần gũi này, may mắn nhìn thấy nhiều thế ngoại cao nhân như vậy, tiểu mạch tiên sinh, người nói xem, đây gọi là gì? Trong thủy tạ, chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một thư sinh ốm yếu mũ vàng giày xanh, tay cầm gậy trúc xanh, nghe vậy cười đáp, đại khái có thể coi là không ra khỏi cửa đình mà có cảnh đẹp nơi hoang dã, tin rằng từ trong ngõ phố định kiến cao nhân. Hoàng Mạn ngồi đó, chưa từng nghĩ mình lại bị người ta một hơi vạch trần nội tình, cười tủm tỉm hỏi, ngươi là vị nào? Hắn thi triển mấy tầng thủ thuật che mắt, mai danh ẩn tích hơn trăm năm, theo lý thuyết, không nên bị người khác lướt thấu thân phận. Bốn vị kỳ nhân dị sĩ trong thuyền, chỉ nghe thiếu niên áo trắng nghiêm túc nói, ta là Đông Sơn A. Thôi Đông Sơn liếc mắt nhìn lão giả kia, vẻ mặt như thuốc đông y, khổ tướng, đầy vẻ kỳ quái nói, ôi, đây không phải quốc sư Lý Rút của Lưu Hà Châu sao? Đúng rồi, nhất định là bị Hoàn Nhan lão cảnh cực kỳ kính trọng kia làm tổn thương, không muốn ở lại quê hương đau lòng kia nữa. Như ta, cũng muốn đổi nơi giải sầu. Thôi Đông Sơn đột nhiên từ trong tay áo trắng như tuyết lấy ra một vật, lại là một tư thế kim kê độc lập, tay cầm kính chiếu yêu, giơ lên cao, nhắm vào phụ nhân kia, oanh. Yêu quái ma quỷ chạy đi đâu, còn không mau mau hiện ra nguyên hình. Không dùng được, thiếu niên áo trắng khẽ nhíu mày, thu kính vào trong tay áo, lại lấy ra một thanh khác, nhảy lên phía trước. Đổi vị trí, thân hình lướt ngang, rơi vào một phiến lá sen xanh biếc bên cạnh, khi bay lên không, ném kính lên, đổi tay tiếp lấy, hô to một tiếng định thân. Sau đó lại lấy ra hai thanh kính cổ, bốn loại kính chiếu yêu nổi tiếng nhất Hạo Nhiên thiên hạ, đều bị thiếu niên áo trắng khoe khoang qua, trong đó hai thanh, do Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ và Tông Môn Bùa Chú Vu Huyền luyện chế. Hai thanh còn lại, theo thứ tự là kính quy củ được gọi chung là Sơn Kính của Kim Giáp Châu, và Đại Long Tư Thủy Kính. Hai cái sau, lần lượt hấp thu luyện hóa tinh hoa của mặt trời, mặt trăng, ai cũng có sở trường riêng, sơn kính sát lực lớn, phá ngăn cách nhanh, thủy kính lại càng có thể tìm ra tung tích tinh quái quỷ vật, không chỗ nào che giấu. Bốn vị trên thuyền châu chấu, hai mặt nhìn nhau. Nhất là cung tươi đẹp bị nhằm vào, càng dở khóc dở cười, chẳng lẽ đoàn người mình lại gặp phải một gã tiên sư có bệnh trên núi. thiếu niên áo trắng kia, chẳng khác nào đi một vòng rồi lại về chỗ cũ, hậm hực thu lại kính chiếu yêu, cười ha hả, hiểu lầm thôi. Oán vị tỷ tỷ này quá mức xinh đẹp. Giang hồ có câu, trong núi hễ gặp mỹ nhân, không phải diễm quỷ thì cũng là hồ ly tinh. Suối Man nhìn về phía lão nhân, Lý Rút khẽ gật đầu, ý bảo có thể ra tay, nhưng cần nắm chắc chừng mực, xem thử có dò xét được đạo hạnh sâu cạn của đối phương hay không. Hán tử khôi ngô thân hình bạo khởi, mặt nước hồ sen quanh thuyền nhỏ bỗng nhiên hạ thấp, xa xa hồ nước cuộn trào, đường thủy dâng cao, lan tràn về phía bờ, duy chỉ có tòa thủy tại chỗ thanh niên mũ vàng là không hề bị ảnh hưởng. Suối Man, Vũ Phu cửu cảnh, một khuỷu tay đánh vào trán thiếu niên áo trắng, đối phương không chút sức chống trả, như tên bắn nghiêng cắm vào trong nước. Một lát sau, thiếu niên áo trắng ló đầu lên từ phía xa, lau mặt, mượn lực nước, thò tay bắt lấy một cành sen lay động theo dòng nước, lại kéo lấy một phiến lá sen về phía mình, lật người nhảy lên lá sen, giơ chân mắng to, tặc tử, dám hành hung đả thương người, việc này quyết không để yên. Ngươi đợi đấy, ta đi gọi người đến ngay, có bản lĩnh thì đừng chạy. Thôi Đông Sơn bỗng dừng câu chuyện, vẻ mặt hối hận, dậm chân nói, không ngờ ta lại sống thành kẻ mà năm xưa ta ghét nhất. Ta làm vậy, chẳng khác nào đám công tử bột trên đường đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, bị đại hiệp đánh cho nằm dạp xuống đất, đứng dậy chỉ dám bỏ chạy vừa gào thét dọa nạt hay sao? Suối Man tụ âm thành tuyến, nhắc nhở ba người còn lại, gặp phải cường địch rồi. Phụ nhân liếc mắt nhìn Vàng Mạn, cười lạnh, Ngọc đạo nhân, đến mức này mà còn nhịn được sao? Vàng Mạn cười đáp, cẩn thận kẻo lật thuyền trong mương, ta còn có thể nhịn thêm chút nữa. Tiểu Mạch nhìn xa xa trò khôi hài kia, không hề có ý định nhúng tay vào. Hắn chỉ là tử sĩ của công tử nhà mình, huống chi vị Thôi tông chủ này, là môn sinh đắc ý của công tử, không cần Tiểu Mạch phải lo lắng an nguy. Thôi Đông Sơn nhìn về phía mỹ phụ nhân thân thể đẫy đà, từ trong tay áo lại lấy ra một cây kính quy củ trên núi lớn Minh Văn, ôi! Cổ kính đeo bên hông vị tỷ tỷ này, nhìn quen mắt quá. Đồng hương gặp đồng hương, hai mắt lưng tròng trăng. Cung tươi đẹp bất đắc dĩ nói, tên này đáng ghét quá. Tiểu Mạch nghiêng người dựa vào cột đình, nâng gậy leo núi trong tay, khuyên các ngươi chớ làm loạn. Sát tâm dễ nổi, thu lại thì khó. Thiếu niên áo trắng dường như tìm được chỗ dựa, hai tay chống nạnh, cười lớn, nghe chưa, nghe chưa. Lời của Tiểu Mạch tiên sinh đó, các ngươi phải thành thật một chút, quy củ một chút, khiêm tốn một chút, còn phải ăn nói khách khí với ta một chút. Tiểu Mạch không phủ nhận, vị Thôi tông chủ này, nếu chỉ là khách qua đường mới gặp, thì ngôn hành cử chỉ quả thực rất đáng ăn đòn. Trên thuyền nhỏ, vị Ngọc đạo nhân có cảnh giới cao nhất kia, dường như cũng không nhịn được hành vi hoang đường của thiếu niên áo trắng, liền định đích thân ra tay. Trong chớp mắt, thanh niên mũ vàng, giày xanh kia đã đến bên thuyền châu chấu, đứng ở mạn thuyền, lấy gậy leo núi nhẹ nhàng chống vào giữa mi tâm của vị Ngọc đạo nhân. Một cây gậy trúc xanh, tựa như một thanh trường kiếm màu xanh, mũi kiếm chĩa vào, trán Ngọc đạo nhân rỉ ra tơ máu. Vàng Mạn đạo hữu, tu hành không dễ, hãy trân trọng tính mạng. Tiểu Mạch mỉm cười nói, hành tẩu thiên hạ, thường đi bên bờ sông, làm sao tránh khỏi ướt giày. Chỉ biết đánh đánh giết giết, không thể đi xa được đâu. Thiếu niên áo trắng lại bắt đầu làm càn, hai tay vỗ nhanh nhưng không phát ra tiếng động. Suối Man vừa định hành động, cả người liền bay ngược ra, giống như bị mấy trăm đạo kiếm khí đồng thời đánh trúng. Chân đạp mặt nước hồ sen, lùi mãi, lùi mãi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Những đạo kiếm khí vô hình kia vô cùng chuẩn mực, dường như chỉ để đẩy một vị vũ phu cửu cảnh đỉnh cao ra khỏi phạm vi thuyền nhỏ. Bên hồ sen, một nam tử và một nữ tử bất ngờ xuất hiện. Tiểu Mạch thu hồi gậy leo núi, rời thuyền nhỏ, thoát ẩn thoát hiện, tới bên cạnh công tử nhà mình. Thôi Đông Sơn vừa thấy tiên sinh, lập tức biến hóa, theo Tiểu Mạch đến bên Trần Bình An, dùng tâm thanh giới thiệu về Hoàng Mạn và Lý Rút. Trần Bình An nghe xong, hướng bốn vị trên thuyền nhỏ ôm quyền, lại sai Thôi Đông Sơn đi gọi Cừu Độc cùng rời khỏi nơi này. Chỉ Khuê đột nhiên dùng tâm thanh nói, Trần Bình An, ngươi nhắn với lão Giao Long kia, ta đã cho phép ả lấy đi một bảo vật của thành Long Cung. Long Cung này sẽ đóng lại sau một nén nhang nữa, ả nếu có gan đến đây trộm đồ, mà còn dám không nghe lời ta, thì bảo lão Giao Long kia tự gánh lấy hậu quả. Trần Bình An cười đáp, không hổ là Đông Hải Thủy Quân, quan uy thật lớn. Chỉ Khuê hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường. Trần Bình An dẫn theo Thôi Đông Sơn và Tiểu Mạch, chỉ đợi ngoài cửa Long Cung di chỉ chừng nửa nén nhang, Cừu Độc liền vội vã chạy ra. Cả bọn cùng nhau cưỡi gió trở về Tiên Đô Sơn. Thôi Đông Sơn mượn thế nước để cưỡi gió, cười hắc hắc nói, tiên sinh, Chỉ Khuê cô nương hôm nay đã biết chiêu binh mãi mã rồi, xem ra tiến bộ không ít. Ngày nay ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, ngoại trừ Tuệ Sơn, Cửu Nghi Sơn và Yên Chi Sơn trong trung thổ ngũ nhạc, còn có năm sông bốn biển, thì những vị thần sông, thần núi có phẩm chất cao nhất, đều là văn miếu chế tạo, được ghi trên ngọc phả tử nhất phẩm. chỉ là thủy quân ngũ hồ tuy phẩm chất tương đương thủy quân tứ hải, nhưng quản hạt thủy vực khác biệt, chênh lệch một trời một vực. Trong đó, ở trung thổ thần châu lớn nhất Hạo Nhiên Cửu Châu, đứng đầu thủy vận lục địa là Lục Thủy Khanh Đạm Đạm phu nhân. Dựa theo lãnh thổ phân chia của thủy quân tứ hải, Chỉ Khuê quản hạt Đông Hải thủy vực, bao gồm Đông Bảo Bình Châu và thủy vực rộng lớn bên ngoài lục địa Đông Nam Đồng Diệp Châu, cho nên Chỉ Khuê chọn Long Cung di chỉ ở Đồng Diệp Châu này, là vì trọng tâm kinh doanh thủy phủ của nàng trong tương lai, ngoại trừ truy cầu thái bình thiên hạ trong hạt cảnh, còn cần nâng đỡ các vương triều ngoài Đại Ly vương triều của Bảo Bình Châu. Đó là Đại Tuyền Diêu thị vương triều ở trung bộ Đồng Diệp Châu, Ngu thị vương triều ở phía bắc và Viên thị của Đại Uyên cũ. Những vương triều cũ mới này cường thịnh sẽ giúp Chỉ Khuê tăng trưởng, lớn mạnh long khí bản thân, mà vị tân nhiệm Nam Hải thủy quân kia sẽ trưởng quản Nam Bà Sa Châu và Tây Nam Phù Diêu Châu. Vì vậy, Trần Bình An muốn vá víu ba châu núi sông, người thực sự cần giao thiệp, ngoại trừ Chỉ Khuê hàng xóm cũ này, còn có Lý Nghiệp Hầu, trước kia làm thủy quân Kiểu Nguyệt Hồ. Lúc trước từng gặp một lần ở Công Đức Lâm, là một trong những khách quý chúc mừng tiên sinh khôi phục thân phận văn miếu, bởi vì phần sơn thủy công báo của Sơn Hải Tông, đoán chừng hôm nay tất cả tu sĩ đỉnh núi đều đã biết Trần Bình An thu được một phần thủy vận của Duệ Lạc, hà ở man hoang thiên hạ. Không chừng vị tân nhiệm Nam Hải thủy quân kia sẽ nhanh chóng bí mật phái sứ giả chủ động tới cửa, thậm chí có khả năng Lý Nghiệp Hầu sẽ tranh thủ đích thân bái phỏng núi Lạc Phách. Thôi Đông Sơn cười hì hì hỏi bà lão, có xấu hổ không? Bà lão cười gượng gạo, quả thực xấu hổ đến cực điểm, hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống. Nếu theo ngạn ngữ trên núi ở Đồng Diệp Châu, thì đây gọi là Khương Thượng Chân soi gương, trong ngoài không phải người. Nào ngờ vị Trần Kiếm Tiên thâm tàng bất lộ này, chẳng những là ẩn quan đại nhân của kiếm khí Trường Thành, mà còn là hàng xóm lâu năm của Chân Long. Trong nửa nén hương trước đó, Vương Chu đã cùng bà lão đi một đoạn đường, thậm chí còn giúp bà chọn ra vài món thủy pháp chí bảo. Không thu ư, cừu độc nào dám không thu. Trần Bình An cười, Trấn An nói, lão ma ma không cần quá bận lòng, hiểu lầm là chuyện thường tình ở đời, nói rõ ra là được, không cần vì thế mà sinh khúc mắc. Có nhiều chuyện khó lòng mà tiêu tan, hôm nay còn canh cánh trong lòng, năm sau có khi lại hóa thành chuyện vui mà thôi. Bà lão nghe vậy cũng nguôi ngoai phần nào, Trần Kiếm Tiên đại nhân đại lượng, trước đó đúng là lão thân kiến thức nông cạn, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, hôm nay rơi vào kết cục làm trò cười cho thiên hạ, đều là lão thân tự làm tự chịu. Cừu độc đã hạ quyết tâm, thay đổi ý định ban đầu khi đến đây. Vì thố, mặt mũi cũng chẳng còn quan trọng nữa. Nếu đã biết thân phận thật sự của vị Trần Kiếm Tiên bên cạnh, vậy còn do dự gì nữa? Bà lão liền rèn sát khi còn nóng, nói, Trần Kiếm Tiên, lần này lão thân theo Diệp Sơn chủ đến bái phỏng Tiên Đô Sơn, vốn là vì tiền đồ của thố mà đến. Dù thôi tông chủ không mời, lão thân cũng mặt dày đi theo Diệp Sơn chủ. Không dám hy vọng xa vời thố trở thành đệ tử đích truyền của Trần Kiếm Tiên. Chỉ mong trên gia phả tổ sư đường của Tiên Đô Sơn, thố có một cái tên. Khách khanh gì đó, không cần nữa. Còn về vị Đông Hải thủy quân kia, lại là Chân Long duy nhất trên thế gian Vương Chu, bà lão cũng đã nếm ra chút mùi vị. Nàng và vị phong thần, pháp luật nổi danh áo xanh kiếm tiên bên cạnh, là hàng xóm nhiều năm, giữa hai người, ắt hẳn có nhiều chuyện. Tiểu Mạch mỉm cười, dùng tâm ngữ tiết lộ thiên cơ cho công tử nhà mình. Ở chỗ Tiểu Mạch, tu sĩ dưới phi thăng cảnh, tốt nhất đừng nên nghĩ ngợi gì nhiều. Vì vậy, Trần Bình An thẳng thắn nói thật, cho dù lão ma ma có mang thố cô nương đến Tiên Đô Sơn tu hành, ta cũng không dám thu nhận. Trước đó, ở bờ sông, trong tiệm đính hôn nọ, thiếu nữ này còn dám cả gan xe duyên bừa cho mình và áo vàng vân, đúng là không sợ trời không sợ đất, tính cách quá mức hoạt bát. Nói khó nghe một chút, tiểu cô nương này chính là kẻ làm việc chỉ lo trước mắt, không nghĩ hậu quả. Cừu độc cẩn thận liếc mắt nhìn áo xanh kiếm tiên, bất giác nghĩ tới một chuyện, bà lão liền có chút chột dạ. Thố nha đầu này, quả thật thích loạn điểm uyên ương. Không chỉ lần trước vụng trộm xe duyên cho Trần Bình An và Diệp Vân Vân, mà ngay trong năm nay, khi gặp hai vị khách lạ, một lão nho sĩ, một gã hán tử chất phác, du lịch sắc Lân Giang, lúc họ nghỉ chân trong quán trà, thố suýt chút nữa đã gây họa. Thôi Đông Sơn nhỏ giọng nói, tiên sinh, ta dám thu a, thượng tông nhà ta, được gọi là tàng long ngọa hổ, nhân tài đông đúc, kiếm tiên nhiều như mây, tông sư nhiều như mưa. Nhưng mà hạ tông của ta mới thành lập, đang rất cần nhân tài. Tiểu cô nương kia, theo lời Tiểu Mạch, là hậu duệ của Viễn Cổ Trang Hộ, tuy huyết thống mỏng, nhưng tư chất tu đạo quả thực không tệ, có hy vọng ngọc phác, vậy chính là chắc chắn trở thành nguyên anh địa tiên. Đừng có không coi địa tiên là thần tiên, trong thời buổi Thái Bình, địa tiên tu sĩ thường chính là chiêu bài của một tòa tông môn, hơn nữa còn là chiêu bài lớn. Giống như Bồ Sơn Vân Thảo Đường của Áo Vàng Vân, Diệp Vân Vân có thực sự quản việc không? Còn không phải trưởng luật đàn dung, đệ tử Tiết Hoài những người này bôn ba bên ngoài, bận trước bận sau. Hơn nữa, lão sừng rồng này, có một điểm tốt, đó là bao che khuyết điểm. So với môn phong nhà mình, chẳng phải là thiên duyên tiền định rồi sao? Trần Bình An liếc mắt nhìn sang. Thôi Đông Sơn liền vội vàng sửa lời, tiên sinh nói chí phải. Đợi đến khi đoàn người trở về Tuyết Phong bí mật của Tiên Đô Sơn, Diệp Vân Vân lập tức tìm đến Trần Bình An, ngỏ ý muốn hai bên thầy trò so tài, mỗi người một trận quyền. Trên đỉnh Tiên Đô Sơn, ngọn núi Trích Tiên, hoa cỏ tùm. Gần đó, Bùi Tiền cùng Tiết Hoài đang chuẩn bị vấn quyền, hai bên cách nhau chừng 10 trượng. Bên cạnh Trần Bình An, Thôi Đông Sơn hai tay ôm ót, sẵn sàng vỗ tay khen ngợi đại sư tỷ. Tiểu Mạch không có mặt, đang bận rộn ở Lạc Bảo Than, dựng một căn nhà tranh bên bờ sông Thanh Y. Chuyện vấn quyền, Tiểu Mạch không mấy hứng thú, chỉ dặn dò một câu, người tới là khách, công tử và Bùi cô nương ra quyền nhẹ tay, tránh tổn thương hòa khí. Dù sao vòng vo tam quốc cũng chỉ là nịnh nọt, chuyện này mà cũng làm được. Trần Bình An khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào lan can, nghiêm mặt dùng tâm thanh nói đi, về định giải thích với Dữu Cẩn thế nào? Đã gọi Tiểu Mạch đi xa rồi, còn có thể bày trò gì nữa? Thôi Đông Sơn vẻ mặt lúng túng, không dùng tâm thanh, lẩm bẩm, đại sư tỷ quả nhiên vẫn hướng về tiên sinh, thật chẳng đáng tin chút nào, không có gì bất ngờ. Tốt thôi, đại sư tỷ căn bản không nghe thấy. Điều này có nghĩa Bùi Tiền đã thực sự đạt đến cảnh giới không màng chuyện ngoài thân. Tâm tính của vũ phu này, chính là cái gọi là mười phương hướng, ta ở giữa, thiên địa vạn vật tùy quyền mà đi. Thực sự đạt đến quyền theo ta đi. Trần Bình An cười nói, ngươi oan uổng Bùi Tiền rồi, không liên quan đến nàng. Nếu không tin, đợi vấn quyền kết thúc, tự mình đi hỏi xem nàng có tiết lộ gì không. Thôi Đông Sơn lập tức nói, tiên sinh, chuyện này, vạn lần đừng nói với đại sư tỷ, ta ở trên quyển sổ tân kia, vất vả lắm mới cân bằng được ưu khuyết. Trần Bình An ồ một tiếng, hiếu kỳ vô cùng. Lập tức dùng tâm thanh hỏi, Đông Sơn, ngươi đều ghi gì trong sổ tân? Nói rõ xem, trước ngươi, có những ai? Lão chủ sư, Ngụy Hải Lượng, bọn họ chắc chắn đứng đầu. Đoán chừng sau khi rời khỏi Ngẫu Hoa Phúc Địa, nàng sớm biết Trung Khôi, cũng khó thoát. Còn có Ngụy Đại Sơn Quân, Thạch Nhu, Trần Linh Quân. Duy chỉ có quyển sổ chữ giáp, không cần Trần Bình An đoán, chắc chắn là sư phụ hắn rồi. Thôi Đông Sơn lắc đầu nguầy nguậy, không nói, đánh chết cũng không nói, nếu để đại sư tỷ biết. Không phải thêm một khoản, mà là phải mở một quyển sổ mới. Trần Bình An gật đầu, không ép buộc. Thôi Đông Sơn đột nhiên thần thái sáng láng, muốn lấy công chuộc tội với tiên sinh. Nghiêng người, làm bộ bình thường, rút từ trong tay áo ra một quyển sổ. Nhổ nước miếng lên ngón tay cái, chuẩn bị lật xem chiến thắng. Tiên sinh, lần này ra biển cầu tiên, học trò cùng Tiểu Mạch. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.